Chương 826, Vân Quốc người tới. Mạc Vong Trần trở về, làm cho Thương Lan cái này tiểu thế giới, triệt để chấn động. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian không đến, cơ hồ các đại vị diện cường giả, đều là đi tới Thiên Nam, tới đến Yến Thành bên trong. Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, không thể khinh thường, thần vương thể tổ kiến liên minh đại quân, chỉ có cái này cái gọi là liên minh, mới có thể tại trận này Hạo Kiếp bên trong, có lớn nhất tỷ lệ còn sống sót. Trần Nhi, ngươi đi Thiên Cương 3 năm, khả năng từng tìm kiếm được giao giao sao? Gần đây mấy ngày, Mạc Vong Trần một mực tại tiếp đãi các phương nhân vật đến, rốt cục tùy theo dậy sóng đi qua, vào ngay hôm nay có nhàn hạ. Vong Trần Uyển bên trong, Lâm Ngộng Giao ngồi tại Mạc Vong Trần bên cạnh, nàng vẫn không có hỏi thăm qua việc này. Hiện nay thấy Mạc Vong Trần rốt cục có thời gian nghỉ ngơi, nàng rốt cục không nhịn được hỏi. Dù sao Lâm Ngộng Giao đối Giao Giao lại vẫn luôn tương đối yêu thích, đã từng còn đem đối phương ngầm định thành chính mình con dâu. Lần này Mạc Vong Trần trở về, Giao Giao nhưng không thấy hộ tống, Lâm Ngộng Giao không sai coi là, Mạc Vong Trần có thể là không có tìm kiếm được. Dù sao tại Mạc Vong Trần nơi này biết được, Thiên Cương thực sự quá mênh mông, muốn tìm một người, cùng mò kim đáy biển không có cái gì khác nhau. Tìm được. Mạc Vong Trần trầm minh một lát, tùy theo lên tiếng như vậy. Người nàng đâu? Lâm Ngộng Giao mặt bên trên vui vẻ, trong lòng cũng là tùng thở một hơi. Lúc trước Giao Giao vào tới Ly Huyên Mộ, sớm đã là hấp hối bộ dáng, Mạc Vong Trần có thể tại Thiên Cương tìm tới đối phương, lại đủ để chứng minh lấy. Lúc trước Chu Tiên Kiếm náo động về sau, Giao Giao bị thần bí nhân mang đi, hiện nay hẳn là đạt được khôi phục. Tại Thiên Cương, cũng không theo ta cùng nhau trở về. Mạc Vong Trần thở dài nói. Lúc trước khi đến Thiên Thần Viện, mượn dùng tinh không cổ lộ trước đó, hắn đã từng để cho người truyền tin cấp Giao Giao, hỏi nó có nguyện ý hay không, cùng mình cùng nhau trở về Thương Lan. Có thể là Giao Giao từ chối không tiếp, trên thực tế, kết quả như vậy, cũng không vượt quá Mạc Vong Trần dự kiến, bởi vì hắn biết rõ, Giao Giao đối với chuyện của Di Vãng, sớm đã không có bất kỳ trí nhớ. Lại làm sao có thể, hội đi về cùng chính mình. Không chỉ là Giao Giao, Tần Nguyệt chỗ nào, nghe nói Bạch Kim Thành mấy người cũng từng đến cửa tìm kiếm qua đối phương, cùng Giao Giao giống nhau là, nàng cũng từ chối không tiếp. Nàng mất trí nhớ. Nghe xong Mạc Vong Trần đơn giản trình bày về sau, Lâm Ngộng Giao nhăn nhăn mi đầu. Cũng có thể nói như vậy. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Giao Giao là trảm đạo siêu thoát, mà không phải là tránh thức trên ý nghĩa mất trí nhớ. Các chủ. Vong Trần huyền ngoài, truyền đến Tiêu trưởng lão thanh âm. Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng lên, cất giọng nói, có chuyện gì không? Còn lại 5 vị trưởng lão, đã sớm bị Mạc Vong Trần điều động ra ngoài. Hiện nay Thương Lan, phân làm 6 đại vực, các phương thế lực nhau nhau di chuyển, tiến nhập cái này 6 đại vực bên trong. Phân biệt do một tên tiên cảnh tầng thứ Mạc các trưởng lão trấn thủ. Mà Tiêu trưởng lão lại tọa trấn hướng Thiên Nam bên này tinh vực, bởi vì theo toàn bộ Thương Lan bố cục đến thăm, Thiên Nam cương ngoài, tại trong cổ tịch có trở, mảnh này tinh vực, chính là Mẫn Huyễn đại quân đến lúc, hàng đầu tới chi địa. Sở dĩ ngoại trừ Tiêu trưởng lão bên ngoài, Mạc Vong Trần, không sai cũng lưu thủ tại nơi này. Có mấy vị tự xưng là bằng hữu của ngươi người, muốn cầu kiến. Tiêu trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến. Bằng hữu. Mạc Vong Trần sững sờ. Tiêu trưởng lão nói, đúng ra hướng nói, bọn họ tựa hồ đến từ một cái gọi Vân Quốc Hoàng Triều. Vân Quốc. Mạc Vong Trần cái này mới phản ứng lại, muốn nói bằng hữu, chính mình Thiên Nam, tựa hồ cũng chỉ có Vân Quốc bên trong, mới có thể có được đi. Sau đó hắn cáo từ Lâm Ngộng Giao, tại Tiêu trưởng lão chỉ huy dưới, đi tới Mạc ra ngoài phòng khách. Còn chưa tiến vào trong đại sảnh, Mạc Vong Trần lại là nghe được mấy đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến, đối phương giống như đang bàn luận cái gì. Ngươi nói tiểu tử còn có thể nhận ra chúng ta sao? Cũng liền thời gian 3 năm, bộ dáng cơ bản không có gì thay đổi, không sai nhận ra, không quá hắn hiện tại thân phận cùng địa vị. Có thể là cao lạ kỳ, có thể hay không nhận ra không biết, có thể hay không nhận, đây mới là nhất quan trọng ngạch vấn đề. Trong đại sảnh, hai tên lão giả đối lập mà ngồi, trong ngôn ngữ giống như đang nhạo báng lấy cái gì. Lăng lão lời này, không khỏi cũng quá xem thường ta Mạc Vong Trần đi, vô luận hiện nay là cái gì thân phận, ta Mạc Vong Trần, đều chưa từng quên, chính mình là nhưng là liên minh khách khanh đan sư. Tại đôi người nói cười đồng thời, đại sảnh ngoài cửa, Mạc Vong Trần một bước bước vào đi vào. Hai vị này lão giả không phải người khác, đương nhiên đó là Vân Quốc đan sư liên minh minh chủ, cùng Vạn Gia gia chủ Vạn Quyền. Ngày xưa Mạc Vong Trần tại đan sư liên minh gặp mặt Lăng lão lúc, một chút lại nhìn ra Vạn Quyền thể nội hòa độc, càng là bằng vào chính mình kiếp trước tạo nghệ, cầm đối phương hòa độc, cấp trị tận gốc xuống dưới. Ha ha, hảo tiểu tử, ba năm không thấy, uy phong rất nhiều a. Thấy Mạc Vong Trần đối diện đi vào, Lăng lão ngay sau đó lại là đứng lên, cười ha ha đồng thời, cũng phải đưa tay vô vô bả vai của đối phương. Đó cũng không phải là, thần vương thể chi danh, thương lan ai không rõ, hiện nay càng là toàn bộ thương lan liên minh đại quân minh chủ, chúng ta hai cái lao ra hỏa, nhưng là kém xa. Vạn Quyền cũng phải trêu đùa một tiếng. Trên thực tế, sớm tại Vân Quốc cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc lúc, bọn họ lại biết rõ Mạc Vong Trần là cái gì tính cách. Vô luận đối phương là cái gì thân phận, cũng sẽ không đối ngày xưa hảo hữu, hờ hững mà đối đãi. Sở dĩ hai người bọn họ, giờ phút này không sai có vẻ tương đối thoải mái. Hiện nay liên minh, tựa hồ phát triển được không tệ a. Mạc Vong Trần cười cười, cầm đôi người dẫn vào trên chỗ ngồi về sau, chính mình cũng phải tùy ý tìm cái vị trí, ngồi xuống. Ta nghe nói tại hai năm trước, đan sư liên minh sức ảnh hưởng, cũng đã bao trùm toàn bộ thập phương vực, hiện nay tại Bắc vực, cũng là có cử trọng nhược khinh địa vị đây. Cùng ngươi so với, chúng ta theo con nít danh khả năng không có gì khác nhau, cũng đừng chê cười. Lăng lão khó được đến khiêm tốn nói. Sự thật vốn cũng như thế, đan sư liên minh cho dù có thể đứng tại toàn bộ Bắc vực đỉnh phong, nhưng cùng Mạc Vong Trần so sánh, vẫn như cũ hiển nhiên nhỏ yếu như con kiến hôi. Ngươi cái này Mạc Cắc có chút dọa người à, nghe nói có lấy mấy chục vạn đế cảnh tầng thứ cường giả, thật hay giả? Vạn Quyền bỗng nhiên mở miệng. Trên thực tế, Mạc Cắc tới Thương Lan, sự tình sớm đã truyền đi xôn xao, nhưng không thể tận mắt nhìn thấy. Rất nhiều người hiển nhiên cũng không nguyện ý tin tưởng. Dù sao, tại thế nhân trong nhận thức biết, đế cảnh đại năng xưa nay khó có, thương lan đương thời, cũng liền như vậy mấy vị thôi. Thấy đôi người nghi ngờ trên mặt, Mạc Vong Trần chỉ là cười cười, cũng không trả lời, sẽ không như vậy hắn trong tươi cười, lại sớm đã cho lăng lao đôi người đáp án. Người tiểu tử này, đôi người thở dài, nội tâm cực kỳ cảm khái, lúc trước, bọn họ có thể là nhìn tận mắt Mạc Vong Trần một bước trưởng thành. Ngày xưa, một cái nho nhỏ Vân Quốc Hoàng Thất, đều có thể tùy tiện nắm đối phương, hiện tại thế nào, so sánh phía dưới, Hoàng Thất, nhỏ bé đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, hôm nay hộ tống chúng ta đến, còn có một người. Cảm khái qua đi, lăng láo chợt nhớ tới cái gì, lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần hiếu kỳ nhìn lại, ai? Vân Hoàng, Vân Nghị. Chương 827, Vân Nghị thuế biến. Vân Nghị. Nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần không khỏi nhướng mày. Hắn cũng không lạ lắm, sớm tại hơn 3 năm trước, Vân Hoàng thoái vị, Vân Nghị kế thừa, hiện nay Vân Quốc chi chủ, sớm đã trở thành Vân Nghị. Bởi vì Quân Mộ Thanh trở thành Thái Thanh Thánh Nữ nguyên nhân, cũng làm cho đến Vân Quốc nước lên thì thuyền lên. Toàn bộ thập phương vực, Vân Quốc đã trở thành chân chính nhất lưu hoàng triều. Chỉ là làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, không nghĩ tới hôm nay, Vân Nghị đã đến cũng tới nơi này. Ngày xưa Vân Nghị từng đối ngươi phụ thân bất kính, cho nên chúng ta cũng không làm cho trực tiếp tiến đến Mạc gia, vẫn là muốn hỏi ngươi ý kiến mới là. Lăng lão đôi người lên tiếng như vậy, lúc trước Vân Sở học phủ sinh tử đài bên trên, Mạc Vong Trần với tuyệt đối thực lực, chiến thắng Quân Mộ Thanh. Sau Vân Nghị chỉ huy Hoàng Triều thiết kỵ, áp lấy Mạc Khiếu Thiên cùng một đám Mạc gia cao tầng xuất hiện. Không thể không nói chính là, tại cái này thời gian hơn 3 năm bên trong, Vân Nghị đích thật là làm một tốt quân chủ, hoàng triều tại hắn thống lĩnh dưới, bách tính an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo. Đối với 3 năm trước đây sự tình, hắn đã từng đi tìm hai chúng ta, theo hắn trong lời nói, chúng ta cũng nghe ra, hắn có rất nhiều hối hận. Hắn ở đâu? Nghe nói Lăng Lão đôi người lời nói, Mạc Vong Trần trầm mặc tốt một lát, rốt cục mở miệng. Lại ở ngoài cửa. Một cái hoàng triều quân chủ, chờ thời điểm ở ngoài cửa, việc này để cho người ta cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nhưng mà này còn cũng không phải là chỉ là phổ thông hoàng triều, mà là thập phương vực nhất lưu siêu cấp hoàng triều. Sự tình nếu là truyền đến thập phương vực, tất nhiên sẽ có thật nhiều người kinh ngạc, bất quá, nếu là bọn họ biết, Vân Nghị là thời điểm tại Mạc ra ngoài cửa nói, có lẽ cũng liền bình thường trở lại đi. Hoàng triều mặc dù cường đại, nhưng theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cũng bất quá là phàm tục thế lực thôi. Tại mảnh này bên trong thiên địa, chính thức có được quyền nói chuyện, vẫn là những cái kia truy tiên hỏi vô thượng đại năng. Mà cổ võ thế gia bên trong, lại có được nhiều nhất nhân vật như vậy, tùy tiện đi ra một vị, cũng là có thể đưa tay cầm phá vỡ một cái hoàng triều tồn tại. Mặc ra tuy là năm gần đây quật khởi, không phải là thời cổ đại truyền thừa xuống thế gia, nhưng chúng nó hiện nay thực lực, sớm đã không thể so với những cổ võ thế gia đó kém bao nhiêu, thậm chí còn muốn siêu việt rất nhiều. Để hắn bảo đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Lập tức Lăng Lão để cho người ta truyền tin, không bao lâu, tại một tên sai vật chỉ huy dưới, một vị tuổi tác cùng Mạc Vong Trần xê xích không nhiều thanh niên nam tử, lại là đi tới đại sảnh ngoài cửa. Nam tử người mặc áo xám, khuôn mặt hơi có vẻ tuấn lãng, tay hắn cầm quạt giấy, chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Vân Nghị, gặp qua Mạc các chủ. Áo xám nam tử hiển nhiên lại là Vân Nghị, trong ngày thường, hắn từng là cao cao tại Thượng Vân Hoàng, thống lĩnh một phương, là chính thức trên vạn người tồn tại. Nhưng hôm nay, tại Mạc Vong Trần trước mặt, ở cái này từng cùng hắn có qua một đoạn ân oán áo trắng nam tử trước mặt, hắn nhưng lại không thể không buông xuống ngày xưa kiêu ngạo. Bởi vì hiện tại đôi người, ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, tựa như một cái ở trên trời một cái tại đất, có khó mà nhất định vượt cống rãnh, tồn tại ở hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ngươi tìm đến ta, cũng là vì liên minh một chuyện. Mạc Vong Trần nhìn lấy kia có chút túi người xuống Vân Nghị, nhà tâm thanh mở miệng. Thân là Vân Hoàng, Vân Nghị hiển nhiên vì mình Hoàng Triều suy nghĩ, bây giờ hạo kiếp sắp tới, nếu là không thể đến trong liên minh, Vân Quốc, chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt tại hạo kiếp ở trong. Trầm mặc một lát về sau, Vân Nghị ngẩng đầu lên, lần đầu mặt đối Mạc Vong Trần, hắn mở miệng, Mạc các chủ như đối năm đó ân oán, trong lòng có kết, Vân Nghị nguyện một người gánh chịu, thậm chí có thể vì đó nỗ lực hết thảy, chỉ là Vân Quốc cùng toàn bộ thập phương vực, ước vạn con dân, bọn họ đều là vô tội, ta chỉ cầu, những người này có thể có được Mạc các che chở. Hiện nay Vân Quốc, chính là thập phương vực siêu nhất lưu hoàng triều, nói không khoa trương chút nào, Vân Nghị, không chỉ là Vân Quốc quân chủ, hắn vẫn là thập phương vực, thật to tiểu nhỏ hơn 100 cái hoàng triều quân chủ. Bởi vì các hoàng triều ở giữa, đã sớm đem Vân Quốc phụ chủ, mà những này hoàng triều, theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cũng chỉ là Vân Quốc phụ thuộc. Ngắn ngủi thời gian hơn 3 năm, Vân Quốc có thể phát triển tới nay, dứt bỏ quân mộ thanh nguyên nhân bất luận, Vân Nghị thân là Vân Hoàng. Hắn hiển nhiên cũng là có rất nhiều cống hiến, cái này không thể nghi ngờ cũng phải đã chứng minh hắn năng lực. Nỗ lực hết thảy. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, trên mặt hốt nhiên rõ cười, ngươi cảm thấy, ngươi có đồ vật gì, là đáng giá ta có thể thấy vừa mắt sao. Nghe được lời này, Vân Nghị trầm mặc lại, tâm bên trong là cười khổ. Đúng vậy à, chính mình tuy là một phương quân chủ, thống lĩnh ước vạn con dân. Nhưng ở Mạc Vong Trần bực này nhân vật trước mặt, chính mình lại có đồ vật gì, là đáng giá đối phương vào mắt. Đôi người tầng thứ, trên lệch thực sự quá lớn, lớn đến đủ để khiến đến Vân Nghị hít thở không thông cấp độ. Muốn ta Mạc các che chở thập phương vực chư hoàng triều, cũng chưa chắc không thể, nhưng đại giới, lại là ngươi muốn thoái vị, cầm Vân Hoàng vị trí, chắp tay nhường cho người, ngươi nguyện ý không? Thấy đối phương không nói, Mạc Vong Trần lần nữa nói. Không. Vân Nghị không chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Vong Trần, hắn lắc đầu. Lời vừa nói ra, Lăng Lão cùng Vạn Quyền không khỏi liếc nhau một cái, đều là nhăn nhăn mi đầu. Mạc Vong Trần mặt bên trên lại không có quá nhiều ba động, hắn nói, vì ước vạn con dân, nhưng lại không chịu thoái vị, nguyên nhân của ngươi là cái gì? Long sinh cựu tử, ta vì đó một, tại trở thành quân chủ ngày đó khởi, ta lại mang trên lưng sứ mạng của mình. Theo ngoại nhân, ta chi phối một phương, thống lĩnh ước vạn dân chúng, có được vô thượng quyền lợi, nhưng ai có thể biết, cái này chưa chắc, cũng không phải một loại áp lực. Đó cũng không phải một phần đơn giản chuyện dễ dàng, không phải thế nhân cho là dạng kia, một câu, liền có thể quyết định một phương bách tính sinh tử, rất nhiều sự tình, cũng phải cần đi qua mọi loại suy nghĩ, mới có thể làm ra quyết định. Ta tuy chỉ tại vị 3 năm, nhưng trong 3 năm này, lại biết rõ, không phải ai, đều có thể đảm nhiệm vị trí này. Thu hoạch được mạc cắt che chở. Ước vạn con dân hoặc đồng ý với tại hạo kiếp bên trong còn sống sót, nhưng hạo kiếp về sau đâu, nếu không có minh quân tại vị, thập phương vực, tất nhiên tái khởi chiến loạn, bách tính lưu luyến không nơi yên sống, đây là mấy năm, chính là mười mấy năm dày vò. Cùng để bọn họ tại loại này dày vò bên trong vượt qua, tận lực dãy rùa, chẳng, ta lựa chọn cấp bọn họ một thông khoái, vận hướng cái này cái gọi là hạo kiếp bên trong. Vân Nghị liên tiếp nói rất nhiều, cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mạc Vong Trần, trừ phi Mạc các chủ, có thể tìm tới một cái chân chính minh quân, nếu không, cái này quân chủ một vị, ta tuyệt sẽ không để, cũng không thể để. Nhìn tới này chút năm, ngươi thật sự trưởng thành rất nhiều. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, cười nhạt mở miệng, hắn nội tâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Nghị sẽ nói ra như thế một phen ngôn luận tới. Tình nguyện để ước vạn con dân, chết bởi hạo kiếp, cũng không muốn để bọn họ tiếp nhận vài chục năm khổ sở dày vò. Hán tại Vân Nghị trên người, hoàn toàn chính xác thấy được thuế biến, đây là một cái chân chính minh quân, nhưng, cái này sao lại không phải một vị tuyệt thế kiêu hùng? Nếu để cho Vân Nghị một cái hoàn toàn mới bình đài, Mạc Vong Trần tin tưởng, đối phương tất nhiên cũng có thể trưởng thành, siêu thoát phàm tục gò bó. Cuối cùng sẽ có một ngày, khốn long thăng thiên. Chương 828, Thiên Khung Liệt, Hạo Kiếp Lâm. Ngày xưa ân oán, trên thực tế, ta sớm đã thoải mái. Nhìn lấy Vân Nghị, Mạc Vong Trần trầm mặc tốt một lát, như vậy nói. Chính như hắn nói, đối với Vân Quốc chuyện năm đó, hiện nay, hắn sớm đã không từng có để ở trong lòng. Cũng hoặc là, có thể nói, là hắn sớm đã không có tâm tư. Đi nhớ ở trong lòng. Một người chỗ trưởng thành cao độ, thường thường quyết định rất nhiều sự tình. Những năm gần đây, Mạc Vong Trần kinh lịch sự tình thực sự quá nhiều. Linh hải sụp đổ, thiên khí chi thân, thần vương thể thế gian đều là địch. Những này, đều là hắn chưa từng quên qua. So sánh với Vân Quốc đã từng, những chuyện này, mới là hắn khó khăn nhất quên được. Bất quá! Ngay tại Vân Nghị trong lòng vừa mới tùng ra một hơi thời điểm, đột nhiên, Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, Vân Quốc từng cấp ta phụ thân, đã cho Mạc gia sỉ nhục, việc này, ta mặc dù không thèm để ý, nhưng ngươi thân là đương đại Vân Hoàng, ta hy vọng tại Mẫn Huyễn Hạo kiếp về sau, việc này, ngươi có thể đưa ra một cái công đạo. Xa xưa có tiên hoàng tiểu trảm công thần, hối hận cũng đã chậm, tổ tiên tâm hệ gia quốc. Đại Vân không khả năng vô chủ, công thần thân thuộc oán khí cũng không tiêu tan, rơi vào đường cùng, tổ tiên buộc áo trắng, tự mình đến nhà, cầm kia long bảo cởi, hướng công thần về sau tiêu tan đoán nghiệm. Vân Nghị tại bày tỏ Vân Quốc đã từng một đoạn qua lại. Khi đó, hắn cũng không sinh ra, nhưng việc này, tại Vân Quốc lại thường có lưu truyền. Từng có một đời Vân Hoàng, say rượu ngửi nghịch thần chi ngôn. Dưới cơn nóng giận, chém một vị cao họ công thần. Tình rượu về sau hối hận cũng đã chậm, cuối cùng, vị kia Vân Hoàng bỏ đi Long Bảo, tự thân lên cửa cao phủ, cầm kia Long Bảo, giao cho công thần người nhà. Cao phủ trên dưới, toàn tộc chấp đao kiếm, cầm Long Bảo chém tứ phân ngũ liệt, dùng cái này tiết hận. Đây là Trảm Long Bảo. Đây là Vân Quốc trải qua thời gian dài lưu truyền một đoạn lịch sử, rất nhiều Vân Quốc người đều từng có nghe nói. Vân Quốc Hoàng thất từng cấp Mạc gia bất kính, chờ hạo kiếp qua đi, ta tự bắt trước tiên hoàng, tự thân lên cửa, đội gai nhận tội, như Mạc các chủ năng thay minh quân, ta Vân Nghị, nguyện trả quân vị, với chính mình chi huyết, hoàn lại Mạc gia. Hắn biết rõ, Mạc Vong Trần không tính toán với chính mình, tuyệt không phải đối phương nội tâm cỡ nào tha thứ, mà là, đối phương hiện nay thành tựu đã đạt đến một cái làm cho người ngưỡng vọng không kịp cấp độ. Thậm chí, liền quay đầu ra tay với Vân Quốc, cầm năm đó ân oán hóa giải, đều cảm thấy không cần thiết. Bởi vì, hiện nay Vân Quốc, liền để Mạc Vong Trần xuất thủ tư cách, cũng không có. Vân Nghị rời đi, Mạc Vong Trần đáp ứng đối phương thỉnh cầu, tại Mẫn Huyễn Hạo Kiếp bên trong, che chở thập phương vực chư Hoàng Triều. Hán tại Thiên Nam sở hữu bằng hữu, thân nhân, cũng theo thời gian trôi qua, cuối cùng, đều hoàn toàn đi tới Yến Thành bên trong, bởi vì ở chỗ này, mới là trận này hạo kiếp bên trong, nơi an toàn nhất. Mạc Vong Trần cho bọn họ, nhất toàn lực bảo hộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái, vừa là qua nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, toàn bộ Thương Lan, sớm đã tại Mạc các chỉ huy dưới, bị bố trí ra kiên cố nhất phòng thủ. Hạo kiếp, bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Thương Lan bầu không khí, càng thêm khẩn trương. Cứ việc có Mạc các trăm vạn nhân mã trở về phòng thủ, nhưng Mạc Vong Trần nội tâm, vẫn không có bất kỳ đáy, hắn không dám có bất kỳ bảo đảm. Lần này hạo kiếp, Thương Lan nhất định có thể chiến thắng. Từng tại Tiềm Long bí cảnh bên trong, có qua như vậy một lần kinh lịch về sau, Mạc Vong Trần thật sâu biết Mẫn Huyễn Hạo Kiếp sự đáng sợ. Đây cũng không phải là sớm chiều sự tình, Thương Lan, thậm chí là toàn bộ thiên cương, muốn tại không lâu về sau, vượt qua một đoạn, khiến cho người ước tới không khỏi run rẩy tuế nguyệt. Ông long long. Một ngày này, toàn bộ thiên nam, cũng hoặc là nói, toàn bộ Thương Lan to to nhỏ nhỏ sở hữu vị diện, đều phát sinh một kiện làm cho người kinh ngạc sự tình. Chuyện gì xảy ra? Thương Lan tất cả sinh mệnh cấm khu đều phát sinh rung chuyển, giống như có vật gì đáng sợ, muốn xuất thế đồng dạng. Không chỉ có như thế, những cái kia vạn năm mới có thể mở ra một lần cấm khu, lại cũng tại lúc này nhao nhao xuất hiện, hạo kiếp, thật phải đến sao? Mọi người nghị luận, nội tâm đều là mang theo kiêng kỵ, đây là một loại mặt đối chưa biết hoảng sợ. Anh Linh Cộng Minh, hạo kiếp sắp tới, đây là những cái kia đã từng kinh lịch qua Mẫn Huyễn Chi Chiến Thiên Cương Tiên Hiển, đối thế nhân lời khuyên. Một ngày này, Mạc Vong Trần đứng tại Vong Trần Huyện bên trong, hắn cường đại thần niệm phóng thích mà ra, bao trùm gần nửa cái thiên nam. Ly Huyên Mộ, Đế Vẫn Sơn Mạch. Một ngày này, cơ hồ thiên nam tất cả sinh mệnh cấm khu, đều là phát sinh chấn động. Chấn động qua đi, hình như có một loại thiên địa dên gì, đến những này cấm khu bên trong, tán phát ra. Đây là thiên nam, đến hàng vạn mà tính anh linh, phát ra cộng minh, chúng nó đang nhắc nhở thế nhân, đã từng hạo kiếp, muốn tới. Ầm ầm. Tại sinh mệnh cấm khu phát sinh chấn động về sau ngày thứ ba, đồng nhiên, toàn bộ thiên không, đều là tại lúc này, trở nên tối sầm lại. Loại này mở tối trình độ, trước đây chưa từng gặp, là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón, hình như có một cái to lớn bàn tay, đem trọn cái thiên khung, đều che đậy. Không chỉ là thiên nam, toàn bộ Thương Lan, đều là lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng trong bóng tối. Sở hữu người đều là nội tâm chấn động, ngước đầu nhìn lên. Giang giác, đen nhánh trông chờ không thấy cuối thiên khung tinh không, tại dài đến một khắc đồng hồ hắc ám về sau, đông nhiên băng liệt ra. Dài đến ước vạn trượng một đạo vết nước, thuận theo cái này một đầu, lan tràn đến bên kia, vết nước chỉnh thể hiện ra hỏa hồng sắc, như là mặt đất phân liệt, có vĩnh viễn không có điểm dừng dung nham, muốn từ đó phun ra ngoài. Thiên khung, phân liệt. Trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, nội tâm kiêng dè không thôi. Giờ khắc này, bọn họ đều là ý thức được, Mẫn Huyễn Hạo Kiếp, chính thức đến. Đây là một cái thông đạo, có vực ngoại tới tu, với vô thượng cấm thuật, xé rách hư không, tới mà đến. Một chút lao tổ cấp bậc nhân vật, hiện nay nội tâm đều rung động cực kỳ. Loại này thủ đoạn thông thiên, trước đây chưa từng gặp, từ nơi này chia ra đến thông đạo đến xem, lần này hy vọng tới đến Thương Lan Mẫn Huyễn Chi Tu, cầm nhiều vô số kể. Nếu không, không có khả năng tạo thành như vậy kinh thiên thanh thế. Mở ra phòng hộ đại trận, lục vực liên minh đại quân, liên thủ nghênh địch, trận chiến này, Thương Lan nếu không tiếc hết thể đại giới thủ thắng, các ngươi sau lưng, lại là người nhà của các ngươi, như ngã xuống, tiện ý mùi lấy, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi mảnh này cố thổ. Toàn bộ Thương Lan, sớm đã chia làm 6 cái đại vực. Mỗi một cái đại vực trên không, đều có một cái màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong, có thể thấy rõ ràng cái khác 5 vực tình huống. Cơ hồ là tại thiên khung băng liệt cùng một thời gian, Mạc Vong Trần thân thể vút không mà lên, hắn nên phong mà đứng, 6 cái đại vực màn ánh sáng bên trong, chiết xạ ra hắn thân ảnh. Ông! Tại Mạc Vong Trần thanh âm hạ xuống cùng một thời gian, 6 cái đại vực, đều có một đạo to lớn tầng phòng hộ, bị triệt để kích hoạt, tùy theo mà đến, còn có một trận kinh thiên động địa hò hét. Vô số thân ảnh đến tầng phòng hộ bên trong lướt đi, những này, chính là nghênh chiến Mẫn Huyễn Hạo Kiếp nhóm đầu tiên Thương Lan Liên Quân. Chương 829, Mẫn Huyễn Đại Quân. Hào hào hào! Thương Lan, nhóm đầu tiên xuất động liên quân, đến 100 vạn mà tính. Những này, không chỉ có hộ tống Mạc Vong Trần trở về Mạc các đệ tử, càng nhiều, lại đều là Thương Lan bản thổ tu giả. Chỉnh thể thực lực, mặc dù không tính toán quá mạnh, nhưng 100 vạn người hội tụ vào một chỗ, nhưng cũng tuyệt đối được xem là bên trên một luồng đáng sợ đội hình. Những thứ không nói khác, cho dù là một vị tiên cảnh cường giả, mặt đối 100 vạn tu giả, cũng không dám có bất kỳ khinh thường chi ý. 100 vạn người liên thủ, muốn đánh giết một vị tiên cảnh đại năng, theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cũng không phải là không thể được. Ông! 100 vạn người lên không, trang diện cực kỳ hạo đại, đi qua 6 cái đại vực màn ánh sáng, sở hữu người đều là nhìn thấy màn này, nội tâm chấn động không thôi. Sở hữu người đều là duy trì trầm mặc, liền hô hấp đều là trở nên ngưng trọng, theo thời gian trôi qua. Thiên khung chi thượng, kia chia ra đến thông đạo, có một luồng cực độ làm cho người hít thở không thông đáng sợ lực lượng, dần dần lan tràn đi ra. Ba ba bá. Thâm thúy trông chờ không thấy đáy trong thông đạo, đại phiến hắc ảnh hiện hiện, lít nha lít nhít đám người, đếm mãi không hết. Tại những người này trên người, Thương Lan phương diện hết thể mọi người, đều là cảm nhận được một loại cường đại khí tức. Loại này khí tức sự đáng sợ, so với Mạc Vong Trần mang theo trở về Mạc các đội hình, còn phải mạnh hơn không chỉ một lần. Cuối cùng, như đầy trời châu chấu giống như, đếm mãi không hết bóng người, đến kia trong thông đạo lộn xộn tuôn ra mà ra. T. Thật nhiều người. Thật là đáng sợ khí tức. Những này, tự là vượt ngoại tới tu, lần này xâm nhập ta Thương Lan Mẫn Huyễn Đại Quân à. Thương Lan phương diện, vô số người nội tâm chấn động, mặt bên trên không nói ra được ngạc nhiên, theo thời gian trôi qua, đến trong thông đạo tuân ra Mẫn Huyễn Đại Quân, nhân số càng ngày càng nhiều, căn bản không cần đi số, đánh giá một chút mắt, chỉ sợ cũng có mấy trăm gần ngàn vạn. 100 vạn năm, không nghĩ tới mảnh này mặt đất, càng lại tiếp theo có thể khôi phục. Toàn trường đám người tiêu cự, ở đâu kia hàng lâm xuống Mẫn Huyễn Đại Quân phía trước nhất, một đạo thân xuyên áo đen thân ảnh, hắn ngạo nhiên mà đứng, ánh mắt quét mắt toàn bộ Thương Lan, nhàn nhạt mở miệng. Đây là một cái trung niên nam tử, đôi mắt thâm thúy vô cùng, bao hàm tăng thương, ở tại mở miệng sát na, Thương Lan phương diện hết thảy mọi người, đều là không khỏi nội tâm chấn động. Chân tiên cảnh cường giả. Thiên Nam, Yến Thành trên không, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, tại áo đen trung niên nam tử trên thân, hắn cảm nhận được một luồng cực độ đáng sợ khí thế. Đối phương, rõ ràng là đạt đến chân tiên cảnh tu vi, có thể so với một phương cổ vương. Tại đương kim thiên cương, chân tiên cũng đã là nhất tuyệt đỉnh tồn tại. Hiện nay, Mẫn Huyễn Hạo Kiếp tới, vẹn vẹn chỉ là Thương Lan một phương này tiểu tinh vực, lại có chân tiên cảnh cường giả đến, có thể tưởng tượng được, thiên cương chi địa, phải đối mặt, lại là đáng sợ đến bực nào đội hình. Ta cảm nhận được hư tiên cảnh khí tức, không nghĩ tới trăm vạn năm về sau, phiến thiên địa này, càng lại tiếp theo đã đản sinh ra tiên nhân sao. Sau lưng trung niên nam tử, lại có một người đứng dậy, người này khí tức, đồng dạng không khả năng khinh thường, nhưng cùng trung niên nam tử so sánh, rõ ràng là phải kém rất nhiều. Hư tiên cảnh. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, cho dù cách xa đến rất xa, đối phương lời nói, hắn vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Một vị chân tiên cảnh cường giả, hơn 10 vị hư tiên cảnh, còn lại nhân mã, tu vi đều là tại thánh tôn cảnh phía trên, đế cảnh chiếm cứ non nửa. Cương đại thần niệm lướt qua lược mà qua, cuối cùng, Mạc Vong Trần cũng phải nhìn ra chi này mẫn huyễn đại quân đại khái thực lực. Thương Lan phương diện, 6 đại vực, phân biệt là Lạn, Vọng, Rồng, Hán, Trời, Mặc. Mặc, hiển nhiên lại là thiên nam, Mạc Vong Trần chỗ trấn thủ cái này tinh vực, là với kỳ tính mệnh danh. Giờ phút này, tiêu trưởng lão lại đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh, hắn sắc mặt ngưng trọng, nói, lại có hơn 10 vị hư tiên cảnh cường giả, một vị chân tiên cảnh đại năng, đội hình như vậy, với Thương Lan hiện nay tình huống, căn bản khó mà ứng đối. Nếu không phải là có Mạc các đệ tử trở về phòng thủ, mặt đối bực này đội hình, trận chiến này, Thương Lan thất bại, đây là không chút huyền niệm sự tình, tốt tại. Chúng ta sớm lại làm bố trí, 6 đại vực, hiện nay đều có phòng hộ đại trận thủ vững, trận chiến này, cũng không phải là không có thần toán, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất, là vị kia trung niên nam tử. Mạc Vong Trần híp đôi mắt nói ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không vô tận, vẫn không nhúc nhích chăm chú vào áo đen trung niên nam tử trên thân. Hơn 10 vị hư tiên cảnh cường giả, ngược lại không có làm sao để hắn kiêng kỵ. Chủ yếu lại là cái này đạt đến chân tiên cảnh trung niên nam tử, như đối phương xuất thủ, Thương Lan phương diện, căn bản không người có thể tới. Lục vực đại trận, đều do lão phu tự mình bố trí xuống, còn xen lẫn các chủ truyền thụ cho trận tới chân quyết áo nghĩa, lão phu tự tin, cho dù là cái này trung niên nam tử xuất thủ, muốn bài trừ đại trận, cũng không phải sớm chiều sự tình, chỉ là hiện nay nhìn đến, trận chiến này, hội cực kỳ gian khổ, thậm chí sơ ý một chút, liền sẽ đẩy bàn đều thua. Tiêu trưởng lão nói, như lại chiến triệt để bạo phát, cái này trung niên nam tử, lại giao để ta tới đối phó. Trầm mặc một lát về sau, Mạc Vong Trần như vậy nói. Nghe được hắn, tiêu trưởng lão nội tâm giật mình, hắn không biết Mạc Vong Trần là có cái gì tự tin, có thể nói ra như thế đồng dạng nói tới. Mặc dù biết thần vương thể cường đại, không bằng tiên cảnh, liền có thể đối cứng hư tiên đại năng, nhưng đối phương, khả năng là chân chính chính chân tiên cảnh cường giả A, Mạc Vong Trần lại nói, giao cho hắn đối phó. Ta tự có biện pháp của ta, không cần lo lắng, ngươi truyền tin còn lại 5 vị trưởng lão, để bọn họ cẩn thận một chút, mẫn huyễn đại quân chung gần ngàn vạn cường giả, như thế đội hình, không có thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Lúc khi tối hậu trọng yếu, vẫn phải rút về đại trận bên trong mới là. Mạc Vong Trần nói ra. 6 vị hư tiên cảnh, ngược lại có chút ra ngoài ý định. Cùng lúc đó, tại trên không trung, áo đen trung niên nam tử thần niệm giải thích thả ra, cứ việc có phòng hộ đại trận ngăn cách, hắn vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ Thương Lan bên trong, tổng cộng là có 6 người, đạt đến tiên cảnh. Lại có 6 người. Trung niên nam tử sau lưng, hơn 10 vị hư tiên cảnh cường giả mặt bên trên kinh ngạc. Ha ha, mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng đối với chúng ta mà nói, đồng thời không có quá nhiều uy hiếp, tiêu chỉnh thể thực lực mà nói, chúng ta muốn bị tiêu diệt phiến thiên địa này sinh linh, vẫn là rất dễ dàng. Trung niên nam tử cười, tiếp tục nói, không qua, bọn họ giống như sớm phòng bị, cơ hồ hết thể mọi người. Đều tiến nhập một loại phòng hộ đại trận bảo hộ bên trong, ta với thần niệm dò xét một chút, cái này phòng hộ đại trận cũng không đơn giản, kèm thêm rất nhiều tuyệt sát chi trận, cường công cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chủ soái có tính toán gì không? Có người hỏi. Trung niên nam tử tiếp tục cười nói, chúng ta đến mục đích chủ yếu, các các ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng, nhớ lấy, như tìm được người rồi, không thể gây thương kỳ tính mệnh, nhất định phải bắt sống, biết không? Minh bạch. Hơn 10 vị hư tiên cảnh cường giả đáp. Mảnh thế giới này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ, nơi đây bất quá là thiền cương bên trong một cái tiểu vị diện thôi, không nhất định có thể tìm tới chúng ta muốn tìm người, trước chậm rãi theo bọn họ chơi, đồng thời mật thiết chú ý cái khác chiến khu tin tức, như tại địa phương khác, tìm được chúng ta muốn tìm người, lại cũng nói, người nơi này, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, đến lúc đó, liền có thể nhất cử tiêu diệt hết. Trung niên nam tử trong tiếng cười mang theo một loại tà dị, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, Thương Lan xuất động nhóm đầu tiên liên quân, vào hết hắn đáy mắt. Hiện tại, lại trước phái ra một chút người, bồi bọn họ chơi đùa đi, dù sao đối phương chuẩn bị hồi lâu, chúng ta cũng không thể để bọn họ uổng phí khí lực không phải. Chương 830, Đại chiến bạo phát. Ha ha, 6 cái phòng hộ đại trận, phân làm 6 cái chiến khu. Nếu như thế, chúng ta lại phân biệt phái ra 6 người, theo bọn họ chơi đùa. Sau lưng trung niên nam tử, 6 tên hư tiên cảnh cường giả đứng dậy, bọn họ phân biệt đem ánh mắt nhìn phía lục vực một trong. Hảo hảo chơi đi, không được lập tức tiểu kết thúc, nếu không không có ý nghĩa. Trung niên nam tử cười cười nói. Không bao lâu, đi qua đơn giản an bài về sau, Mẫn Huyễn đại quân, phân biệt phái ra 6 chi đội ngũ. Mỗi chi mạc hẹn khoảng 10 vạn người, tổng cộng 600 ngàn người. Cái này 600 ngàn người, chia 6 chi tiểu đội, đều là phân biệt do một tên hư tiên cảnh cường giả chỉ huy, hướng phía Thương Lan lục vực xuất phát. Những người khác lại trước tiên tìm một nơi cắm trại, mặt khác, âm thầm phái ra một chút nhân mã, đi điều tra rõ ràng, hiện nay cái này Thương Lan đại khái bố cục. Trung niên nam tử nói, đến rồi. Cùng lúc đó, Thương Lan phương diện, sở hữu người đều là ngước đầu nhìn lên, khi thấy, phía trên bầu trời, Mẫn Huyễn 6 chi tiểu đội, phân biệt hướng phía 6 cái khác biệt đại vực xuất phát thời điểm, sở hữu người đều là sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Giờ khắc này, chiến đấu, cầm chân chính muốn bạo phát. Nên chiến. Với mạc vực cầm đầu, tiêu trưởng lão dẫn đầu nhún người nhảy lên, sau lưng hắn. Mấy chục vạn liên quân sớm đã tập kết, được làm vua thua làm giặc, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, các ngươi mỗi trên người một người, đều là mang theo ta mạc các chế tạo chiến công bài, giết địch một người, có thể được đối ứng chiến công. Chiến công, khả năng đổi lấy vũ kỹ, đạo pháp, đế binh, thậm chí là xa xưa tới đế kinh. Giết. Trong chốc lát, tiếng giết đầy trời, Thương Lan phương diện. Tất cả mọi người là xôi trào. Đây là bọn họ cố thổ, thủ vệ gia viên, các ngươi gì tiếc đánh một trận. Giết. Trên bầu trời, 6 cái màn ánh sáng lớn bên trong, lục vực chiến sĩ cơ hồ là trong cùng một lúc, đều động, nhao nhao hướng phía trên thiên không lao đi, phảng phất giống như đầy trời châu chấu, đếm mãi không hết. Ha ha, vốn cho rằng chuyến này không có ý gì, hiện nay nhìn đến. Cái này Thương Lan vị diện tới tu, cũng không phải như vậy không chịu nổi, đế cảnh cường giả lại cũng không ít, có ý tứ. Trên không trung, tùy theo nhanh chóng di động, không bao lâu, Mẫn Huyễn 6 chi tiểu đội, phân biệt tới đến 6 đại vực vực ngoại kết giới phía trước. Giết cho ta, thủ đế cảnh cường giả đầu lâu, có thể được chiến công 3.000. Mặc vực tại, dẫn đầu hư tiên cảnh đại năng, người mặc một bộ hắc bào. Nửa khuôn mặt hoàn toàn che đậy tại hắc bảo phía dưới, hắn trong thanh âm mang theo băng lãnh, lời nói hạ xuống, sau lưng, 10 vạn đại quân, lại là triệt để xuất động. Không nghĩ tới, tại cái này tinh không bị ngạn một khối thâm sơn cùng cốc phía trên, lại cũng có thể có hư tiên cảnh cường giả tồn tại, ngược lại để ta cảm thấy thật bất ngờ. Người áo đen cũng không khởi hành, hắn đứng ở trong hư không, nên phong mà đừng. Mặc cho cuồng phong theo trên người phất qua, cầm áo bào thổi đến bay phất phới. Che giấu tại hắc bào bên dưới 2 con người, lại là dị thường băng lãnh, tựa như nhất tôn tới từ địa ngục các ma, để cho người ta không dám cùng tới đối mặt. Mẫn Huyễn chi tu xâm nhập ta thiên cương, vạn năm tuế nguyệt đến nay, các ngươi đều bị đánh lui, làm sao, phiến thiên địa này có thể đản sinh ra hư tiên cảnh cường giả, cũng đã để ngươi cảm thấy kinh ngạc sao? Tại người áo đen đối diện, vạn trượng bên ngoài trong hư không, tiêu trưởng lao đứng giữa không trung, ánh mắt của hắn đồng dạng mang theo lệnh ý, cất giọng mở miệng. Chê cười, ta thừa nhận, xa xưa phía trước đệ nhất chiến, đích thật là ta mẫn huyễn đại bại mà quay về, nhưng phía sau mấy lần chiến đấu, các ngươi thiên cương, từng có lúc có thể đem chúng ta triệt để đánh lui qua. Không đều là ta mẫn huyễn tự chủ lui quân sao? Người áo đen cười lạnh, như vậy đáp lại. Đôi người đều là đứng ở hư không phía trên, đối lập mà đứng, lại đều không có động thủ, mà tại bọn họ ở giữa, song phương chiến sĩ sớm đã chạm vào nhau, tiếng chém giết đầy trời, vẹn vẹn chỉ là một hồi công phu không đến, liền có đại phiến thân ảnh rơi xuống, chết tại trận này trong chiến đấu. Vòng chiến hỗn loạn, sáu đại vực bên trong, sở hữu người đều là nhìn lên bầu trời phía trên màn ánh sáng, nhìn lấy một cái kia cái chết tại trên chiến trường thân ảnh, trong lòng mọi người cực kỳ kiềm chế. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Bực này đại chiến, thực sự quá hiếm thấy, rất nhiều người cả cuộc đời này, đều chưa từng có nhìn thấy qua một lần. Nhiều lời vô ích, đã chiến đấu đã bạo phát, lại không có khả năng đình chỉ đến lại, hôm nay, lại để ta xem một chút, ngươi cái này đến từ mẫn huyễn hư tiên cảnh cường giả, có thể có cái gì năng lực. Tiêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lời nói hạ xuống, ở trên người hắn, lại là có một luồng cực độ đáng sợ khí tức, bạo phát ra. Không chỉ là Thương Lan phương diện, mẫn huyễn trong đại quân, khi mọi người cảm nhận được cỗ này đột nhiên tăng vọt khí tức về sau, đều là không khỏi nội tâm chấn động. Bản này tiểu là một phương tiểu vị diện, xưa nay tuế nguyệt, đế cảnh liền coi như đến bên trên nhất tuyệt đỉnh cường giả, từng có lúc đi ra tiên nhân. Hiện nay, hai vị tiên cảnh cường giả hy vọng phát sinh xung đột, còn chưa giao thủ, song phương khí tức va chạm, lại đã để đến cái này tinh không, có chút chấn động. Đây chính là tiên nhân lực lượng à, thật là đáng sợ. Ta cảm giác tại cỗ này khí tức phía dưới, thiên không tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống. Ta Thương Lan hư tiên cảnh cường giả, thêm tổng cộng cũng liền 6 người, mà theo vừa rồi mẫn huyễn hàng lâm xuống đội hình đến xem, bọn họ có hư tiên cảnh cường giả, sợ là có ít nhất mười mấy người tới nhiều, mà phía trước nhất tên kia áo đen nam tử, khí tức mới là đáng sợ nhất, tại mặt của đối phương trước. Trong nội tâm của ta liền một tơ một hào ý phản kháng đều vô pháp sinh ra. Một tên đế cảnh cấp lao giả khác như vậy nói. Cái này lao giả xuất từ Thương Lan cái nào đó cổ võ thế gia, với hắn đế cảnh tầng thứ tu vi, tại cái này bên trong tiểu thế giới, cơ bản đã được xem là bên trên nhất là đỉnh phong nhân vật. Tại hạo kiếp tới trước đó, hắn muốn cho rằng, với chính mình thực lực, tại lần này hạo kiếp bên trong, tất nhiên cũng có thể vì liên quân, đưa đến quan trọng tác dụng. Nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn cải biến loại ý nghĩ này, tại song phương trong đại quân, cho dù chính mình có được đế cảnh tu vi, cũng có vẻ quá mịt mù không nhỏ qua, mịt mù đường nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm, đám người một chút bối rối bên trong, vô tận thiên khung chi thượng, hai vị tiên cảnh cấp cường giả khác, đã phát sinh va chạm. Vẹn vẹn chỉ là đệ nhất kích giao phong, loại kia chỗ bạo phát đi ra đáng sợ ba động, lại làm cho rất nhiều người thân thể nhịn không được rung động. Phảng phất toàn bộ thế giới, đều muốn oanh sập, tiên cảnh cường giả giao thủ, thật là đáng sợ. Không có người nội tâm có thể bình phục, nhìn lên bầu trời phía trên, hai vị tiên cảnh cường giả giao thủ chi địa, nơi nào hư không, tựa hồ bởi vì năng lượng va chạm, mà diệt vong xuống dưới. Mạc vực, nguyên bản vừa mới giao phong không đến bao lâu song phương chiến sĩ, cũng phải tại hai vị tiên cảnh cường giả giao thủ về sau, ngắn ngủi ngừng lại. Bởi vì tại hai vị tiên cảnh cường giả khí tức áp chế dưới, không ai có thể động đậy, hoàn toàn đều bị gắt gao áp chế ngay tại chỗ. Trên bầu trời, đệ nhất kích đối bính qua đi, khiến cho người bất ngờ chính là, tiêu trưởng lão lại đối bính bên trong, hơi chiếm cứ thượng phong. Mẫn huyễn phương diện người áo đen, bị đẩy lui mấy ngàn trượng khoảng cách, hắn cảm giác được cánh tay của mình tại run lên, đồng thời trong mắt nổi lên kinh ngạc, hiển nhiên là Tiêu trưởng lão thực lực đã ngoài dự liệu của hắn. Tiêu soái, Tiêu soái, Tiêu soái. Mạc Vực, tất cả mọi người xôi trào, mặt bên trên kích động không thôi, đây là trấn thủ Mạc Vực chủ soái, cũng phải Thương Lan Phương diện, chỉ có 6 vị tiên cảnh cường giả một trong. Chương 831, nghịch đạo chi thân. Tiêu soái uy vũ. Đám người mắt mang hỏa nhiệt, mặt bên trên kích động cực. Nguyên bản, Mẫn Huyễn đại quân tới, loại kia kinh khủng đội hình, làm cho Thương Lan Phương diện sở hữu người đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, tiên cảnh cường giả xuất thủ, tại đệ trong trận chiến ấy, lại là chiếm cứ thượng phong. Làm cho Thương Lan tới tu, đều là thấy được một loại hy vọng, cái này hy vọng, mặc dù xa vời, nhưng nó lại là chân thực tồn tại. Có ý tứ, nhìn tới vẫn là lao phu sơ suất. Đối diện hư không bên trong, người áo đen nên phong mà đường. Hắn lời nói có chút trầm thấp, lời nói hạ xuống, kia cầm khuôn mặt che đậy hắc bào, lại là chậm rãi chốc ra, lộ ra trong đó, kia một bộ hiển thị rõ ràng nua khuôn mặt tới. Ừm. Khi thấy người áo đen bộ dáng sát na, Tiêu trưởng lão không khỏi nhăn nhăn mi đầu, hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt khắc thường ánh nhìn đang lưu động. Nghịch đạo chi thân. Không bao lâu, Tiêu trưởng lão kinh hô, mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc, nhìn đối phương, hắn trong ánh mắt, cũng phải nổi lên một chút kiêng kỵ. Ồ, không nghĩ tới, ngươi lại cũng biết nghịch đạo chi thân. Đối diện, người áo đen cười một tiếng, ngược lại hơi kinh ngạc. Nghịch đạo chi thân. Mặc ra, Vong Trần Uyển bên trong, Mặc Vong Trần đồng dạng nhăn nhăn mi đầu. Cái gì là nghịch đạo chi thân? Lâm Mộng Giao, Lâm Thiên Vọng cùng Mạc Khiếu Thiên bọn họ, giờ phút này hoàn toàn đi theo Mạc Vong Trần bên cạnh, trên mặt hắn lộ ra không hiểu. Cái gọi là nghịch đạo, lại là nghịch thương thiên chi đạo. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng mấy phút, cái này hắc bảo lão giả, đúng là nghịch đạo chi thân, đã nói. Hắn vốn là một cái người đã chết, nhưng sau khi chết, hắn thi thể lại bị người, với vô thượng cấm thuật, nghịch thiên chi đạo, thu được trọng sinh. Trên thực tế, đối với nghịch đạo chi thân, Mạc Vong Trần hiểu rõ cũng không nhiều, hắn biết những này, cũng phải ở kiếp trước lúc, chính mình tìm kiếm đan dược cổ điển lúc, tại một bản cổ tịch phía trên, nhìn thấy. Trọng sinh. Nghe được lời này, Mạc Khiếu Thiên đám người trên mặt kinh ngạc, vốn là người đã chết, có thể trọng sinh. Khó trách, sẽ bị xưng là nghịch đạo chi thân, cái này căn bản chính là che đậy thượng thiên chi mâu. Nghịch thiên mà đi sự tình. Cũng không phải là trên ý nghĩa trọng sinh, đổi một loại góc độ nói, cái này người áo đen, sớm đã không là chính hắn, mà là bị cái nào đó không muốn người biết cường đại thần niệm tại thao túng. Mạc Vong Trần nói. Nói tới chỗ này lúc, hắn sắc mặt cũng phải trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì Mạc Vong Trần bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình trở về Thương Lan trước đó, đã từng cân nhắc qua một vấn đề. Thần vương chi thê, tiên như nhất. Vạn cổ tuế nguyệt về sau, nàng, là có hay không còn lưu giữ sống trên đời. Cái này người áo đen, thể nội kia luồng thao túng hắn thần niệm, chẳng lẽ, đó là thuộc về yên như nhất sao? Nếu thật sự là như thế, kia không khỏi cũng quá khiến người khác với tin chút. Một cái đản sinh tại cổ tiền thời đại nhân vật, cho dù nàng tại cường đại, cũng căn bản không có khả năng còn sống đến hiện thế. Cơ thần vương ngày xưa hạng gì phong thái, với sức một mình, chém cổ tộc trên trăm vị cổ vương, khả năng mặc dù như thế, hắn cuối cùng không phải cũng vẫn lạc, trở thành tuế nguyệt trường hà bên trong một hạt bụi. Mẫn Huyễn Hạo kiếp tồn tại, toàn bộ vì cửu gia huyết mạch, tiên như nhất hy vọng trảm thân chứng đạo, mới có thiên cương hiện nay tai nạn, khả năng vạn cổ tuế nguyệt về sau, tiên như nhất như đã vẫn lạc. Nàng tự không cần tiếp tục trảm thân chứng đạo, nhưng bây giờ vấn đề là, Mẫn Huyễn Hạo kiếp, từ xưa đến nay, đều không có đỉnh chỉ qua. Mạc Vong Trần tự nói đến đây lúc, hắn nội tâm không khỏi chấn động, Mẫn Huyễn Hạo kiếp, chưa từng đỉnh chỉ. Chẳng lẽ yên như nhất, thật còn sống tái thế? Khó mà tưởng tượng, nếu như sự tình đúng như chính mình suy nghĩ như vậy, kia giờ phút này, cư thân hướng đại la thiên giới, cựu gia bên trong yên như nhất, lại là đáng sợ đến cái dạng gì một loại trình độ. Chứ ngươi ở ngoài, chẳng lẽ cái khác hư tiên cảnh cường giả, cũng đều là nghịch đạo chi thân sao? Hư không bên trong, tiêu trưởng lão nhíu lại mi đầu, quát khẽ nói. Ngươi thế mà biết nghịch đạo chi thân, lại hẳn là cũng hiểu rõ, ta nếu muốn tiếp tục duy trì bộ này thân thể hiện nay tình huống, lại yêu cầu chịu đựng sát phạt, vĩnh viễn không có điểm dừng sát phạt, chỉ có không ngừng hấp thu máu tươi, mới có thể để cho ta suốt đời. Người áo đen lạnh lùng bật cười, thanh âm nghe vào, làm người ta trong lòng nhịn không được có chút run rẩy. Không sợ nói cho ngươi, ngoại trừ chúng ta những này hư tiên cảnh cường giả bên ngoài, lần này đến thiên cương mẫn huyễn đại quân, có gần nửa người, đều là nghịch đạo chi thân. Nghe được lời này, tiêu trưởng lao sắc mặt kịch biến, nội tâm nhịn không được run lên. Gần nửa người, đều là nghịch đạo chi thân. Cũng lại nói là, lần này xâm lấn Thương Lan gần ngàn vạn mẫn huyễn đại quân, chí ít đều là có mấy triệu người, là người nào đó khôi lỗi. Cái này mấy triệu người, nói không khoa trương chút nào, bọn họ, đều là sát phạt máy móc, chỉ có sát lục mới có thể làm cho bọn họ trường tồn. Phốc phốc, hiện tại ngươi nên minh bạch đi, chúng ta những người này, cho dù là chết rồi, vẫn lạc hướng trong cuộc chiến tranh này, nhưng chỉ cần thi thể bảo tồn được hoàn chỉnh, đợi ta mẫn huyễn lui quân, thuộc về đến Đại La Thiên Giới về sau, cũng vẫn như cũ có thể đạt được khôi phục. Người áo đen bật cười. Hôn trướng. Đối diện hư không, tiêu trưởng lão triệt để nổi giận, hắn thanh âm cuồn cuộn, mang theo vô thượng tiên uy, chấn động một phương. Các ngươi sự tồn tại của những người này, là đối ta thiên cương, xưa nay tuế nguyệt, sở hữu từng chấn thủ phiến thiên địa này tới anh linh sỉ nhục. Hôm nay, ta muốn để ngươi hình thần đều diệt. Ta thân này, vẫn hướng xa xưa phía trước đệ nhất chiến, chém ngươi thiên cương trăm vị hư tiên cường giả, chưa từng nghĩ, hôm nay, càng lại độ đi tới cái này tiểu thế giới, cùng các ngươi thiên cương những tiền nhân đó so sánh, ngươi kém đến quá xa, muốn giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Người áo đen lời nói băng lãnh, mang theo mấy phần tà dị, hắn lời nói rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Để cho người ta kinh ngạc, cái này đúng là cổ tiền thời đại, mẫn huyễn hạo kiếp lần thứ nhất đến lúc, đã từng chỗ tham chiến người. Thời đại khác biệt, ngươi sớm đã chết đi, hiện nay ngươi, bất quá là một bộ khôi lỗi, lại vẫn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng, nhận lấy cái chết. Tiêu trưởng lão mặt bên trên triệt để tức giận, quanh thân, cuồn cuộn đại thế cuồn cuộn không ngừng, vô tận tiên uy bạo phát, làm cho toàn bộ hư không vụ vụ. Ha ha, vậy liền đánh đi, mẫn huyễn tướng sĩ nghe lệnh, giết một người, đến một công, như tại chiến bên trong, thủ địch nhân vạn người thủ cấp, thánh mẫu có trọng thưởng. Nói xong, người áo đen cũng phải vọt ra, trong chốc lát, hai vị tiên cảnh cường giả, lại là đi tới hư không vô tận phía trên, lần nữa bạo phát đại chiến. Thủ vạn người thủ cấp, mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không tính toán rất khó khăn, trận chiến này, là thánh mẫu đối ta Yên Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ khảo nghiệm, nếu có thể đạt thành vạn nhân trạm, có thể được thánh mẫu ban cho thánh huyết. Tùy theo hai vị tiên cảnh cường giả lên không, kia luồng bao phủ ở phía dưới đáng sợ tiên uy, nhất thời cũng phải chậm lại rất nhiều, mẫn huyễn đại quân phương diện, đống nhiên có mười mấy đạo thân ảnh đi ra. Những người này, giáp danh là một chút gương mặt trẻ tuổi, nhưng bọn họ trên người khí tức cũng tuyệt đối không kém. Là ta Yên Vũ Minh chịu chiếu đến đây tham dự trận chiến này thế hệ tuổi trẻ thiên tài, mỗi một người bọn hắn, đều có đế cảnh đỉnh phong tu vi. Thánh Mâu từng nói, như những người tuổi trẻ này, có thể tại chiến bên trong, lấy được vạn nhân trảm hiển hách chiến công, liền có thể đến thánh huyết ban thưởng. Mẫn huyễn đại quân phương diện, trên mặt mọi người đều là không khỏi nổi lên một chút kích động, hiển nhiên, bọn họ đối cái này mười mấy vị trẻ tuổi thực lực, có tuyệt đối khẳng định. Chương 832, Cường Thế Mẫn Huyễn Thiên Tài. Đây đều là người nào? Mạc Vực, rất nhiều người đều là tại phòng hộ đại trận bên trong, ngước mắt ngưỡng vọng trên không màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, có thể thấy rõ ràng phía trên thiên không chiến trường. Khi thấy Mẫn Huyễn trong đại quân, chỗ đi ra hơn 10 đạo năm nhẹ nhàng ảnh về sau, không ít người mặt bên trên đều là kinh ngạc. Bởi vì tại những người trẻ tuổi này trên người, bọn họ đều là cảm nhận được một luồng dồi dào cường thịnh khí tức. Những người tuổi trẻ này, chí ít đều là có đế cảnh đỉnh phong tu vi. Có người kinh hô. Trên thực tế, tại Mạc Vong Trần mang theo trở về Mạc Cắt trong hàng đệ tử, đế cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời số lượng cũng không ít. Nhưng đại bộ phận, đều là nhân vật đời trước. Như Mẫn Huyễn như vậy, mười mấy người trẻ tuổi, đều là có được đế cảnh đỉnh phong tu vi, Mạc Cắt bên trong, lại là khó mà tìm được đi ra. Bởi vì cái này đại biểu cho tiềm lực, những người tuổi trẻ này, còn có rất nhiều trưởng thành không gian. Mẫn Huyễn phương diện, thiên tài đều là như thế không đáng tiền à, dám tùy ý cầm những người này, vùi đầu vào bên trong chiến trường tới. Thánh mẫu. Đối với đám người kinh ngạc, giờ phút này, tại Vong Trần Huyễn bên trong, Mạc Vong Trần lại là nhăn nhăn mi đầu, sắc mặt càng phát ngưng trọng rất nhiều. Chẳng lẽ những nhân khẩu này bên trong nói thánh mẫu, thật chính là thần vương chi thê, yên như nhất sao? Ầm ầm. Trên bầu trời, vòng chiến lần nữa trở nên cực kỳ hỗn loạn. Hơn 10 đạo trẻ tuổi thân ảnh, trong chốc lát tứ tán, bọn họ qua lại bên trong chiến trường, thân ảnh lại như là quỷ mị, những nơi đi qua, đại phiến thương lan tới tu đều là vẫn lạc tại trong tay bọn họ. Ha ha, cái này vạn nhân trảm, tựa hồ cũng không tính toán rất khó khăn, có lẽ đến thiên cương đệ nhất chiến, ta liền có thể đạt thành như thế chiến tích. Trên không trung, một tên thân xuyên áo đen thanh niên, một thanh lại là bóp nát một tên thương lan tới tu đầu lâu, huyết nhiễm trường không, hắn cất tiếng cười to, có vẻ cực kỳ cuồng vọng. Có dám tới hay không một trận tỉ thí? Một phương khác hướng, một tên cẩm y thanh niên mở miệng, người này tại chiến bên trong cực kỳ dũng mãnh, giao chiến tới nay, chết ở trong tay hắn thương lan tu sĩ, chí ít đã có gần trăm. So cái gì? Áo đen thanh niên mở miệng. Hôm nay, lại nhìn xem chúng ta những người này, ai giết người nhiều nhất, như thế nào? Cẩm ý gì thanh niên nói ra. Ha ha, có gì không dám. Lời ấy từ ngữ vừa ra, cái khác mười mấy vị trẻ tuổi, đều là mặt bên trên nổi lên một vòng vẻ hưng phấn. Giết. Thương Lan Phương Diện, đang nghe mười mấy người này, lại còn có thời gian ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Càng là tuyên bố, muốn tỉ thí ai chém giết số người nhiều nhất, nhất thời ở giữa, trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi nổi lên lửa giận. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, trước liên thủ, cầm cái này mười mấy người chém. Một tên đế cảnh cường giả quá khẽ, đây là Mạc Các một vị phổ thông trường lão, cùng có đế cảnh đỉnh phong tu vi. Tùy theo hắn lời nói hạ xuống, trong chốc lát, đại phiến thương lan tướng sĩ, tựa như thủy triều như vậy. Điên cuồng hướng phía cái này mười mấy vị trẻ tuổi dũng mãnh lao tới. Ha ha, tới chính hảo, thỉnh ta từng cái đi tìm. Lời mới vừa nói áo đen nam tử phát ra cười lạnh, hắn trong đôi mắt tràn ngập sắc cơ, đồng thời mang theo một loại xem thường. Hiện nay tại mảnh này trên chiến trường, tiên cảnh cường giả không ra, không ai có thể là bọn họ mười mấy người này đối thủ. Tới đi, hôm nay lại để ta giết thống khoái. Cẩm y ghiền nam tử lên tiếng hét lớn, trong chốc lát, hắn quanh thân lại là có một luồng càng thêm đáng sợ khí thế bạo phát ra. Ầm ầm. Cẩm y ghiền nam tử cách không xuất trưởng, đáng sợ trưởng lực tựa như cùng núi lửa phun trào như vậy, giống như có thể đem hư không đánh đến diệt vong. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia đi tại phía trước nhất hơn 10 tên thương lan tu giả, đúng là bị cái này nhất trưởng sống đánh chết. Tâm thần câu diệt. Hôn trướng. Có Mạc Các đế cảnh cường giả tức giận, hắn thân thể bạo lướt, trong chốc lát lại là đi tới Cẩm Y Liễu nam tử phía trước, chết đi cho ta. Một câu hạ xuống, hắn đại thủ lăng không nô ra, chỉ thấy, một cái to lớn hư không đại thủ, xé rách hư không, giống như theo vô tận tuế nguyệt bên trong kéo dài đưa ra ngoài, hướng phía Cẩm Y Liễu nam tử hung hăng đè xuống. Hận. Mặt đối cái kia đáng sợ hư không đại thủ, Cẩm Y Liễu nam tử lại chỉ là hư lạnh một tiếng, đồng dạng lật bàn tay một cái, lăng không nhấn ra. Tím đen sắc trưởng ấn đảo lộn cái thiên khung, hung hăng trùng kích ra ngoài. Ầm ầm. Cuối cùng, tại toàn trường ánh mắt rất nhiều người dưới, hai cái đại thủ phát sinh va chạm. Đối bính tại, liền nơi đó hư không đều là phát sinh đổ sụp, cấp tốc diệt vong xuống dưới. Chu. Tiên của tôi đáng sợ khí lãng cuồn cuộn khuếch tán, mang theo cực kỳ nóng rực khí tức, cầm phụ cận song phương không ít chiến sĩ, tại chỗ phai mở thành tàn bã. Mặc các phương diện, vừa rồi xuất thủ đế cảnh đỉnh phong cường giả, giờ phút này mặt bên trên kinh ngạc, vừa rồi kia nhất kích, hắn đã toàn lực đánh ra, chưa từng nghĩ, đúng là bị đối phương như vậy tùy tiện tới xuống dưới. Bằng ngươi cũng nghĩ giết ta, đủ tư cách sao? Ngay tại hắn nội tâm chấn động đồng thời, bên hai, đột nhiên truyền đến cẩm y hề nam tử băng lãnh thanh âm. Vâng! Tại mặc các cường giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cẩm y thanh niên thân ảnh, lại là như quỷ mị, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đáng sợ cự trưởng mang theo diệt địa chi huy, hung hăng nhất trưởng đập vào mặc các cường giả trên ngực. A! Cái này nhất trưởng đáng sợ! Chỗ bạo phát đi ra năng lực, làm cho sở hữu người đều là không khỏi giật mình trong lòng. Chỉ thấy mặc các cường giả tại chỗ bị chấn động bay ra ngoài, ho ra đầy máu, nếu không có tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn với linh lực bảo vệ bộ ngực, cái này nhất trưởng lại, chỉ sợ chính mình sớm đã vẫn lạc. Hừ, không chịu nổi nhất kích. Cẩm y ghi nam tử cười lạnh, trong ánh mắt mang theo cực độ xem thường. Bốn phía Thương Lan phương diện tu giả, khi nhìn đến mặc các cường giả bị đẩy lui về sau, từng cái cũng phải đã ngừng lại tiến lên tốc độ, bọn họ rõ ràng, liền đế cảnh đỉnh phong đại năng, đều không phải là đối phương, chính mình những này đi lên, chẳng lẽ không phải tìm cái chết vô nghĩa? Chẳng lẽ hôm nay, tựu không ai, có thể tới cái này mười mấy vị trẻ tuổi sao? Mười mấy người này, đều có đế cảnh đỉnh phong tu vi. Tiên cảnh đại năng không ra, ai có thể tới. Mặc vực bên trong, trên mặt mọi người mang theo vô cùng ngưng trọng, Thương Lan phương diện, tiên cảnh đại năng vốn là chỉ có 6 vị, phân biệt trấn thủ lục vực một trong. Hiện nay, tiêu trưởng lão đang tại kiềm chế lấy đối phương tiên cảnh cường giả, lại làm sao có thể có thời gian, đến ngăn trở giết những người tuổi trẻ này. Làm sao? Sợ hãi. Hư không bên trong, cẩm y hề nam tử cười lạnh, ánh mắt nhìn qua phía trước, nhìn chăm chú rơi vào kia đã nhận lấy trọng thương mạc các cường giả trên người. Giết! Hắn từng bước ép sát, không có chút nào lưu tình chi ý, lời nói hạ xuống, thân thể lại là hóa thành một đạo lưu quang, giống như khóa chặt mạc các cường giả, lướt giết tới. Mạc các cường giả sắc mặt kịch biến, hắn giờ phút này, sớm đã không có mảy may chống cự năng lực. Mặt đối cẩm y hề nam tử công tới, trong lòng của hắn sớm đã làm xong chiến tử chuẩn bị. Mặc dù nhất tử, ta cũng sẽ không để xin chào qua. Chỉ thấy, hoàn toàn chàng sở có người dưới ánh mắt, mặc các cường giả quát lạnh một tiếng, lời nói hạ xuống, hắn thân thể, lại là bắt đầu bành trướng. Tự bạo. Đối diện, vừa mới lướt đến trước người đối phương cẩm y hề nam tử. Khi nhìn đến trên người đối phương phát sinh tình huống về sau, không khỏi giật mình trong lòng. Chương 833, một cái đều đi không được. Mau lui lại. Cẩm y ghi nam tử tâm thần kịch chấn, đế cảnh đỉnh phong cường giả tự bạo, cho dù là với hắn tu vi, cũng không thể không tạm thời tránh lui. Bốn phía, vô luận là mẫn huyễn phương diện, cũng hoặc là thương lan tới tu, tại thời khắc này, đều hoàn toàn như là như thủy triều trả tán. Ngươi đi được sao? Ngay tại cẩm y ghi hề nam tử hy vọng trả thân, thoát đi nơi đây đồng thời, kia tự bạo mạc các cường giả, lại là đại thủ nhô ra. Trong chốc lát, hư không hơi chấn động một chút, hình như có một chỉ vô hình đại thủ, một thanh lại là nắm cẩm y ghi hề nam tử, đem hắn giam cầm ngay tại chỗ, vô pháp động đậy. Không tốt. Cẩm y ghi nam tử sắc mặt đại biến, tự bạo người, là với linh lực tự hủy linh hải, tại tự bạo phía trước một khắc, mãnh liệt linh lực tất nhiên cần phải đến phóng đại, nếu không, đối phương không có khả năng cầm chính mình giam cầm tại nguyên chỗ. Thánh vương minh kính. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Cẩm Y nam tử phát ra hét lớn, sát na, một đoàn trong sáng như trăng sáng vệt trắng, lại là ở trên người hắn tỏa sáng. Ầm ầm. Trên bầu trời, ánh mắt rất nhiều người phía dưới, mặc các cường giả thân thể, phát sinh nổ tung. Đáng sợ năng lượng ba động, cầm chung quanh hư không đại thế, hoàn toàn dao động, một luồng làm lòng người đầu kịch chấn vô thượng vĩ lực, cầm nơi đó hư không, sống nổ diệt vong xuống dưới. Phốc! Cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong, một đạo Cẩm Y thân ảnh bị đánh bay ra cực xa, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Cẩm Y nam tử làm ra cấp tốc phản ứng, với tuyệt cường giữ thể đạo biện pháp, cầm chính mình bao quanh. Nhưng dù cho như thế, tại một tên đế cảnh cường giả tự bạo phía dưới, hắn vẫn là bị cực lớn thương tích. Giờ phút này trong miệng dâng trào máu tươi, thân thể bị trọn vẹn đánh bay ra mấy ngàn trượng khoảng cách, vừa rồi triệt để đứng vững lại. Ha ha, cách rượu, ta vốn cho rằng ngươi chính là trận này trong chiến đấu, chúng ta những này bên trong, cái thứ nhất vẫn là người, không nghĩ tới rốt cuộc như vậy mạng lớn. Xa xa hư không, hỗn loạn bên trong vòng chiến, một tên thanh niên phát ra cuồng tiếu, theo trong giọng nói nghe tới, tựa hồ như là cái này Cẩm Y nam tử chết rồi, hắn cũng không bằng bất luận cái gì tiếc hận. Sự thật cũng đúng là như thế, bọn họ những người này, đến từ Đại La Thiên, một cái gọi Yên Vũ Minh địa phương, lần này chịu chiếu mà đến, tham dự trận chiến tranh này, nếu có thể trong chiến tranh, đạt tới nhất định chiến công, liền có thể thu hoạch được thánh mẫu ban thưởng. Nhưng Mẫn Huyễn đại kiếp, cũng không phải là chỉ là nhằm vào Thương Lan, Thiên Cương các nơi, đều có chiến loạn, tới đến Yên Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cũng không chỉ có Mạc Vực mười mấy người này, địa phương khác, còn có càng nhiều. Cũng không là đạt tới vạn nhân trảm thành tựu, lại nhất định có thể thu hoạch được ban thưởng, bởi vì cái này cái gọi là ban thưởng, chỉ có 100 danh lệch. Cũng lại nói là, trước nhất 100 người thu hoạch được vạn nhân trảm, mới có thể đạt được kia cái gọi là ban thưởng. Nếu như vừa rồi, Cẩm Y nam tử chết tại tự bạo bên trong, đối với áo đen thanh niên mà nói, không khác là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Hỗn đản! Nghe được áo đen lời của nam tử truyền đến, Cẩm Y nam tử sắc mặt tâm trầm, hắn hiển nhiên cũng biết đối phương là cái gì tâm tư. Người này tuy là tự bạo, nhưng cũng là ra hướng duyên cớ của ta, phần này chiến công, đáng vẫn như cũ thuộc về ta. Hắn hử lạnh nói, ha ha, cấp ngươi lại có làm sao? Áo đen nam tử cười to, tiếp tục nói, một phần chiến công thôi, ngươi cũng bị trọng thương, thế tất yếu lui về tu dưỡng, tại ngươi tu dưỡng khoảng thời gian này, chúng ta chiến công, cũng cầm xa xa siêu tại trước mặt của ngươi. Hử! Nghe được lời này, Cẩm Y nam tử lần nữa hử lạnh, lại là không nói lại. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng quả thật có muốn tạm thời ý lui ra. Nếu không, với mình bây giờ trọng thương tình huống, căn bản vô pháp tái chiến giữa sân còn sống sót. Chờ lấy đi, đợi ta tu dưỡng trở về, các ngươi những người này, một cái đều chạy không được. Cuối cùng, hắn buông xuống một câu nói như vậy, quay người lại rời đi. Thương Lan phương diện, rất nhiều người quyền đầu nắm chặt, mặt bên trên phẫn nộ đến cực hạn. Không chỉ là bởi vì đối phương cuồng vọng, càng nhiều, là tại vừa rồi mặc các cường giả tự bạo bên trong, rốt cuộc làm cho đối phương may mắn vẫn còn tồn tại. Cái này không khác, là đối vừa rồi vị kia tự bạo chết đi anh hùng, sỉ nhục lớn nhất. Không cần tu dưỡng, hôm nay các ngươi những người này, một cái đều đi không được. Đông nhiên vào thời khắc này, mặc vượt bên trong, một đạo đạm mạc, nhưng lại mang theo băng lãnh sát cơ lời nói, theo phòng hộ đại trận bên trong, nhàn nhạt lan truyền đi ra. Ông! Đại trận được mở ra một đạo lỗ hổng, tùy theo có thể thấy được là, một đạo áo trắng nam tử thân ảnh, từ đó lướt đi. Một luồng lăng nhiên khí tức, tại áo trắng nam tử thể nội, lặng yên dâng lên, hắn tựa như ngục đi ra tử thần, đôi mắt băng lãnh, tràn ngập sát cơ, tựa hồ chỉ nếu như bị hắn để mắt tới. Không có người nào có thể thoát đi. Người là ai? Hư không bên trong, Cẩm Y nam tử quay người, ánh mắt nhìn chăm chú rơi vào áo trắng nam tử trên người. Giờ phút này, tại trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một luồng đáng sợ khí tức. Hiển nhiên, cho dù là toàn thịnh trạng thái chính mình, đều chưa hẳn có lòng tin, có thể là cái này áo trắng nam tử đối thủ. Không chỉ là cẩm y rìa nam tử, giờ phút này, tại vòng chiến các nơi, còn lại hơn 10 vị mẫn huyễn phương diện thiên tài, cũng phải hoàn toàn đem ánh mắt nhìn sang. Tại cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người khí tức sát na, bọn họ những người này, đều là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Người này là ai? Nhìn bộ dáng, niên kỷ cùng chúng ta không sai biệt lắm, khí tức lại cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới tại cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, lại cũng có thể sinh ra nhân vật bậc này. Mười mấy người đều là nhíu lại mi đầu, trong lòng đều có đăm chiêu, tại Mạc Vong Trần trên thân, bọn họ đều là cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Chúng ta những người này, một cái đều đi không được. Sau khi kinh ngạc, Cẩm Y nam tử không khỏi cười lạnh, trong ánh mắt mang theo một chút xem thường, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, chỉ bằng ngươi. Ngươi có bản lĩnh này sao? Ồn ào. Mạc Vong Trần thân thể chậm rãi lên không, cuối cùng, đi tới Cẩm Y nam tử giống nhau cao độ, hắn nên phong mà đứng, áo trắng tung bay, có vẻ xuất trần, tôn trưởng lão không tiếc tự bạo, cũng phải kéo ngươi một chỗ chôn cùng. Hôm nay nếu để ngươi yên ổn rời đi, kia tôn trưởng lão linh hồn, muốn như thế nào mới có thể đủ yên giấc? Vừa rồi tự bạo tên kia Mạc Các cường giả, là Mạc Các phổ thông trưởng lão một trong, lúc trước từng cùng mình tấn công yêu thần tộc, Mạc Vong Trần chỉ biết là đối phương họ tôn. Một cái lao bất tử thôi, chết thì đã chết, lựa chọn tự bạo, cũng chỉ có thể nói là hắn vô năng. Cẩm Y Liễu nam tử khinh thường. Thương Lan Anh Linh, dung không được bất luận kẻ nào vũ nhục, ngươi, đáng chết. Ngay tại Cẩm Y Liễu nam tử thanh âm hạ xuống khoảng cách, Mạc Vong Trần mắt mồ, trở nên càng phát băng lãnh xuống dưới. Lời nói hạ xuống, hắn đưa tay, nhất trưởng chậm rãi nhấn ra. Ông, hư không hơi chấn động một chút, trong chốc lát, một luồng vô thượng đáng sợ khí tức, tựa như cùng đại sơn như vậy, hung hăng chấn áp tại Cẩm Y nam tử trên người, làm cho hắn tâm thần kịch chấn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là đế cảnh đỉnh phong, vì cái gì ta ở trên thân thể ngươi, lại cảm nhận được thuộc về tiên cảnh cường giả lực lượng. Cẩm Y nam tử sắc mặt kịch biến, tại Mạc Vong Trần dưới khí thế, hắn căn bản vô pháp động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Ta không cùng ngươi giải thích lý do, hiện tại, chết đi. Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng, lời nói hạ xuống, hắn kia nâng trong hư không tay, lại là rất nhỏ bóp. Ẩm. Sau một khắc, đối diện trên bầu trời, Cẩm Y nam tử thân thể, lại là như là bị một chỉ vô hình đại thủ, sống bóp nát, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Chương 834, Liên Trạm Thiên Tài. Cái gì? Mặt đôi trước mắt phát sinh một màn, mẫn huyễn phương diện, còn lại hơn 10 tên người trẻ tuổi đều là không khỏi biến sắc. Ly rượu cứ thế mà chết đi. Áo đen thanh niên trên mặt kiêng kỵ, trong miệng hắn ly rượu, hiển nhiên lại là mới vừa rồi bị Mạc Vong Trần một tay mà sát thanh niên nam tử. Người này đến cùng là ai? Những người khác mặt bên trên đồng dạng mang theo vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Các ngươi những người này, dám với đồ sát ta Thương Lan tướng sĩ làm tiền đặt cuộc, hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mạc Vong Trần đem giỏ xét trong hư không bàn tay thu hồi lại, hắn khuôn mặt băng lãnh, xuyên qua hỗn loạn vòng chiến, ánh mắt theo thứ tự theo những mẫn huyễn đó thiên tài trên người đảo qua. Cuồng vọng. Áo đen thanh niên mặt bên trên nổi lên cười lạnh, hắn quay người, chính diện đối tượng Mạc Vong Trần, đừng tưởng rằng giết một cái ly rượu, chính mình tiểu vô địch, chúng ta mười mấy người này bên trong, người nào tu vi không ở trên hắn. Ồn ào. Mạc Vong Trần hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng, trong chốc lát lại là chuyển hướng kia mở miệng nói đến áo đen thanh niên. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy Mạc Vong Trần thân thể, dây lát ở giữa lại là hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là tại hắn khởi hành sát na, giữa cả thiên địa lại thế, đều là không khỏi đi theo tuân ra. Hỗn loạn trong vòng chiến, vô tận thánh mang đem Mạc Vong Trần khép lại, hắn như một đời thần vương, hướng phía nơi xa trong hư không áo đen nam tử lao đi. Như lưu tinh bay xuống, hỗn loạn chiến trường, giờ khắc này, giống như chỉ còn lại có Mạc Vong Trần di động thân ảnh. Đây hết thể nói chàng, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi hai hơi thở bên trong, Mạc Vong Trần tốc độ quá nhanh, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngươi! Áo đen nam tử sắc mặt kịch biến, bởi vì giờ khắc này, Mạc Vong Trần đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, đối phương lại như là quỷ mị như vậy, thân pháp phiêu hốt, như là thuần di, trong chớp mắt tiểu xuất hiện. Chết! Ngay tại áo đen nam tử vừa mới kịp phản ứng sát na, Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm, lại là tại toàn bộ trên chiến trường lan truyền ra. Ông! Không gian chấn động, một luồng cực độ đáng sợ khí tức, trong chốc lát lại là bao phủ toàn bộ chiến trường, làm cho sở hữu người đều là không khỏi hô hấp cứng lại. Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay, cuồn cuộn năng lực bạo phát, hội tụ thành một đạo trùng thiên quang trụ, tại xuất hiện sát na, lại là hướng lấy trước mắt áo đen nam tử, hung hăng đánh ra. Ầm ầm. Cái này nhất trưởng lăng thiên ấn, Mạc Vong Trần không có chút nào bất kỳ giữ lại, hoàn toàn chàng sở có người ngạc nhiên dưới ánh mắt, áo đen nam tử bị lăng thiên ấn trực tiếp đánh trúng. Đáng sợ ấn pháp, trực tiếp liền đem áo đen nam tử thân thể, cấp phai mở thành cho bụi, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể đủ phát ra được. Cái gì? Trông chờ trời cũng chết. Mẫn huyễn phương diện, cơ hồ hết thể mọi người, giờ phút này mặt bên trên đều là nổi lên kinh hoàng. Áo đen nam tử đương nhiên đó là bọn họ trong miệng trông chờ ngày, lần này tới thương lan vòng chiến thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong, trông chờ ngày thực lực, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu liệt kê. Nguyên bản, ly rượu chết, bọn họ chỉ cho là, đối phương vốn là người bị trọng thương, mới có thể bị Mạc Vong Trần tùy tiện đánh giết. Nhưng giờ khắc này, trông chờ ngày tại cái này áo trắng tay của nam tử bên trong, lại cũng là liền một chiêu đều không thể thừa nhận lại, giây lát ở giữa lại là bị mạt sát. Hắn đến cùng là ai? Thương lan bực này tiểu thế giới, lại cũng có thể đản sinh ra nhân vật như vậy không? Chẳng lẽ là một vị nào đó cải lão hoàn đồng cường giả? Nếu không, hắn vì sao lại mạnh như vậy? Rất nhiều người rõ ràng cũng không quá nguyện ý tin tưởng, một cái hạ đẳng vị diện người trẻ tuổi, làm sao có thể cường đại đến mức độ này? Tốt đáng sợ lực lượng, hắn vừa rồi kia nhất trưởng bên trong, vì sao ta ẩn ẩn cảm giác được, ẩn chứa có một tia thần lực ở trong đó? 13 vị trẻ tuổi thiên tài, hiện nay liên tục bị Mạc Vong Trần chém đôi người. Còn lại xuống 11 người bên trong, giờ phút này mặt bên trên hoàn toàn đều là mang theo một loại vô cùng kiên kỵ. Thần lực. Đây chính là thần cảnh cường giả mới có thể vận dụng lực lượng, vì sao, bọn họ lại tại một cái thanh niên trên thân thể người, cảm nhận được. Thần cảnh cường giả, cho dù là toàn bộ Đại La Thiên giáp danh, đều tìm không ra quá nhiều, tại cái này vắng vẻ xa xôi tinh không bị ngạn chỗ, lại làm sao có thể, sẽ có nhân vật như vậy sinh ra. Xưa nay tuyến nguyệt, muốn vào cổ thần người, trước nhất cầm điều kiện, cần phải đạt được thần cách. Nhưng mà hiện nay, thiên địa đã biến, đã không còn thần cách sinh ra, thành thần hiển nhiên trở thành tất cả mọi người nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Mạc Vong Trần có được thần lực, ngoại trừ là cổ thần cảnh cường giả loại khả năng này bên ngoài, còn có một khả năng khác, lại là trong cơ thể hắn, ngưng tụ ra thần cách. Nhưng, cùng cái trước so sánh, tại hiện nay thời đại này, có thể tại đế cảnh tầng thứ lại ngưng tụ ra thần cách. Cái này có vẻ càng thêm không có khả năng. Hiển nhiên cái này 11 vị mẫn huyễn phương diện thiên tài, cũng không nguyện ý đi tin tưởng Mạc Vong Trần sớm đã thu hoạch được thần cách. Khả năng sự thật đã là như thế, bọn họ tin tưởng cũng được, không tin cũng được, Mạc Vong Trần tại hư giới chi hành bên trong, hoàn toàn chính xác đạt được thần cách. Giết! Không có chút nào để ý tới người khác kinh ngạc, Mạc Vong Trần tại hoành sát trông chờ ngày về sau. Ánh mắt của hắn có chút di động, lần nữa để mắt tới một người khác. Không tốt. Bị để mắt tới chính là một cái thân hình hơi có vẻ khôi ngô thanh niên, nhìn thấy Mạc Vong Trần giờ phút này chính hướng phía chính mình cướp giết mà đến, hắn sắc mặt không khỏi giây lát ở giữa một biến. Chính mình thực lực, nghiêm chỉnh mà nói, muốn so trông chờ ngày còn thấp hơn một chút, liền trông chờ ngày đều bị cái này áo trắng nam tử nhất trưởng oanh sát, chính mình lại làm sao có thể ngăn cản được đối phương. Nhưng Hạo, mau lui lại. Bên hai, truyền đến những người khác nhắc nhở, nhưng lại đã quá muộn. Đáng Khôi Ngô thanh niên vừa mới nghe được thanh âm lọt vào tai thời điểm, Mạc Vong Trần sớm đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, ánh mắt lạnh như băng, tựa như tới từ địa ngục tử thần giống như, tràn ngập sát cơ, giống như khóa chặt chính mình. Tại Mạc Vong Trần trên thân, được xưng Nhâm Hạo Khôi Ngô thanh niên, cảm nhận được một luồng làm cho người hít thở không thông đáng sợ lực lượng. Tại cỗ này lực lượng trước mặt, hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé, đối phương đích đích sắc sắc, chỉ là đế cảnh tu vi lực lượng, nhưng cỗ này khí tức lại hiển nhiên đã so với những phổ thông đó hư tiên cảnh cường giả, cao hơn quá nhiều. Ầm ầm, Mạc Vong Trần quyền đầu nắm chặt, bạo phát vô thượng thánh mang, nhất quyền nổ tung mà ra, tựa hồ liền hư không đều bị hắn đánh xuyên qua. Viên thần phục đỉnh, tốc độ ánh sáng ở giữa, Nhâm Hạo cất giọng hét lớn, cánh tay hắn chấn động mạnh một cái, đáng sợ lực lượng đem kỳ y tay háo nổ tung, quyền đầu cũng phải tại lúc này, trở nên khổng lồ mấy lần, đón Mạc Vong Trần quyền đầu, lại là hung hăng oanh kích mà ra. Đông, tại hai quyền đụng vào sát na, năng lượng va chạm dây lát ở giữa bạo phát, toàn bộ hư không tại lúc này đều là trở nên bóp méo. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa nổ vang cuồn cuộn quanh quẩn, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ, cả hai giao thủ tại nơi đó hư không phát sinh diệt vong, nổi lên một mảnh không dừng chỉ thâm nguyên vết nước. A, tùy theo mà đến là một đạo tiếng kêu thảm thiết, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Nhâm Hạo thân thể bị chấn động bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Hắn cánh tay kia, giờ phút này đã sớm bị đánh cho bạo liệt, không còn tồn tại. Chương 835, Thánh Mâu huyết mạch. Cận thân đối bính, Nhâm Hạo đã đến thảm bại. Nhìn lấy thân thể kia bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng vừa rồi đứng vững lại Nhâm Hạo, Mẫn Huyễn phương diện, hết thể mọi người đều là không khỏi biến sắc. Nhâm Hạo có thể là thần viên tộc thiên tài, nhục thân chi lực vấn đỉnh cùng thế hệ, không người dám tới tranh phong. Hôm nay thế mà thua ở hắn cường hạng phía trên, mà cánh tay cũng bị người hoanh bạo. Có người kinh ngạc nói, trên thực tế, bọn họ những này đến từ Yên Vũ Minh tuổi trẻ thiên tài, cũng không phải là chỉ có nhân tộc, trong đó có rất nhiều, chính là Thái Cổ Vương tộc người. Mà Nhâm Hạo lại là một cái trong số đó, thần viên nhất tộc, nhục thân chi lực có thể nói cùng thế hệ vô địch, liền chân long đều muốn hơi kém một chút. Chẳng lẽ hắn cũng phải cái nào đó cổ tộc thiên tài không? Có người nhịn không được nói ra, không chỉ là đại la thiên giáp danh, cái này thế gian, chỉ cần là có sinh linh đản sinh địa phương, đều sẽ có cổ tộc tồn tại. Thương Lan cũng là như thế, có thể với nhục thân chi lực, làm cho Nhâm Hạo thảm bại, tại những này mẫn huyễn người nhìn đến, kia không biết tên áo trắng thanh niên, có lẽ lại là cái này Thương Lan phía trên. Cái nào đó trong cổ tộc chỗ bồi dưỡng ra được thiên tài. Sở hữu người nghe lệnh, tạm thời rút quân. Đồng nhiên, tại vô tận thiên khung chi thượng, một đạo rộng rãi to rõ thanh âm quần quận chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Sở hữu người đều là nội tâm chấn động, ngước đầu nhìn lên thiên khung, chỉ thấy, hai vị tiên cảnh đại năng chiến đấu, hiện nay đã là tiến nhập hậu kỳ. Làm cho sở hữu người đều thật không thể tin chính là, người áo đen tại trong chiến đấu, rốt cuộc vẫn luôn bị Tiêu trưởng lão đè lên đánh. Giờ phút này, người áo đen tại dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh rút quân, hắn nhất trưởng đẩy lui Tiêu trưởng lão sắc bén thế công, sau đó thân thể đột nhiên bay ngược. Rút lui. Tùy theo người áo đen thanh âm truyền vào trong thai, Mẫn Huyễn phương diện, sở hữu người đều là không chút do dự đem thân thể sau này rút lui. Tiên cảnh đại năng có thể chi phối chiến cục. Giờ phút này, người áo đen một đường bị áp chế, không thể không rút lui, bọn họ những người này, sao lại dám tiếp tục lưu lại? Rầm rầm. Nguyên bản khí thế hung hung mà đến 10 vạn mẫn huyễn đại quân, giờ phút này rút lui lúc, lại chỉ còn lại có chừng phân nửa, tuy chỉ có hơn 5 vạn người, nhưng cùng lúc rút lui, vẫn như cũ có vẻ trùng trùng điệp điệp, như đầy trời châu chấu. Giết! Mạc Vong Trần thanh âm băng lãnh, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, tại ánh mắt mọi người dưới, trong chốc lát lại là lướt đi. A! Tùy theo lọt vào thai, còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại có một tên mẫn huyễn phương diện thiên tài, tại rút lui đồng thời, bị Mạc Vong Trần để mắt tới, không có chút nào ngoài ý muốn, mặt đối Mạc Vong Trần không thể địch nổi lực lượng, cái này thiên tài, chết thảm tại bên trong chiến trường. Ta nói qua, các ngươi mười mấy người này, một cái đều chạy không được. Băng lanh thanh âm nhàn nhạt lan truyền, Mạc Vong Trần thân ảnh như là quỷ mị, tại giết một tên thiên tài về sau, lần nữa khởi hành. Hắn qua lại rút lui mẫn huyễn trong đại quân, những nơi đi qua, không ai cản nổi, hắn mục tiêu, không phải những người khác, chỉ có kia hơn 10 tên trẻ tuổi thiên tài. Đem hắn ngăn lại. Chân trời nơi xa, người áo đen sớm đã kéo ra, hắn quay đầu trông lại, khi nhìn đến Mạc Vong Trần một khắc, không khỏi có chút nhăn nhăn mi đầu. Trên thực tế, vừa rồi hắn chỉ lo hướng cùng tiêu trưởng lao chiến đấu, phía dưới chuyện xảy ra, cũng không biết. Hiện nay nhìn thấy Mạc Vong Trần lại vạn quân bụi rậm bên trong, cướp giết phe mình thiên tài, hắn làm sao có thể chịu đựng? Ầm ầm. Nhưng mà, làm cho người áo đen không tưởng tượng được là, Mạc Vong Trần tựa như nhất tôn chiến thần, thần dũng không có tận cùng, những nơi đi qua, đại phiến mẫn huyễn tướng sĩ đều là bị hắn oanh sát, căn bản không người có thể ngăn cản. Thử tử. Nhìn lấy phương xa một màn, người áo đen mi đầu càng nhăn, ánh mắt của hắn không khỏi nheo lại, cô này khí tức. Đây là Thần Vương Phục Thiên Quyết. Ngắn ngủi trầm minh về sau, người áo đen mặt bên trên nhất thời giật mình, hắn tại Mạc Vong Trần trên thân, cảm nhận được Thần Vương Phục Thiên Quyết khí tức. Là hắn. Nhất định là hắn, là chúng ta muốn tìm người. Người áo đen kinh hô, ánh mắt quang mang kỳ lạ chớp liên tục, trăm ngàn vạn năm về sau. Thần Vương Phục Thiên Quyết càng lại tiếp theo hiện thế, thử tử, tất nhiên là cửu gia về sau. Sở hữu người rút lui. Đem tin tức nhanh chóng truyền tin cấp chủ soái, cửu gia huyết mạch, lại tại cái này thương lan bên trong. Lời ấy từ ngữ vừa ra, mẫn huyễn phương diện, chính rút lui đại quân, trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi nổi lên kinh ngạc. Hắn lại là thánh mẫu tận mắt, trô muốn tìm người. Khó trách như thế cường đại, liên trảm bên ta thiên tài, người này là cửu gia về sau, thể nội lưu truyền có thánh mâu huyết mạch. Đám người xôn xao, nhưng rút lui tốc độ, nhưng cũng không dám có chút giảm bớt. Giết! Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là không để ý đến bất luận cái gì, như là không có nghe được người áo đen lời nói như vậy, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, qua lại mẫn huyễn trong đại quân. Không được! Lại có một tên trẻ tuổi thiên tài bị để mắt tới, hắn sắc mặt nổi lên hoảng sợ, đáng nói từ ngữ vừa mới hạ xuống, lại là bị Mạc Vong Trần vô tình đánh sát. Cuối cùng, lúc mẫn huyễn đại quân rút lui ra cực khoảng cách xa về sau, 13 vị thiên tài, không ai sống sót, bọn họ hoàn toàn bị Mạc Vong Trần một người, lưu tại cái này bên trong chiến trường. Minh chủ uy vũ, minh chủ vô địch, Mạc vực bên trong. Ánh mắt mọi người, giờ phút này đều là vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú ở trên bầu trời màn ánh sáng phía trên. Bọn họ từ đầu tới đuôi, rõ ràng thấy được tình cảnh vừa nãy. Mạc Vong Trần tựa như nhất tôn bất bại chiến thần, dũng mãnh vô địch, hắn làm được, làm cho kia 13 vị mẫn huyễn phương diện tuổi trẻ thiên tài, không một người, còn sống rời đi. Hắn người mặc áo trắng, lưng quay về phía Mạc vực, không còn truy kích. Nhìn phía xa thiên không, kia hốt hoảng chạy trốn mẫn huyễn đại quân, Mạc Vong Trần bỗng nhiên mở miệng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đi Đại La Thiên giáp danh, các ngươi từng đối thiên cương chuyện làm, ta hội với gấp trăm lần, nghìn lần tiến hành hoàn trả. Mạc Vong Trần thanh âm cuồn cuộn như sấm, truyền vào phương xa, sở hữu mẫn huyễn người trong thai, làm cho bọn họ không khỏi nội tâm nhảy một cái. Hừ, ta đại quân tới mấy lần, đều chưa từng tìm tới qua thể nội có được cửu gia huyết mạch người, không nghĩ tới lần này, lại làm cho chúng ta tìm được, nhanh chóng truyền tin chủ soái, người này lại tại Thương Lan bên trong, để hắn phóng xuất tin tức, điều động xâm lấn vị diện khác cường giả tới, thử tử, nhất định phải mang về Đại La Thiên. Một câu về sau, người áo đen không tại có bất kỳ do dự, hắn thi triển ra nhất nhanh tốc độ, trong chớp mắt lại là biến mất tại phương xa thiên không. Minh chủ uy vũ, minh chủ vô địch. Mạc Vực, lúc đại quân rút về một khắc, sở hữu người đều là ngửa đầu hô to, đệ nhất chiến, Mạc Vực thắng, thành công đánh lui người xâm nhập. Mạc Vong Trần tại bên trong chiến trường triển hiện ra cường đại, làm cho sở hữu người đều là nội tâm kích động không thôi. Nhóm đầu tiên xuất chiến tướng sĩ, tạm lui ra phía sau hướng điều dưỡng, để nhóm thứ hai nhân mã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghênh chiến. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, trận chiến này, mặc dù đánh lui Mẫn Huyễn đại quân, nhưng Mạc Vực phương diện, nhưng cũng là cũng tổn thất nặng nề. Cái khác ngũ đại vực chiến đấu, kết quả như thế nào? Tới trên mặt đất về sau, Mạc Vong Trần đi vào Lâm Thiên Vọng bọn họ trước người, như vậy hỏi ý kiến. Hán, thiềm hai vực đã có chiến quả, hai trận đều là thắng. Lâm Thiên Vọng có chút kích động nói, vừa rồi hắn lại vẫn tại chú ý đến cái khác vòng chiến màn ánh sáng, thấy rõ ràng chuyện toàn bộ quá trình. Truyền tin ra ngoài, để cái khác tam vực người, rút lui trước trở về đại trận bên trong, không cần thiết tiếp tục khổ chiến đi xuống, mà hôm nay về sau, Mạc Vực, chính là Mẫn Huyễn, trọng điểm xuất thủ địa phương. Mạc Vong Trần nói ra. Chương 836, Yên Tĩnh. Mạc Vong Trần đem mệnh lệnh phát ra ngoài về sau, lại là một thân một mình đi tới Vong Trần Huyễn bên trong. Mẫn Huyễn tới đến Thương Lan mạnh nhất người, chính là chân tiên cảnh tầng thứ. Với Thương Lan hiện nay cũng thế, không một người có thể cùng đối phương chống lại, đây là trước mắt chủ yếu nhất nan đề. Hắn cũng không tiến hành tu luyện, mà là tại nghĩ đến, muốn thế nào mới có thể giải quyết đối phương chân tiên cảnh đại năng. Thần Vương Phục Thiên Quyết đã ngộ đến trung thừa cảnh giới, ta hiện nay thực lực, như át chủ bài toàn bộ ra, cho dù là đối nhau đồng dạng hư tiên cảnh trung kỳ cường giả, hẳn là vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nếu muốn mặt đối chân tiên, vẫn không có mảy may phản kháng năng lực. Thực lực. Hiện nay nhất quan trọng, là muốn đột phá tự thân thực lực. Ta đạt tới đế cảnh đỉnh phong đã có một đoạn thời gian, có lẽ, hiện nay có thể thử một chút, trùng kích hư tiên cảnh. Nói tới chỗ này lúc, Mạc Vong Trần giơ lên đôi mắt, trong mắt lóe lên vô cùng sáng tỏ. Trần Nhi. Nhưng vào lúc này, Vong Trần huyền ngoài. Lâm Ngộng Giao cùng Mạc Khiếu Thiên đi đến. Cha mẹ, có chuyện gì không? Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng người lên, đối diện đi đến. Mạc Khiếu Thiên phu phụ liếc nhau một cái, sau đó Lâm Ngộng Giao đi ra, nhìn lấy Mạc Vong Trần hỏi nói, trước đó trong giao chiến, Mẫn Huyễn Phương diện xưng ngươi là cửu gia huyết mạch, cái này là chuyện gì xảy ra? Đôi người chính là Mạc Vong Trần phụ mẫu, đây là con của bọn hắn. Đối với việc này, bọn họ hiển nhiên quan tâm cực kỳ. Việc này nói rất dài dòng. Mạc Vong Trần cũng không muốn đối phụ mẫu giấu giếm cái gì, ngay sau đó liền đem chính mình thần vương thể sự tình, cùng cựu ra sâu xa, toàn bộ lôi ra. Xa xưa phía trước thần vương chi tử. Trần Nhi, ý của ngươi là, ngươi chính là kia cơ trưởng không chuyển thế. Đôi người tại nghe xong Mạc Vong Trần trình bày về sau. Mặt bên trên không khỏi nổi lên kinh ngạc. Cũng có thể nói như vậy, nhưng trên thực tế, trong cơ thể ta chỗ chảy xuôi, chính là Mạc gia huyết mạch, thần vương chi huyết sớm đã không còn tồn tại, cựu gia duy nhất lưu lại cho ta, lại là ta hiện nay có thần vương thể. Trần Nhi, như ngươi nói, Mẫn Huyễn đại kiếp mỗi lần đến, như đều là bởi vì tìm kiếm có được cựu gia huyết mạch người, kia ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Ngộng Giao rất là lo lắng hỏi. Lúc trước kia người áo đen, chính là nghịch đạo chi thân, chỉ là ở trong cơ thể hắn, có một luồng người khác thần niệm tại siêu khống. Cái này cỗ thần niệm nơi phát ra, có lẽ lại là bọn họ trong miệng nói thánh mẫu. Ta lúc trước trong chiến đấu, vận dụng thần vương phục thiên quyết, có lẽ cũng là bởi vì như thế, bị hắn cảm giác được cái gì. Mạc Vong Trần nhữ mày nói. Bọn họ trong miệng thánh mẫu, lại là cái gì mẫu một người? Mạc Khiếu Thiên nhịn không được hỏi. Mạc Vong Trần nheo lại đôi mắt, theo ta suy đoán, người này, có cực lớn khả năng, lại là xa xưa phía trước thần vương chi thê, Yên Như Nhất. Sau đó, hắn lại vừa là đem Yên Như Nhất sự tình, đơn giản cùng phụ mẫu trình bày một lượt. Chảm thân chứng đạo. Đôi người nghe xong, không khỏi nội tâm nhảy một cái, Lâm Ngộng Giao sắc mặt ngay sau đó lại là nổi lên lửa giận. Trên đời lại có như thế tà công, tu tới tuyệt tình vô nghĩa, liền chính mình thân nhân đều giết, ngươi có thể là nàng đã từng hài tử a, nàng làm sao có thể đủ hạ quyết tâm. Cũng khó trách Lâm Ngộng Giao phẫn nộ, thân là mẫu thân, nàng biết rõ, mỗi một đứa bé, đối phụ mẫu mà nói, là bực nào khó mà dứt bỏ. Trần Nhi, ngươi vừa mới nói, hạo kiếp qua đi, chính mình liền muốn tiến về Đại La Thiên giáp danh. Mạc Khiếu Thiên nhíu mày. Nếu như Thương Lan, thậm chí toàn bộ Thiên Cương, có thể lại lần nữa đánh lui Mẫn Huyễn Đại Quân, ta có thể tại trận này hạo kiếp bên trong, còn sống sót nói, Đại La Thiên giáp danh, ta sẽ đi. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, như vậy nói. Không được. Mẹ không đáp ứng. Lâm Ngộng Giao ngay sau đó lại là đứng ra, ngươi đi chỗ nào, mẹ đều chưa từng đối ngươi có qua gò bó. Cho dù là 3 năm trước đây, ngươi rời đi Thương Lan, ta cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, có thể là kia Đại La Thiên giáp danh, ngươi không thể đi. Vì sao? Mạc Vong Trần nhíu mày, đây là cơ thần vương tâm nguyện. Cái này Mẫn Huyễn Đại Quân, cường thế mà đến, ta dù chưa tham chiến, nhưng cũng có thể cảm nhận được chiến tranh đáng sợ, nhưng mà này còn chỉ là Thương Lan nhất vực, ngoại vực Thiên Cương chiến trường. Chỉ sợ muốn so nơi này kịch liệt mấy chục hơn 100 lần không thôi. Mẫn Huyễn như thế cường đại, ta có thể nào yên tâm được, để ngươi tiến đến Đại La Thiên giáp danh, nơi đó đối ngươi mà nói, thực sự quá nguy hiểm. Mạc Khiếu Thiên cũng phải đứng ra, đúng vậy à, Trần Nhi, Đại La Thiên giáp danh đối với chúng ta mà nói, thực sự quá mênh mông, vẹn vẹn chỉ là một cái Mẫn Huyễn, liền có thể uy hiếp được toàn bộ Thiên Cương. Ngươi nếu thật đi nơi nào? Cha, mẹ. Không đợi Mạc Khiếu Thiên nói xong, Mạc Vong Trần lại là bỗng nhiên cắt ngang, hắn ánh mắt nhìn chính mình phụ mẫu. Trầm minh một lát sau, vừa rồi mở miệng, trong cơ thể ta, mặc dù đã mất cửu gia huyết mạch, nhưng không có thể nhận chính là, xa xưa phía trước thần vương, đã từng cũng phải ta phụ thân, đây là hắn tâm nguyện, ta không thể không đi, nếu như đổi thành là các ngươi. Đao sơn hỏa núi, Trần Nhi đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có thể là, Lâm Ngộng Giao còn muốn nói gì? Nhưng lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, nàng lại vừa là đã ngừng lại thanh âm, hình như có chút không phản bác được. Hảo Nam Nhi chỉ ở bốn phương, ta đi Đại La Thiên giáp danh, cũng không phải là chỉ là bởi vì muốn về cửu gia, càng nhiều, là muốn nhìn một chút, kia vực ngoại đại thế giới. Mạc Vong Trần nói ra, Lâm Ngộng Giao cùng Mạc Khiếu Thiên triệt để trầm mặc, bọn họ hiểu rõ chính mình hài tử tính cách, thế mà Mạc Vong Trần đã quyết định quyết tâm, vậy liền chứng minh, bất kỳ khuyên giải, đều là không có ích lợi gì. Kia ngươi, muốn như thế nào, tiến về Đại La Thiên giáp danh? Cuối cùng, Mạc Khiếu Thiên như vậy hỏi ý kiến. Từ xưa đến nay, Mẫn Huyễn Đại Quân có thể lui tới mấy lần, vậy liền chứng minh. Mảnh này bên trong thiên địa, nhất định sẽ có thông hướng Đại La Thiên giáp danh cổ lộ, chỉ là chúng ta không có phát hiện thôi. Trần Nhi, vô luận ngươi làm quyết định gì, cha mẹ đều sẽ vẫn ủng hộ ngươi, nhưng xin ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi nếu không tại, mẹ lại cũng không muốn sống. Cuối cùng, Lâm Ngộng Giao lưu lại một câu nói như vậy về sau, lại là hai mắt rừng rừng, quay người rời đi Vong Trần Uyển. Mạc Khiếu Thiên thấy thế, không khỏi thở dài một cái, sau đó lại cũng phải đi theo rời đi. Màn đêm buông xuống, tùy theo Mẫn Huyễn Đại Quân đến, hiện nay Thương Lan, vô luận là địa phương nào, cũng sẽ không tiếp tục có người có thể yên giấc. Đây là xưa nay trong 5 tháng, phiến thiên địa này, chỗ tao ngộ nhất đại hạo kiếp. Không chỉ là Thương Lan, hiện nay toàn bộ Thiên Cương, 4 phía, đều là chiến loạn không ngừng. Mạc Vong Trần một mực tại tu luyện, hắn phải thừa dịp lấy lần này, nhất cử trùng kích hư tiên cảnh tầng thứ. Hắn tại Vong Trần luyện bên trong, chỉnh một chút tu luyện 3 ngày. Trong 3 ngày này, cùng địa phương khác so sánh, Mạc Vực lại là có vẻ phá lệ yên tĩnh. Khoảng cách 3 ngày trước, người áo đen chỉ huy Mẫn Huyễn đại quân rút lui về sau, Mạc Vực lại là đã không còn đại quân đánh tới. Loại này yên tĩnh, làm cho rất nhiều người nội tâm không khỏi mạc danh nổi lên kiềm chế, bởi vì rất nhiều người đều rất rõ ràng, yên tĩnh về sau, mới là bạo phát, loại này bạo phát, mới là tránh thức để cho người ta đáng sợ. Chương 837, rút lui. 3 ngày lại 3 ngày. Vong Trần Uyển bên trong, Mạc Vong Trần cuối cùng là theo tu luyện trong trạng thái tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phương xa chân trời, đã qua 6 ngày, cho dù Mẫn Huyễn phương diện có chỗ an bài, nên cũng không cần thời gian lâu như vậy mới đúng. Trong lòng mang hiếu kỳ, Mạc Vong Trần rời đi Vong Trần Uyển. Cái này 6 ngày bên trong, hắn vẫn luôn đang tìm đột phá cơ duyên. Nhưng tiếc nuối là, mỗi khi chính mình cũng cảm giác tìm tòi đến gì gì đó thời điểm, loại kia đem phá không phá cảm giác, lại biến mất. Vô luận chính mình như thế nào đi tìm tòi, ngăn tại Mạc Vong Trần phía trước cái kia đạo cách ngăn, lại vẫn luôn vô pháp bị đánh phá. Loại này trạng thái rất vi diệu, tồn tại ở đột phá cùng hy vọng đột phá ở giữa. Tiêu trưởng lão. Tiêu ra một chỗ, Mạc Vong Trần đi tới tiêu trưởng lão phía trước. Các chủ. Tiêu trưởng lão đang tại bố trí đại quân, thấy Mạc Vong Trần đến, hắn vội vàng dừng tay trong sự vật. Hướng tới trước mặt Mạc Vong Trần đi đến. Cái này trong 6 ngày, Mẫn Huyễn đại quân đối ta Mạc Vực đều chưa từng khởi động công kích, cái khác 5 vực, tình huống như thế nào? Mạc Vong Trần hỏi. Nghe được hắn lời ấy, tiêu trưởng lão cũng phải không khỏi nhăn mi đầu, y theo các chủ phân phó, cái khác 5 vực, chỉ phòng thủ không tấn công. Phía trước 3 ngày, Mẫn Huyễn đại quân còn thỉnh thoảng sẽ đối với 5 vực xuất thủ. Nhưng cái này 3 ngày đến nay, lại không tại có qua bất luận cái gì ý xuất thủ. Cũng lại nói là, cái khác 5 vực, đồng dạng vượt qua 3 ngày yên tĩnh. Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, căn bản muốn không hiểu đây là vì sao. Theo lý mà nói, coi như Mẫn Huyễn đại quân có chỗ chuẩn bị, cũng căn bản không cần thời gian lâu như vậy, bọn họ đến cùng tại lập mưu cái gì. Các chủ, tiêu trưởng lão trầm mặc một chút. Thuận miệng nói, không biết có phải hay không là lao phu ảo giác, ta từng âm thầm phái người, đến phòng hộ đại trận bên ngoài dò xét, phát hiện Mẫn Huyễn phương diện, không một người bên ngoài đi lại, hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, án binh bất động, hơn nữa nhìn giống như, bọn họ tựa hồ có rút quân chuẩn bị. Rút quân. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần ngay sau đó sững sờ, Mẫn Huyễn hạo kiếp, xưa nay đều là một đoạn cực kỳ mở tối thời gian. Bọn họ mấy lần xâm lấn, dài nhất một lần, đều có gần vạn năm lâu, hiện nay cũng bất quá vừa mới đến mấy ngày, làm sao có thể rút quân. Tiêu trưởng lao như mày, trong mắt đồng dạng có chút mê mang, đồng ý chính là lao phu hào giáp đi. Khả năng có biện pháp nào, có thể nhìn thấy thiên cương tình huống. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Tiêu trưởng lão sửng sốt một chút, có là có. Nguyên lý cùng lục vực trên không màn ánh sáng không sai biệt nhiều, nhưng bởi vì thiên cương khoảng cách Thương Lan cực xa, có thể hay không thành công, lão phu cũng không dám hứa chắc. Hắn mặc dù tinh thông thế gian mọi loại trận pháp, nhưng cũng tuyệt không phải vạn năng. Cần gì chuẩn bị không? Mạc Vong Trần hỏi. Chỉ cần các chủ ở một bên phụ trợ, để ta thể nội linh lực, không được chảy hết liền có thể. Như thế trận pháp đối tu giả bản thân tiêu hao rất nhiều, nếu không có lực chèo chống, nhận phản phệ, mới là phiền toái nhất. Ông! Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái, sau một khắc, một cái bình ngọc lại là xuất hiện ở trong tay của hắn. Bình này bên trong có 10 giọt thần tuyển, có thể trong nháy mắt đem linh hải bên trong linh lực khôi phục. Ngươi cầm đi đi. Ách! Tiêu trưởng lão sửng sốt một chút, ngược lại quên đi. Mạc Vong Trần trên người có thần tuyển một chuyện. Sau đó, hai người tới nào đó phiến trên đất trống, Mạc Vong Trần ở một bên lặng lặng chờ, mà hắn ngay phía trước, tiêu trưởng lão đang tại làm lấy cái gì bố trí. Mạc Vong Trần biết, đối phương đây là đang tiến hành một loại nào đó đại trận bố trí. Lên! Tốt một lát về sau, lúc hết thể nhìn qua đều không có vấn đề gì lúc, chỉ thấy, tiêu trưởng lão quát nhẹ một tiếng, hắn cắn nát đầu ngón tay, lập tức giở hướng đầu ngón tay mi tâm. Ông! Trong chốc lát, hắn tại vùng không gian kia phía trước, lại là bỗng nhiên phát sinh chấn động. Một đạo bạch mang đến tiêu trưởng lão mi tâm ở giữa khúc xạ mà ra, sắc bén như kiếm nhận, đem phía trước hư không, rạch ra một đầu đường bên trong. Ông ngong ngong! Cũng phải tại thời khắc này, không gian trở nên cực kỳ bất an điểm, kia bị mở ra hư không tại, một cái yếu ớt màn ánh sáng, lại là chậm rãi nổi lên. Hình như có vũ khí tại che đậy, để cho người ta một chút đồng thời không thể nhìn rõ màn sáng bên trong cảnh tượng. Khai. Tiêu trưởng lao sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu, hắn tựa như cùng tiêu hao rất nhiều, một giọt thần tuyển cửa vào, hắn lần nữa quát nhẹ. Sau một khắc, ánh sáng mông lung mạc bên trong, kia để cho người ta thấy không rõ cảnh tượng, lại là thời gian dần trôi qua, trở nên rõ ràng. Ừm. Khi thấy màn sáng bên trong cảnh tượng lúc, Mạc Vong Trần nhất thời nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, ở trong đó thiên không, cực kỳ tối tăm, bốn phía tràn ngập nồng đậm, phảng phất nơi đó thiên địa, vừa mới chịu qua một trận cực kỳ kinh người đại chiến. Đây là... Xuyên thấu qua màn sáng, Mạc Vong Trần phát hiện, vô tận thiên khung chi thượng, có một cái khe nước to lớn tồn tại, đếm mãi không hết thân ảnh, bình thường bốn phương tám hướng, hướng phía cái khe bên trong dũng mãnh lao tới, những người này, theo ăn mặc nhìn lại, đều là mẫn huyễn chi tu. Bọn họ rốt cuộc thật đang rút lui. Mạc Vong Trần kinh ngạc, bởi vì xuyên thấu qua màn sáng, hắn có thể nhìn thấy, thiên cương phương diện, hàng lâm xuống mẫn huyễn đại quân, rốt cuộc thật đang rút lui. Ông! Hình ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, một tên lão giả xuất hiện ở màn sáng bên trong, đây là một cái bóng lưng, nhưng là khi nhìn đến tấm lưng kia sát na, Mạc Vong Trần lại là thấy được một loại quen thuộc cảm giác. Thiên Tâm Viện Chủ! Cái này lão giả, không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Thần Viện mấy vị viện chủ một trong, Thiên Tâm lão nhân. Ông! Chỉ thấy, màn sáng bên trong, Thiên Tâm lão nhân bỗng nhiên quay người, hắn giống như phát hiện Mạc Vong Trần, đang đứng tại màn sáng phía trước, nhìn lấy thiên cương bên trên hết thảy. Sau một khắc, Thiên Tâm lão nhân đưa tay, một chỉ điểm ra, một sợi vệt trắng đến đầu ngón tay hắn bay vụt đi ra, đúng là xuyên thấu màn sáng, chui vào Mạc Vong Trần trong mi tâm. Ông! Trong chốc lát, Mạc Vong Trần cả người, chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, lập tức, lại là có một bộ cảnh tượng, tại hắn trong óc, chậm rãi chiếu lên đi ra. Đây là... Khi thấy cảnh tượng này sát na, Mạc Vong Trần sắc mặt nhất thời một biến. Cái này cảnh tượng bên trong, có một đạo làm cho Mạc Vong Trần quen thuộc thân ảnh. Đây là một cái nữ tử. Giờ phút này, nữ tử đang bị đến ngàn vạn kế mẫn huyễn đại quân, hướng phía trên bầu trời vết nước táp đi. Tần Nguyệt. Giao giao. Mạc Vong Trần nhíu mày, mặt bên trên nổi lên mấy phần mở mịt, chẳng biết tại sao, tại kia nữ tử trên thân, hắn cảm nhận được Tần Nguyệt cùng giao giao khí tức. Trừ cái đó ra, còn có một luồng khí tức, đồng dạng để Mạc Vong Trần cảm thấy kinh ngạc, đúng vậy thuộc về, Bái Nguyệt Thánh Chủ. Ba người bọn họ, đều là cơ tử Nguyệt tàn niệm chuyển thế, hiện nay, là dung hợp làm một thể rồi hả? Mạc Vong Trần kinh ngạc, ba người hòa làm một thể, đây là không thể tránh khỏi số mệnh, chỉ là không nghĩ tới, rốt cuộc hội ở thời điểm này, tiến hành dung hợp. Mẫn huyễn đại quân rút lui, lại là bởi vì, bọn họ tìm được cơ tử Nguyệt này. Tới hiện tại, Mạc Vong Trần vừa rồi hiểu rõ cái gì, mấy ngày nay thời gian đến nay, vì sao mẫn huyễn đại quân, đã không còn tiến công dấu hiệu, bởi vì bọn họ đã đạt đến mục đích của mình. Ông! Đông nhiên, Mạc vực trên không, hình như có một đôi vô hình đại thủ, đem thiên khung xinh xinh xé rách ra. Lập tức chỉ thấy, một cái to lớn truyền tống thông đạo, chậm rãi hiển hiện, phương xa, đại phiến thân ảnh lướt lên, đều là mẫn huyễn phương diện tu giả. Giờ phút này, bọn họ chính hướng phía kia nổi lên thông đạo, hoàn toàn dũng mãnh lao tới. Thông hướng đại la thiên giáp danh đường. Mạc Vong Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia to lớn thông đạo cửa vào, trong mắt lóe lên một vòng vô cùng sáng tỏ. Chương 838, Thế giới thụ. Trần Nhi. Mạc gia bên trong, Mạc Khiếu Thiên phu phụ bị kinh động mà ra. Khả năng lúc bọn họ mới vừa rời khỏi lúc đi ra, lại chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh, giờ phút này chính với cực nhanh tốc độ, hướng phía trên không lao đi. Cái này áo trắng thân ảnh không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Minh chủ, không chỉ là Mạc Khiếu Thiên phu phụ đôi người, giờ phút này, Mạc vực bên trong, tất cả mọi người là thấy được kia đằng không mà lên áo trắng thân ảnh. Hắn đây là muốn theo Mẫn Huyên đại quân, rời đi Thương Lan. Tiêu trưởng lão kinh hô một tiếng, một chút lại là nhìn ra Mạc Vong Trần dự định. Tiêu trưởng lão, ta nếu không tại, Mạc các hết thảy, lại toàn quyền chức tùy ngươi quản hạt. Mạc Vong Trần thân thể cấp tốc bay lượn đồng thời, nhưng cũng không quên quay đầu, bàn giao một câu. 13, ngươi lại đi trước, yên tâm đi, nếu có khả năng, chúng ta những huynh đệ này, tất nhiên cũng sẽ đi tìm ngươi. Mặt đất phía dưới, Bạch Kim Thành bọn họ nhao nhao đứng ra, bọn họ trọng trọng hướng phía nơi xa hư không chắp tay, giống như tại vì Mạc Vong Trần tiễn biệt. Cha, mẹ, Trần Nhi rời khỏi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn trở lại. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Mạc gia trong đại viện Mạc Khiếu Thiên phu phụ hai người, lời nói hạ xuống, hắn lăng không, quỳ bái xuống dưới. Trọng trọng dập đầu ba cái về sau, lập tức Mạc Vong Trần lại là không còn có bất kỳ do dự, hướng phía trên đường chân trời, kia sắp khép lại truyền tống thông đạo, nhanh chóng lao đi. Ông! Hư không chấn động, cứ việc Mạc Vong Trần tốc độ rất nhanh, nhưng khi hắn đã tìm đến truyền tống thông đạo phía trước lúc, nơi đây thông đạo, lại là cơ hồ hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có một đạo thật nhỏ vết nước, mắt thấy liền muốn triệt để khép kín. Phá! Mạc Vong Trần không chút do dự xuất thủ, giờ khắc này, thần vương thể thánh quang đại trán, hắn quyền đầu nắm chặt, tại quát khẽ một tiếng về sau, như núi quyền đầu, lại là hung hăng nổ tung ra ngoài. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bạo phát, rung động lòng người thần phách, làm cho phía dưới trên mặt đất đám người, đều là không khỏi giật mình trong lòng. Giang giác. Chỉ thấy, tại Mạc Vong Trần nhất quyền qua đi, kia sắp hoàn thành khép kín vết nước, lại là được mở ra một đạo lỗ hổng, vừa vặn đủ để cho đến một người tiến vào bên trong. Mau. Mạc Vong Trần chân đạp lâm chi chấn quyết, tốc độ thi triển đến cực hạn, trong chốc lát lại là lướt vào thông đạo vào trong miệng. Ông. Tùy theo hắn thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người thời điểm, giữa bầu trời kia truyền tống thông đạo, giờ khắc này, cũng phải hoàn toàn, khép kín đến cùng một chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. Theo Vân Quốc bắt đầu, ngươi trưởng thành, lại là vẫn không từng có qua ngừng bước, hiện nay, càng là rời đi cái thế giới này, thông qua ngoại vực ngoài, chân chính đại vũ đài. Mặt đất phía dưới, rất nhiều người đều là duy trì trầm mặc, trong đám người, có một đạo xinh đẹp thân ảnh, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn về phía chân trời phía trên, Mạc Vong Trần chỗ biến mất địa phương. Đây là người nữ tử, Vân Quốc quân gia kiêu ngạo, Quân Mộ Thanh. Nam Nhi trí tại bốn phương, Trần Nhi, bất luận ngươi đi nơi nào, ngươi mãi mãi cũng là cha mẹ kiêu ngạo. Mạc Khiếu Thiên ôm trong ngực thút thít Lâm Ngọc Giao, trong mắt mang theo một vòng không nói ra được thần thái. 13. Chúng ta tin tưởng, cho dù là đi vượt ngoại đại thế giới, ở nơi đó, với ngươi thiên phú, tất nhiên cũng có thể trở nên nổi bật. Bạch Kim Thành bọn họ đứng chung một chỗ, thần vương thể chi danh trên đời đều biết, bọn họ những này xem như Mạc Vong Trần huynh đệ người, hiển nhiên cũng cảm giác kiêu ngạo vô cùng. Ông! Một trận mất trọng lượng cảm giác tới người, trước mắt bạch hoa hoa một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Nhưng loại này trạng thái, vẹn vẹn chỉ là tồn tại 2-3 hơi thời gian không đến. Nơi này là địa phương nào? Lúc Mạc Vong Trần tầm mắt, lần nữa có thể khôi phục lúc, hắn không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Bởi vì hắn phát hiện, cái này truyền tống thông đạo, tựa hồ cùng mình chỗ trong tưởng tượng có chút bất đồng. Phía trước, là một cái trông chờ không thấy đáy vĩnh cửu cổ lộ, giống như thông hướng tinh không bị ngạn chỗ. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần lại đứng tại cái này thông đạo phía trước nhất, trước mắt, có một khỏa cổ lão đại thụ che trời, lăng không sinh trưởng. Cổ thụ giống như chịu đựng vô cùng tháng năm dài đằng đẵng tàn phá, hôm nay đã sớm không có bất kỳ cái gì sinh cơ, lá xanh không còn, chỉ còn lại có mục nát khô héo thân cảnh. Mẫn Huyễn đại quân rời đi. Mạc Vong Trần nhíu mày, tại hắn tiến vào cái này thông đạo trước đó, Mẫn Huyễn đại quân sở hữu người đều đã tiến đến, chính mình không quá rơi ở phía sau một chút thôi. Nhưng hôm nay, hắn đem thần niệm hướng phía trước thông đạo lan tràn ra cực xa, nhưng lại còn cảm nhận được có bất kỳ khí tức tồn tại. Cái này làm cho Mạc Vong Trần nội tâm nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ bởi vì ta cưỡng ép oanh mở thông đạo, sở dĩ giờ phút này tiến vào đầu này thông đạo, cũng không phải là cùng bọn họ giống nhau. Hắn nội tâm không hiểu, hiện nay, cũng chỉ có thể là hiểu như vậy. Cây này, giấu trong lòng hiếu kỳ, Mạc Vong Trần bắt đầu di động, không bao lâu lại là đi tới cổ thụ phía trước. Ánh mắt của hắn trên dưới dò xét, chẳng biết tại sao, ở đây cây trên người hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại mạc danh kinh hãi nhân khí hơi thở. Không phải là truyền thuyết bên trong thế giới thụ. Trên mặt hắn giật mình, nghĩ đến khả năng này, truyền thuyết, thế giới thụ đản sinh tại hỗn độn, thiên địa sơ khai lúc, cái đó là vạn vật sinh linh tới tổ, tỏa sáng vô thượng thần lực, thai nghén chúng sinh. Nhất diệp nhất bồ đề, nhất thụ nhất thế giới. Tại Mạc Vong Trần trong nhận thức biết, thế giới thụ là mỗi một cái thế giới tồn tại căn cơ. Sinh tại hỗn độn, vẫn hướng mơ hồ, một khi thế giới thụ triệt để khô chết già đi, lại cũng đại biểu cho một cái thế giới sắp chung kết. Nếu nói, trước mắt cái này khỏa cổ thụ, lại là thiên cương vị diện thế giới thụ, như vậy theo nó hiện nay trạng thái đến xem, thiên cương vị diện, chỉ sợ cũng là cách hủy diệt không xa. Nhất thời ở giữa, Mạc Vong Trần nhăn nhăn mi đầu, tin tức này, đối với hắn mà nói, là cùng tin dữ không có cái gì khác nhau. Những chữ này, đồng nhiên, tại thế giới thụ trên thân, Mạc Vong Trần tựa hồ phát hiện cái gì? Hắn xích lại gần tới, chỉ thấy, có một hàng chữ nhỏ, rõ ràng dẫn vào trong mắt của mình. Ta theo nhân gian đến, tới đây kiếm trường sinh. Đây là bị khắc tại thế giới thụ bên trên một hàng chữ nhỏ. Khi thấy những chữ này sát na, Mạc Vong Trần nhất thời có một loại tâm thần chấn động cảm giác. Thật là đáng sợ kiếm đạo ý chí, khắc xuống những chữ này, tất nhiên từng là một vị cường đại kiếm đạo tông sư. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, đem ánh mắt theo kia một hàng chữ nhỏ bên trên thu hồi, liền nhiều một chút thời gian cũng không dám tiếp tục xem tiếp. Cho dù là hắn cũng có được kiếm ý, nhưng ở những chữ này bên trong, cảm nhận được loại kia ẩn ẩn tản ra kiếm đạo ý chí khí tức về sau, hắn nội tâm cũng phải không khỏi nổi lên một loại mạc danh hoảng sợ. Người này kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ sớm đã là đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Xưa nay trong năm tháng, thiên cương, rốt cuộc từng có qua như thế một vị kiếm đạo tông sư. Vì sao trong cổ tịch, lại là không từng có qua bất kỳ ghi chép? Mạc Vong Trần nhíu mày, tại thiên cương trong lịch sử, đến xa xưa phía trước đại thế khai mạc đến nay, cho tới bây giờ, từng sinh ra rất nhiều nhân vật vô thượng. Nhưng những người này vật, phần lớn là có được siêu phàm thể chất người, danh lưu thiên cổ. Vì thế nhân chỗ kính ngưỡng, như trước mắt, cái này lấy kiếm nhập đạo, không biết tên tông sư, tại thiên cương trong cổ tịch, lại là không từng có qua bất kỳ ghi chép. Đợt, nên có một ít độc giả, đoán được cái này thân phận của kiếm đạo tông sư A. Chương 839, Thất Đại Vũ Minh, Bảy Phần Thiên Hạ. Chẳng lẽ là cùng thế giới thụ một dạng, đản sinh tại hỗn độn thời đại nhân vật vô thượng? Mạc Vong Trần mặt bên trên kinh ngạc, nghĩ đến khả năng này. Nếu không có như thế, sách cổ bên trong, tại sao lại không có một tơ một hào tương quan ghi chép? Cái này cuối lối đi, lại là Đại La Thiên giới sao? Cuối cùng, Mạc Vong Trần ném đi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía thông đạo chỗ sâu. Lập tức, hắn hướng phía trước bước ra một bước, vượt qua thế giới thụ. Ông! Trong chốc lát, vô hình bên trong hình như có một luồng không biết tên lực lượng, dây lát ở giữa bao phủ tại trên người hắn. Tại thông đạo phía kia, có một luồng mạc danh hấp lực, giờ phút này chính đem hắn thân thể, hướng phía kia một bên hấp dẫn tới. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần thân thể di động tốc độ, cũng là dần dần trở nên nhanh hơn. Ta vừa rồi hẳn là bước vào truyền tống thông đạo phạm vi, vượt qua thế giới thụ, tiến về khác một cái thế giới, cỗ này lực lượng, đem chỉ dẫn ta, tiến về Đại La Thiên giới. Phải sau một lát, Mạc Vong Trần vừa rồi phản ứng lại. Hắn phóng nhãn nhìn quanh bốn phía, chính mình chính với cực nhanh tốc độ, tại tiến hành truyền tống lấy. Không bao lâu, hắn lại là phát hiện, chính mình tiến nhập hư vô hắc ám tinh không bên trong. Tại cái này không có bất kỳ vật gì tồn tại tinh không bên trong, nhanh chóng bắt đi lấy. Có loại quen thuộc cảm giác. Mạc Vong Trần hồi tưởng, loại này tại hư vô tinh không bên trong di động kinh lịch, chính mình cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đây không lâu, hư giới chuyến đi, hắn cùng thần vương, cơ tử nguyệt đôi người, không phải cũng ở trong môi trường này, vượt qua một đoạn thời gian rất dài không. Như phía trước bị ngạ, thật chính là Đại La Thiên giới, như vậy ta liền muốn tại cái này truyền tống trong thông đạo, vượt qua toàn bộ thời gian 2 năm, mới có thể đến. Ngày xưa, bọn họ cùng cơ thần vương theo Đại La Thiên giới truyền tống đến Thiên Cương, chính hảo cũng là tại trong thông đạo, vượt qua thời gian 2 năm. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần lại là tại nguyên địa bàn ngồi xuống, chính hảo, tại đến Thiên Cương trước đó, có lẽ, ta thần vương phục thiên quyết, lại có thể tinh tiến một chút. Ngay sau đó, Mạc Vong Trần lại là tiến nhập tu luyện trạng thái bên trong, thời gian 2 năm, đối với tu giả mà nói, không quá trong nháy mắt. Mà Đại La Thiên Giới, chính là chính mình một cái khác trưởng thành vũ đài, nếu không có cường đại thực lực, căn bản là không đủ thời gian dài sinh tồn được. Từ Nguyệt bị Mẫn Huyễn Đại Quân mang đi, tất nhiên là mang về cựu gia bên trong. Nhược Yên Như đảm nhiệm thật còn sống tái thế, như vậy Tử Nguyệt, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, theo trước đó màn ánh sáng bên trong, hắn biết được, Giao Giao, Bái Nguyệt, Tần Nguyệt ba người, hòa thành một thể, các nàng trở thành một người, người này, chính là hiện nay, chân chính cơ Tử Nguyệt chuyển thế. Chỉ là, ba người, đến tột cùng là ai chiếm cứ lấy chủ đạo, điểm này, Mạc Vong Trần cũng không hiểu biết. Mà hắn hiện nay nhất lo lắng, vẫn là Tử Nguyệt an toàn, thần vương chi thê trảm thân chứng đạo. Nếu như Tử Nguyệt bị mang về hiện nay cửu gia, tất nhiên là hung đà cắt thiếu. Hy vọng, nàng có thể an toàn đi. Cuối cùng, Mạc Vong Trần thở dài một cái, bất kể nói thế nào, hiện nay chính mình, cũng là không thể ra sức. Nói xong, hắn lại là không tại có bất kỳ tạp niệm. Trực tiếp vận chuyển thần vương phục thiên quyết, bắt đầu tu luyện. Đại La Thiên Giới. Hỗn độn thời đại, thiên địa sơ khai, đây là sớm nhất đản sinh tại trong hư vô một cái thế giới. Diễn biến tới nay, toàn bộ thế gian, Đại La Thiên Giới, sớm đã trở thành trung tâm nhất khu vực. Đây là một cái tranh thức cường giả như rừng, thiên tiêu rực rỡ địa phương. Toàn bộ Đại La Thiên, cổ tộc cùng cường đại tu chân thế gia. Bất kể kỳ số, ở chỗ này, mỗi ngày đều có tranh chấp trình diễn, nương theo lấy cơ duyên, là công thành danh thoại, cũng hoặc là vẫn lạc bụi bặm, toàn bằng thực lực. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, có đưa tay lật trời to lớn có thể, cũng có kiếm trảm tinh thần tới tông sư. Bất quá, thật muốn nói chuyện, toàn bộ Đại La Thiên giới, có thể nhất cầm giữ có quyền nói chuyện, đơn giản chỉ có 7 người. Toàn bộ Đại La Thiên giới cực kỳ to lớn, hắn to lớn trình độ, thậm chí ngoài tất cả mọi người tưởng tượng. Tại cái này mênh mông vô khẩn mặt đất phía trên, có vũ minh như thế một loại thế lực cường đại tồn tại. Mà mỗi một cái vũ minh chiếm đoạt lĩnh địa vực, đều so với toàn bộ thiên cương, muốn khổng lồ mấy lần không chỉ. Thất đại vũ minh, 7 phần thiên hạ. Thiên, Thanh, Xích, Tinh, Thần, Huyền, Yên. Mỗi một cái vũ minh bên trong, đều có một vị cái thế cường giả tọa chấn, thế nhân gọi hắn là, Thánh Đế. Thiên Thánh Đế, nghe đồn chính là thiên đạo diễn hóa mà ra nhân cách, chấp trưởng vạn linh sinh tử, trở tay ở giữa, di sơn đảo hải không gì làm không được. Thanh Thánh Đế, thiên địa sơ khai lúc, thế gian chỗ đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh tới hậu nhân, trong cơ thể hắn lưu chuyển có thế gian nhất là tôn quý huyết mạch. Thất đại vũ minh, bảy vị thánh đế, mỗi một vị, đều là mảnh này thế gian nhất là tồn tại cường đại, bọn họ thực lực, sớm đã đạt đến người vì không có thể phỏng đoán trình độ. Mà tại cái này trong bảy người, nhất làm cho người bội phục, không ai qua được, Yên Vũ Minh. Thất đại Vũ Minh bên trong, Yên Vũ Minh Minh Chủ, là một cái duy nhất với nữ tử thân, đi đến độ cao như thế tồn tại. Nàng cũng là hiện nay, thất đại thánh đế bên trong, nhất là thần bí một người, Yên Vũ Minh phát triển, cũng không so với cái khác sáu minh kém bao nhiêu, mà hắn Minh Chủ, nghe đồn đã có gần vạn năm, chưa từng xuất hiện qua tại trước mắt người đời. Đây cũng là vì sao, nàng nhất là thần bí nguyên nhân. Vạn năm, cho dù là một chút cường đại tu giả, đều khó mà còn sống đến lại. Chớ nói chi là phàm tục chi nhân, đối bọn họ mà nói, sớm đã thay đổi mấy chục trên trăm đại. Hiển nhiên, thế nhân đối Yên Vũ Minh Minh Chủ hiểu rõ, biết rất ít. Nhưng không có thể nhận chính là, Yên Vũ Minh vị này thánh đế, lại là mảnh này bên trong thiên địa, nhất là cường đại bảy người một trong, không người dám đối nàng có bất kỳ bất kính. Mặc dù đã có vạn năm không thấy ra chưa, nhưng thế nhân nhưng lại chưa bao giờ cho rằng nàng đã vẫn lạc. Bởi vì mỗi một vị thánh đế, hắn thọ mệnh đều là gần vô tận tồn tại, cho dù là trăm ngàn thời gian vạn năm, cũng chưa chắc không thể còn sống sót. Trong nháy mắt hai năm, Mạc Vong Trần tại truyền tống trong thông đạo, vượt qua cô độc 2 năm thời gian. Trong 2 năm này, hắn tính cách, tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Trở nên có chút trầm mặc, dù sao, một thân một mình tại hư vô hắc ám trong tinh không, vượt qua 2 năm, đủ để cho đến một cái người tâm lý, phát sinh rất nhiều cải biến. 2 năm bên trong, ta thần vương Phục Thiên Quyết, đã cảm ngộ đến trung thừa hậu kỳ, tu vi, cũng phải với đột phá hư tiên cảnh. Trong thông đạo, Mạc Vong Trần chậm rãi trợn mở đôi mắt, hắn tự nói. Hiện nay, ở trong cơ thể hắn linh hải bên trong, ẩn ẩn có một luồng thuộc về tiên cảnh cường giả uy áp, phóng thích ra ngoài. Tuy chỉ là hư tiên cảnh tiền kỳ, nhưng loại này uy áp, so với một chút phổ thông trung kỳ cường giả, đều mạnh hơn ra rất nhiều. Đây cũng là bởi vì, Mạc Vong Trần linh hải bên trong, ngưng tụ ra thần cách nguyên nhân. Không biết ta hiện nay thực lực, có thể đạt tới dạng gì tầng thứ, phải chăng có thể cùng hư tiên cảnh hậu kỳ người, miễn cương đánh một trận. Cũng không phải là Mạc Vong Trần cuồng vọng, có được thần cách, thêm nữa thần vương Phục Thiên Quyết hắn, tại đế cảnh đỉnh phong lúc, cũng đã có thể đối cứng hư tiên cảnh trung kỳ cường giả. Hiện nay, chính mình chính là đột phá hư tiên cảnh tiền kỳ. Thực lực tất nhiên cần phải đến cực lớn tăng trưởng. Cho dù là đối nhau hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không phải là không có phần thắng. Chương 840, Đại La Thiên Giới. Ông, mặt trời nhô cao, mênh mông vô khẩn nào đó phiến sơn lâm phía trên. Nguyên bản yên bình không có chút nào gợn sóng hư không, lại là bỗng nhiên có chút chấn động. Sau một khắc, nơi đó hư không, lại là có một cái nhỏ xíu vết nước, chậm rãi hiện hiện. Siêu. Cái khe bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh giống bị từ đó vung ra, tại nam tử bị quăng ra sát na, vết nứt lại vừa là lần nữa du khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. Nơi này, lại là Đại La Thiên Giới sao? Áo trắng thân ảnh không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Phóng tầm mắt nhìn tới, thời khắc này chính mình, chính sử hướng một mảnh nhìn không thấy cuối cùng bên trong dãy núi. Tốt nồng tích xúc pháp tắc khí tức, trong không khí, tràn ngập pháp tắc chi lực, muốn so thiên cương bất luận cái gì một nơi, cũng cao hơn ra gần không chỉ gấp 10 lần. Mạc Vong Trần xác định không thể nghi ngờ, hiện nay chính mình, đã không phải tại thiên cương phía trên. Theo phiến thiên địa này ở giữa, pháp tắc khí tức nồng tích xúc trình độ đến xem, là cùng lúc trước, chính mình tiến vào hư giới lúc. Tại Đại La Thiên Giới phía trên chỗ cảm giác được gần như giống nhau. Ông! Hắn nhắm mắt, lập tức đem thần niệm phóng thích mà ra, trong chốc lát lại là bao trùm phương viên vạn lý phạm vi. Ừm! Rất nhanh, lúc Mạc Vong Trần lần nữa mở ra đôi mắt lúc, lại là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Bằng vào ta thần niệm độ mạnh, cho dù là bao trùm hơn phân nửa thiên nam, đều không có vấn đề. Huống chi hiện tại, đột phá hư tiên cảnh, thần niệm hiển nhiên đạt được có chỗ tăng trưởng. Hắn đem thần niệm phóng thích đến đỉnh phong, có thể khiến người không tưởng tượng được lúc, tại chính mình thần niệm cảm giác bên trong, mảnh này vô khẩn sơn mạch, liêu không có người ở, đừng nói là có hay không cổ thành tồn tại. Cho nên ngay cả một cái người sống khí tức đều chưa từng cảm ứng được. Chỉ có núi rừng bên trong, chỗ ẩn nút yêu thú, chỗ phát ra khí tức, mà những này yêu thú, trong đó có một chút, làm cho Mạc Vong Trần cảm thấy kiêng kỵ. Hiển nhiên, cho dù là hắn đột phá hư tiên cảnh, cũng không dám hứa chắc, có thể đối phó được núi rừng bên trong những cường đại đó yêu thú. Ầm ầm. Đương nhiên, toàn bộ thiên địa giống như tại lúc này đều trở nên ám trầm xuống dưới, vô tận thiên khung chi thượng, lít nha lít nhít mây đen, trong chốc lát trải rộng. Toàn bộ sơn lâm, cũng bởi vì cái này đột nhiên đến biến hóa, mà triệt để trở nên tối sầm xuống. Thiên kiếp này, Mạc Vong Trần híp đôi mắt, ánh mắt nhìn qua phía trên thiên khung, kia đến mây đen bên trong, xen lẫn mà lên màu tím lôi điện. Chính mình truyền tống thông đạo trong vòng 2 năm. Tu vi nhất cử xông phá chướng ngại, đạt đến hư tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng là tại đột phá lúc, cũng không có thiên kiếp hàng lầm xuống, mà giờ khắc này, hắn không quá mới vừa từ trong thông đạo truyền tống đi ra, cái này thiên kiếp, lại là xuất hiện. Sở hữu chút kinh ngạc, nhưng đây cũng là tại Mạc Vong Trần chuyện trong dự liệu. Ta đã thành công đột phá, không cần đánh lui thiên kiếp chứng được đại đạo, nếu như thế. Hắn tự nói. Sau đó, một đạo thanh mang lại là thuấn thiểm mà ra, thanh đồng cổ quan hiện lên ở Mạc Vong Trần trước mắt. Tạch tạch tạch. Nắp quan tài chậm rãi bị mở ra, Mạc Vong Trần không do dự chút nào, thân thể lướt vào trong đó. Giang giác. Cùng lúc đó, thiên khung chi thượng, lôi kiếp huyện hóa thành một đạo cực kỳ đáng sợ cự long, tại đột nhiên rít lên một tiếng qua đi, lại là sinh sinh bổ xuống. Ông. Đạo này thiên kiếp sự đáng sợ, vượt qua Mạc Vong Trần dĩ vãng chỗ vượt qua bất luận cái gì một đạo thiên kiếp. Lôi đình hạ xuống, những nơi đi qua, hư không phát sinh diệt vong, mà không chỉ có chỉ là một đạo, tại đệ một đạo thiên kiếp hạ xuống tới về sau, đạo thứ hai, lại là theo sát mà đến. Tốt tại, Mạc Vong Trần có được thanh đồng cổ quan, đây là một bộ có thể so với tiên khí cường đại pháp bảo. Có cổ quan bảo hộ, Mạc Vong Trần không có chút nào lọt vào thiên kiếp bất kỳ ảnh hưởng. Giang giác. Cuối cùng, tại chịu đựng 9981 đạo lôi kiếp tới về sau, cổ quan vẫn như cũ tỏa sáng vô thượng thần mang, lôi vân tán đi, thiên không, cũng là tại lúc này, dần dần khôi phục sáng tỏ. Nắp quan tài được mở ra, Mạc Vong Trần từ đó đi ra, không có chút nào dị thường. Đem thanh đồng cổ quan thu hồi tới về sau. Hắn liền đem ánh mắt nhìn phía một cái hướng khác, lập tức, Lâm Chi Chân Quyết thi triển ra, trong chốc lát lại là biến mất tại vùng trời này. Bởi vì không có minh xác phương hướng, Mạc Vong Trần chỉ có thể là vẫn duy trì cùng một phương vị tiến lên. Trong lúc đó, hắn thần niệm chưa từng thu hồi, vẫn luôn là phóng thích đến điên phong trạng thái. Như thế đến nay, di động đồng thời, lại cũng có thể cảm ứng bốn phía hết thảy. Nhưng vượt quá Mạc Vong Trần dự kiến chính là, mảnh này núi lâm viễn so với hắn chỗ tưởng tượng muốn to lớn rất nhiều. Liên tiếp 3 ngày, hắn thi triển Lâm Chi Chân Quyết, di động mấy trăm vạn lý không ngừng, khả năng trong lúc này, hắn vẫn không có cảm ứng được có cổ thành tồn tại. Ngoại trừ yêu thú bên ngoài, lại không còn gì khác. Liên tục mấy ngày gấp rút lên đường, không có mục đích tiến lên. Làm cho Mạc Vong Trần không khỏi cảm thấy có chút tâm thần mệt mỏi. Thẳng đến ngày thứ 5 thời điểm, hắn cuối cùng là tạm thời để chậm cước bộ, tại một cái ven hồ nghỉ ngơi lại. Hồ nước thanh tịnh, có từng tia rét lạnh cảm giác, Mạc Vong Trần với hồ nước phía tây, nhất thời cảm thấy sinh lực rất nhiều. Ừm. Lúc đứng thẳng người tới về sau, đột nhiên, hắn giống như có chỗ cảm ứng. Đem ánh mắt hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần thân niệm, cuối cùng là cảm ứng được cái gì? Tại cách hắn tương đối xa xôi một chỗ bên trên bầu trời, có mấy chiếc to lớn chiến xa chính với cực nhanh tốc độ tiến hành chạy như bay. Đây là Mạc Vong Trần lần đầu cảm ứng được có tu giả khí tức tồn tại. Đi theo bọn họ, nên liền có thể đến một phương cổ thành. Trước tiên cần phải đem cái này đại la thiên giới bố cục làm rõ ràng mới được. Mạc Vong Trần tự nói, theo sau chính là thân thể lướt nhanh ra. Hắn không muốn đả thảo kinh xà, thân thể tại trong núi rừng nhanh chóng xuyên qua, mặc hẹn nửa ngày, lại là đi tới những chiến xa đó hậu phương, lặng lẽ theo đuôi tiến lên. Ba cái chiến xa, theo vẻ ngoài đến xem, mỗi một giá mạc hẹn có thể dung nạp 10, 20 người, chiến xa phía trước. Kéo xe chính là ba đầu giống như kỳ lân sinh vật, chân vó bên trên có hỏa diễm cuốn quanh, giống như tiên thú, đạp không nổi vã. Mạc Vong Trần lặng lẽ đi theo cái này ba cái chiến xa hậu phương, thẳng đến ngày thứ hai thời điểm, cái này ba cái chiến xa, như có dừng lại chi ý, tại một mảnh trong sân quốc, hạ xuống. Đại tiểu thư, còn có 2-3 ngày, chúng ta nên liền có thể đến Cẩm Tú Thành. Phía trước nhất một chiếc trong chiến xa, một tên người mặc phấn sắc quần áo nữ tử đi ra, nữ tử tuổi không lớn lắm, nhìn qua, tựa hồ cũng liền so với Mạc Vong Trần lớn như vậy 2-3 tuổi. Một tên lão buộc hướng tới trước mặt nữ tử đi đến, bộ dáng hơi có vẻ cung kính. Để đại gia nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta rời đi gia tộc gần nguyệt, cuối cùng là tìm được dược tài, lại có mấy ngày liền có thể đến gia tộc. Cũng coi là hữu kinh vô hiểm đi. Nữ tử thoáng thở dài, theo nàng khuôn mặt đến xem, tựa hồ tại trong khoảng thời gian này, chịu không ít khổ, có loại thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào cảm giác. Dược tài là tìm được, khả năng đủ luyện chế tiên chướng đan người. Lão buộc nhíu lại mi đầu, mặt bên trên cũng không có loại kia sắp tốt cảm giác vui sướng, ngược lại là nổi lên một loại lo khổ chi sắc. Chương 841 Mai ra đội xe. Lao tổ trước kia chứng đạo chân tiên, trong lòng mắc dưới ma chướng, tới nay không thể tỉnh lại, vốn cho rằng chuyến này, tìm được dược tài phía sau. Lao buộc thở dài, mặt bên trên hình như có chút hối hận, nếu không có Lâm Đại Sư khăng khăng muốn hộ tống mà đến, lần này trở về đến Mai ra phía về sau, liền có thể trực tiếp để hắn hỗ trợ luyện chế tiên chứng đan. Đội xe này, chính là Cẩm Tú Thành Mai ra đội xe, lần này bọn họ đi ra, chính là vì tìm kiếm luyện chế tiên chướng đan dược tài. Sớm trước hết, Mai ra cũng đã mời tới một vị đan đạo đại sư, chuyên môn phụ trách luyện chế đan. Nhưng lần này đi ra, bởi vì sợ Mai ra người, tìm nhầm dược tài, cho nên, vị này đại sư lại cũng đồng hành. Nhưng là tại không lâu trước, Mai ra người, tiến vào nào đó phiến cấm khu. Hái dược tài lúc, phát sinh một chút ngoài ý muốn, hơn phân nửa tộc nhân vẫn lạc cấm khu bên trong, vị kia hộ tống đan đạo đại sư, cũng vì vậy mà mất mạng. Hiện nay, dược tài là lấy được, khả năng đủ luyện chế tiên chướng đan người, lại với không tại. Bằng vào ta Mai ra hiện nay tình huống, muốn lại muốn thỉnh một vị đan đạo đại sư đến đây luyện đan, cái này thực sự quá khó khăn, ta Mai ra khó mà xuất ra thứ gì. Đáng giá những này đan đạo đại sư để mắt, phía sở dĩ Lâm đại sư chịu đến, cũng là bởi vì, hắn năm đó từng cùng ra ra có qua một chút giao tình. Nữ tử thở dài, trong lòng cũng vẫn đang vì việc này phát sầu, ta Huyền Vũ Minh bên trong, đan đạo đại sư vốn cũng không nhiều, huống chi coi là Mai ra địa vị, căn bản khó mà mời được đến bọn họ, nếu bàn về đan đạo mà nói, thất đại Vũ Minh. Thuộc về Yên Vũ Minh nhất là Cường Thịnh, chỉ là Yên Vũ Minh cùng ta Huyền Vũ Minh ở giữa, thực sự cách xa quá xa. Yên Vũ Minh. Nghe được nữ tử nói, kia dấu ở cách đó không xa trong rừng Mạc Vong Trần, nhất thời nheo lại đôi mắt. Trước đó tại những mẫn huyễn chi tu đó trong miệng, hắn nghe nói qua như thế một cái tên. Cái gọi là mẫn huyễn đại quân, kỳ thật, lại là đến từ Đại La Thiên Giới. Một cái tên là Yên Vũ Minh địa phương. Cựu gia, tất nhiên cũng tại Yên Vũ Minh bên trong, mà Tử Nguyệt bị bắt, Mạc Vong Trần đối với chuyện này cũng không thể không đi để ý tới. Người nào? Mạc Vong Trần thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn như cũ là bị nữ tử đã nhận ra một chút. Nàng nhất thời nheo lại đôi mắt, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ ẩn nút phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, những cái kia vừa mới tại nguyên địa nghỉ ngơi một chút đến mai ra nhân mã, giây lát ở giữa cũng là đứng lên, từng cái mặt bên trên, đều là nổi lên một loại vẻ cảnh giác. Dì hướng mảnh nhỏ, đi ra cho ta. Bên cạnh cô gái, kia nhìn qua như một cái phổ thông lão nhân lão buộc, giây lát ở giữa cũng là nheo lại hai con ngươi. Hắn vọt ra, trong chốc lát xuất hiện ở mai ra đám người phía trước nhất. Tại lão buộc trên thân, một luồng làm cho Mạc Vong Trần có chút biến sắc khí tức, giây lát ở giữa buộc phát ra. Hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Mạc Vong Trần trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, hơi kinh ngạc, hắn vừa rồi cũng không có cảm ứng ra, cái này lão buộc đúng là có hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần cũng không có do dự, đến một bụi cỏ hậu phương đi ra. Ừm. Khi thấy kia núp trong bóng tối, lại chỉ là một người trẻ tuổi phía về sau, lão buộc không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Tiểu hữu là ai, cớ gì trốn ở ta mai ra đội xe phía sau? Lão giả lời nói mặc dù có vẻ khách khí, nhưng lại mang theo một loại vênh váo hung hăng cảm giác, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần. Tiền bối chớ trách, ta cũng là bất đắc dĩ, tại núi rừng bên trong lạc mất phương hướng, cho nên mới có đi theo các ngươi nghĩ cách. Mạc Vong Trần hơi chắp tay, bộ dáng ngược lại có vẻ khách khí. Mất phương hướng. Lời ấy từ ngữ vừa ra, không chỉ là lão buộc, mai ra còn lại tộc nhân, đều là không khỏi mặt bên trên sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Ngươi là ai, ra ngoài đều không mang dẫn tinh bàn sao. Lão buộc sau lưng, kia trước đó được xưng đại tiểu thư nữ tử, đi ra, nàng ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần. Dẫn tinh bàn. Mạc Vong Trần mặt bên trên sững sờ, đây là cái gì? Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng hắn nhưng cũng không có đi hỏi, mà là nói, lúc ra cửa có chút vội vàng, nhất thời quên. Dẫn tinh bàn chính là ta đại la thiên giới người, đi ra ngoài thiết yếu chi vật, vì sao lại có quên câu chuyện, ngươi rõ ràng thực sự ngụy biện cái này cái gì. Có mai gia tộc người không tin, mặt bên trên đối Mạc Vong Trần vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Ngươi là mới từ hạ giới, đến đại la thiên A. Lão buộc bên cạnh, người mặc phấn sắc quần áo nữ tử bỗng nhiên như vậy nói. Mạc Vong Trần có chút nhăn nhăn mi đầu, không nghĩ tới lại bị đối phương một câu điểm phá. Trên thực tế, hắn cũng không muốn để cho người ta biết được việc này. Dù sao mới đến, Mạc Vong Trần cũng không rõ ràng, người nơi này, đối ngoại người đến, sẽ hay không có cái gì bài xích cùng mâu thuẫn. Thấy Mạc Vong Trần không nói, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, nữ tử lần nữa mỉm cười nói, nếu không có mới từ hạ giới mà đến, kia ngươi có biết, đương thời, cùng sở hữu vài đại vũ minh. Cái này, nghe được nữ tử đặt câu hỏi, Mạc Vong Trần nhất thời có chút nhức đầu, đối phương đây là buộc chính mình thừa nhận đâu, cùng sở hữu vài đại vũ minh, chính mình làm sao có thể biết. Thực không dám dâu dếm, ta đích xác là mới từ hạ giới mà đến. Rơi vào đường cùng, Mạc Vong Trần cuối cùng chỉ có thể thừa nhận. Với chính mình hiện nay tu vi, nên miễn cưỡng có thể đối kháng hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, mà những này mai gia tộc người bên trong, thuộc về kia lão buộc mạnh nhất, những người còn lại, đối với mình đồng thời không có bất kỳ uy hiếp gì. Huống chi, có được lâm chi chân quyết, coi như đánh không qua, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, Mạc Vong Trần cũng không sợ đối phương nổi lên. Tức là mới từ hạ giới mà đến, mất phương hướng, cũng là không khó lý giải. Hướng cái phương hướng này trực hành mấy ngày, liền có thể đến nơi có người, tiểu hữu cái này lại rời đi thôi. Lão buộc đưa tay, nhất chỉ một cái hướng khác. Hiển nhiên, đối với thân phận của Mạc Vong Trần, trong lòng của hắn vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Với mai ra ngày xưa tắc phong, cũng là sẽ không làm tùy ý sát nhân cử chỉ. Dứt khoát, hắn vì Mạc Vong Trần chỉ một con đường, để hắn rời đi, dù sao nếu muốn để một cái người lai lịch không rõ theo tại thân một bên, cái này khó tránh khỏi có chút không tốt. Nghe các ngươi vừa rồi nói, hiện nay chúng ta nơi ở, là một cái gọi Huyền Vũ Minh địa phương, khoảng cách Thiên Vũ Minh, lại có bao nhiêu xa? Mạc Vong Trần cũng không trước tiên rời đi, mà là tiếp tục hỏi ý kiến. Yến Vũ Minh. Nữ tử cùng lão buộc liếc nhau một cái, trong mắt đều là nổi lên nghi hoặc. Vũ Minh bảy phần thiên hạ, thánh đế cắt cứ là vua. Yến Vũ Minh cùng ta Huyền Vũ Minh ở giữa, có tam đại Vũ Minh khoảng cách, ở giữa khoảng cách, người bình thường cuối cùng cả đời, đều khó mà vượt qua. Như thế xa xôi. Mạc Vong Trần nhăn lại mi đầu, mặc dù trong đầu không có quá nhiều cảm nghiệm, nhưng có thể làm cho một vị hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả lên tiếng như vậy, có thể thấy được, toàn bộ đại la thiên giới, chính là như thế nào mênh mông. Nhìn đến, chính mình hiện nay muốn đi trước Yên Vũ Minh, là rất không có khả năng sự tình. Hiện nay vừa tới đại la thiên giới, rất nhiều chuyện cũng còn không có hiểu rõ. Trước khi đến Yên Vũ Minh trước đó, Mạc Vong Trần tất nhiên muốn làm một chút chuẩn bị mới là. Mới vừa nghe các ngươi nói, là muốn tìm kiếm luyện đan sư. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần bỗng nhiên ngước mắt, hướng phía lao buộc cùng nữ tử nhìn lại. Chương 842, ngươi hội luyện đan. Tiểu hữu cớ gì có câu hỏi này? Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, lao buộc cùng nữ tử không khỏi liếc nhau một cái. Thực không dám dâu dếm, ta ban đầu đến Đại La Thiên Giới, rất nhiều chuyện cũng còn không có làm rõ ràng, cho nên muốn tại các ngươi nơi này, tìm hiểu một chút, tỉ như các ngươi vừa rồi trong miệng nói dẫn tinh bản, vừa là vật gì. Mạc Vong Trần cười cười, mình đã hồi lâu không có tại đan đạo bên trên tiến hành qua nghiên cứu. Có được thần vương thể hắn, hiện nay chủ yếu thiên hướng về võ đạo nhiều một ít, nhưng chính mình cảm chi lực lại vẫn không từng nghe qua tăng trưởng. Chính thức nói chuyện, hiện nay chính mình, tại đan đạo phương diện tạo nghệ, chí ít đều là đạt đến thánh giai tứ phẩm. Nếu có thể vì ta giải hoặc là, ta có thể vì các ngươi luyện chế cần có đan dược. Mạc Vong Trần mặt bên trên mang cười, có vẻ ngược lại rất khách khí. Trên thực tế, hắn đối Mai gia tộc người vẫn còn có chút tốt ấn tượng, dù sao đối phương trước đó từng cho mình chỉ đường. Để hắn rời đi, mà không phải là làm ra sát nhân diệt khẩu cử chỉ. Dùng cái này có thể thấy được, Mai gia tác phong, vẫn là có thể. Ngươi hội luyện đan. Nghe được Mạc Vong Trần, không đợi lão buộc mở miệng, nữ tử mặt bên trên ngược lại trước kinh ngạc. Bởi vì Mạc Vong Trần thực sự quá trẻ tuổi, tại Đại La Thiên Giới, võ đạo cường thịnh, phần lớn người tại lúc mới sinh ra cũng đã bị sắp xếp xong xuôi vận mệnh. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, chỉ có võ đạo mới có thể rời khỏi đến đỉnh phong. Sở dĩ so ra mà nói, luyện đan sư tại Đại La Thiên Giới bên trên, ngược lại trở nên có chút khan hiếm. Mà lấy Mạc Vong Trần niên kỷ, coi như hắn đã từng lựa chọn là đan đạo, từ bỏ võ đạo, tại những này Mai gia tộc người nhìn đến, hắn đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng cao không đến chạy đi đâu. Tiên chứng đan, đây là một loại thánh phẩm cao giai đan dược, toàn bộ Huyền Vũ Minh, có thể luyện chế đan luyện đan sư, không quá bấm tay số lượng. Hiểu sơ. Mạc Vong Trần khó được khiêm tốn nói. Tiểu hữu nếu muốn dẫn tinh bản, ta Mai gia ngược lại có thể đưa tặng ngươi một cái, nhưng cái này tiên chứng đan, cũng không cần ngươi hỗ trợ đi. Lão buộc đống nhiên mở miệng. Dẫn tinh bản tại Đại La Thiên Giới, là thường thấy nhất một loại đồ vật, cũng không chân quý, tại đồng dạng cửa hàng bên trong liền có thể mua được. Mà khác biệt chính là, tiên chướng đan dược tài, có thể là Mai gia trăm cây nghìn đắng vừa rồi tìm kiếm có được, tại không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới, bọn họ không dám lấy ra cấp một cái không rõ lai lịch người luyện chế. Huống chi người này còn trẻ như vậy, vừa là đến từ hạ giới. Hắn đan đạo tạo nghệ, thật đủ để thành công luyện chế tiên chướng đan này. Hiển nhiên, cái này theo lão buộc, là rất không có khả năng. Tiền bối không tin được ta. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, cũng là không khó lý giải, dù sao mình là theo hạ giới mà đến, mà tuổi còn trẻ, thực sự để cho người ta có chút khó mà tin được. Như không tin được cũng là không sao, ta liền cùng các ngươi phía trước Cẩm Tú Thành Mai ra. Tại luyện chế tiên chướng đan trước đó, ta trước tiên có thể đem một loại đồng phẩm lần đan dược, ngay trước mặt các người, luyện chế ra đến, như thất bại, luyện chế cái này Mai đan dược dự tài, ta sẽ làm ra bồi thường, như thế nào? Ê! Lão buộc sửng sốt một chút, coi là Mạc Vong Trần hội biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng, đối phương rốt cuộc cố chấp như thế, lấy nói là chấp nhất, chẳng, nói là Mạc danh tự tin. Đã ngươi như thế tự tin, ta mai ra nhưng cũng không có lý do gì cự tuyệt, tiên trướng đan vật liệu gần thứ một phần, mà tiếc quý, nhưng cùng với phẩm bậc đan dược bên trong, nhưng cũng có giá trị không cao. Nếu ngươi thật sự có thể ngay trước mặt chúng ta, đem đan dược luyện chế ra đến, vậy cái này tiên trướng đan, ta mai ra lại giao tùy ngươi luyện chế cũng không sao. Nữ tử mở miệng, trong lòng chẳng biết tại sao, nổi lên một loại mạc danh chờ mong. Có lẽ loại này chờ mong, cũng là bắt nguồn từ Mạc Vong Trần tự tin. Như tiểu hưu thật sự có thể thành công, ta mai ra tất có thâm tạ. Lão buộc cũng là không còn cự tuyệt, dù sao tại luyện chế tiên trướng đan trước đó, Mạc Vong Trần hội trước luyện chế cái khác đan dược, chứng minh chính mình tạo nghệ. Đối với mai ra mà nói, cũng sẽ không có cái gì tổn thất, ngược lại, như Mạc Vong Trần thành công, Mạc ra chẳng khác nào là gặp may. Hơn nữa còn có thể bởi vì chuyện này, kết bạn một vị đan đạo giáp danh thiếu niên thiên tài. Phải biết, toàn bộ huyền vũ minh mênh ngông bực nào, khả năng đủ luyện chế ra tiên trướng đan, không quá bấm tay số lượng, có thể thấy được, nếu như Mạc Vong Trần thật sự có thể thành công, hắn tại toàn bộ huyền vũ minh đan đạo bên trong, tuyệt đối coi là cự phách tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Vong Trần đến từ hạ giới, cũng lại nói là, hắn cũng không qua bất kỳ một cái nào thế lực. Nếu như Mai Gia có thể bằng vào việc này, lôi kéo như thế một vị đan đạo thiên tài, tựu thật là gặp may. Chuyện đã định phía về sau, Mạc Vong Trần lại là dung nhập Mai Gia trong đội xe. Đội xe Mạc hẹn nghỉ ngơi hai cái canh giờ, sau đó lại tiếp tục xuất phát. Không rõ Mạc Huynh là từ đâu một cái hạ giới vị diện đi lên. Phía trước nhất một chiếc chiến xa bên trong, nữ tử cùng Mạc Vong Trần ngồi chung, nàng mặt đối nghi hoặc, hỏi ý kiến. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, cũng không có giấu giếm cái gì, thiên cương, không rõ Mai cô nương khả năng từng nghe nói qua. Nữ tử họ Mai, tên đầy đủ Mai Tô Yên, chính là Mai gia đại tiểu thư, nàng phụ thân là đương đại gia chủ, mà lần này luyện chế tiên trướng đan, là dùng tại Mai gia lão tổ trên người, cũng lại là Mai Tô Yên gia gia. Thiên cương. Nghe được Mạc Vong Trần, nữ tử trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, nàng cười nói, hạ giới vị diện đến hàng vạn mà tính, không có gì ngoài tương đối cường đại một chút vị diện bên ngoài, ta ngược lại thật ra không hiểu nhiều. Thiên cương chỗ tinh không tít ngoài rịa, Mai cô nương chưa từng nghe nói qua, cũng là không khó lý giải. Mạc Vong Trần cũng là cười cười. Lao phu tựa hồ từng có một chút nghe thấy. Đồng nhiên, một bên tự lo uống trà lão buộc, đem ánh mắt quên đi qua. Mai Mặc trưởng lão biết. Nữ tử nghi hoặc. Cái này lão buộc tên là Mai Mặc, chính là Mai gia đại trưởng lão, có được hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi, ngoại trừ gia chủ cùng lão tổ bên ngoài, hắn coi là Mai gia mạnh nhất người. Mai Mặc trưởng lão đem để chén trà trong tay xuống, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, thuận miệng mở miệng. Trước kia ta từng xông xáo bên ngoài lúc, ngược lại nghe nói qua một chút, thiên cương vị diện, tựa hồ cùng Yên Vũ Minh ở giữa, có cái gì liên lụy? Yên Vũ Minh. Mai Tô Yên kinh ngạc, Yên Vũ Minh cùng Huyền Vũ Minh ở giữa, cách xa rất xa, chỉ có đi qua Vũ Minh Trung ương truyền tống trận pháp, mới có thể đến, nếu không, tu sĩ cố gắng cả đời, cũng không sao vượt qua. Tiểu hưu trước đó từng hỏi thăm qua Yên Vũ Minh sự tình, chẳng lẽ ngươi đến từ thiên cương, thật cùng Yên Vũ Minh có cái gì? Lao giả nghi hoặc. Tại thiên cương phía trên, cách mỗi trăm vạn năm, liền sẽ có một lần hạo kiếp tới. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, sau đó đem sự tình nói đơn giản một lượt. Mẫn huyễn. Xâm lấn hạ giới thiên cương. Mai Mặc cùng Mai Tố Yên kinh ngạc. Hiển nhiên đối với chuyện này chưa từng có qua bất luận cái gì nghe nói. Mai Mặc trầm tư, sách cổ bên trong có ghi, cổ tiền thời đại, đại la thiên giới bách tộc săn sát, khi đó cũng không có vũ minh tồn tại, mà hiện nay liên vũ minh nơi ở, xa xưa trước, tựa hồ hoàn toàn chính xác có một cái gọi là làm mẫn huyễn địa phương. Cựu gia, Mạc Vong Trần thốt ra. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói vừa ra, Mai Tố Yên cùng Mai Mặc nhất thời biến sắc, tiểu hưu nói cẩn thận. Làm sao? Mạc Vong Trần nhíu mày. Đôi người liếc nhau một cái, sau đó Mai Tố Yên nói, cổ tiền thời đại, hoàn toàn chính xác từng có một cái cường đại gia tộc tồn tại, lại là trong miệng ngươi nói cửu gia, kỳ nhất đại lao tổ, tự xưng Mẫn Huyên Thánh Đế. Nhưng hiện nay cửu gia, sớm đã không còn tồn tại, cũng hoặc là nói, cái đó trở thành một cái khác thế lực, lại là hiện nay Yên Vũ Minh, do hắn minh chủ, Yên Thánh Mâu thống soái. Chương 843, Thập Đại Đan Sư. Yên Vũ Minh, Yên Thánh Mâu. Nghe xong Mai Tổ Yên lời nói phía về sau, Mạc Vong Trần nhất thời nheo lại đôi mắt, trong mắt nở rộ quang mang. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mở miệng lần nữa, xin hỏi, cái này tên Yên Thánh Mâu, có thể là gọi là Yên Như Nhất. Nghe được Mạc Vong Trần, Mai Tổ Yên cùng Mai Mặc sắc mặt lần nữa một biến, Thánh Mâu chi danh không khả năng vọng luận, tiểu hưu về sau đi ra ngoài bên ngoài, khả năng không nên tùy tiện nhắc lên. Quả nhiên là nàng. Mạc Vong Trần sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, hắn sớm đã đoán được, chỉ là vẫn không dám xác định. Cổ tiên thời đại một người, rốt cuộc thật còn sống đến hiện nay. Thần vương chi thê, Yên Như Nhất, hiện nay nàng, không ngờ cường đại đến mức độ này. Vũ Minh bảy phần thiên hạ, nói không khoa trương chút nào, Yên Như Nhất, chính là cái này toàn bộ thế gian, nhất là cường đại bảy người một trong. Sáu vị thánh đế, một vị thánh mẫu. Tổng cộng bảy người, tại cái này đại la thiên giới phía trên, bảy người này, nhận hết thế nhân kính ngưỡng, đồng thời, bọn họ cũng là cấm kỵ, tầm thường tu giả, liền đàm luận, cũng không dám có quá nhiều nói bừa. Đội xe với nhất nhanh tốc độ xuất phát, rốt cục, tại ngày thứ hai buổi trưa. Mạc Vong Trần một đoàn người, cũng là tiếp cận Cẩm Tú Thành. Toàn bộ Cẩm Tú Thành quy mô, vượt quá Mạc Vong Trần tưởng tượng, hắn to lớn trình độ, có thể so với Mạc Vong Trần trước đây cho thấy qua bất luận cái gì một chỗ cổ thành. Xa nhìn về nơi xa đi, Cẩm Tú Thành chiếm diện tích, dựa theo Mạc Vong Trần tính ra, chỉ sợ thì tương đương với Thiên Nam phía trên, toàn bộ vân quốc quy mô. Đủ để có thể thấy được, thành này là bực nào phát đến to lớn. Bốn mặt thành tường cao vút trong mây, như cự long cuộn nằm, to lớn trắng lệ, cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác. Chúng ta đến, để đội xe hạ xuống, theo cửa thành chỗ tiến vào. Mai Tố Yên hướng chiến xa bên ngoài phân phó nói. Không chỉ có chỉ là Cẩm Tú Thành, tại toàn bộ Đại La Thiên Giới, bất luận cái gì cổ thành, đều là có phòng hộ đại trận tồn tại. Vô pháp ngự không tiến vào, duy nhất cửa vào, lại chỉ có tứ phương thành môn. Vào thành phía về sau, đội xe lần nữa thăng nhập trên không, bởi vì Cẩm Tú Thành quy mô cực lớn, có thể nói bách tộc săn sát, sở dĩ cho dù là tiến nhập thành bên trong, muốn đến mai ra, còn cần một chút thời gian. Mạc huynh, ngươi ban đầu đến nơi này, cảm giác như thế nào? Nhìn lấy Mạc Vong Trần mặt bên trên chỗ nổi lên rung động, Mai Tố Yên không khỏi cười một tiếng. Không hổ là Đại La Thiên Giới, hướng ta Thiên Cương hạ giới so sánh, thực sự mạnh rất nhiều. Mạc Vong Trần biểu lộ cảm xúc, cái này cũng là lời thật, thành bên trong, vô số tu giả, náo nhiệt phi phàm, có đại năng giả khống chế thánh thú vượt qua, cũng có chân người đạp vân hà, như tiên nhân giống như ở trên không lướt qua. Mà những người này chỉnh thể thực lực, so với Thiên Cương bất kỳ địa phương nào, đều là muốn mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, ta Cẩm Tú Thành, tại toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, cũng bất quá là một phương tiểu thành thôi. Mai Tố Yên cười cười, nói ra một câu như vậy để Mạc Vong Trần kinh ngạc nói. Mai gia tọa lạc ở Cẩm Tú Thành trung tâm hoàn toàn chính xác, tại toàn bộ Cẩm Tú Thành bên trong, mặc dù gia tộc thế lực vô số, nhưng có thể đứng vào hàng đầu, có thể nói không nhiều. Thành bên trong có thập đại gia tộc, chính là Cẩm Tú Thành nhất là cường đại 10 cái tu chân thế gia, Mai gia lại là kỳ nhất. Thập đại gia tộc, đều có chân tiên đại năng tọa chấn, cái này như là đặt ở Thiên Cương phía trên, đã coi là tuyệt đỉnh cường giả, chính là có thể so với một phương cổ vương tồn tại. là đại tiểu thư cùng đại trưởng lão, bọn họ trở về. Một chỗ hiển thị rõ khí phái trước cửa phủ hướng, đội xe chậm rãi bay xuống. Mạc Vong Trần cùng Mai Tố Yên bọn họ đến trong chiến xa đi ra, trông coi cửa phủ gã sai vặt, một chút lại là nhận ra Mai Tố Yên cùng Mai Mặc, sau đó liền đem tin tức truyền vào trong gia tộc. Mạc Huynh, theo ta đi đại sảnh đi, ta vì ngươi giới thiệu một chút ta Mai gia tộc người. Vào tới Mai gia phía về sau, Mai Tố Yên khiến người khác đi nghỉ ngơi, sau đó lại là cùng Mai Mặc đôi người. Đem Mạc Vong Trần hướng phía Mai ra đại sảnh dẫn đi. Yên Nhi, ngươi trở về. Mới vừa đi ra đại sảnh, Mạc Vong Trần lại là thấy được không ít bóng người, sớm đã chờ ở đây. Một tên trung niên nam tử đến chủ vị đứng lên, mang trên mặt cười, chính đâm đầu đi tới. Cái khác tồn tại ở trong đại sảnh người, cũng là nhao nhao đứng lên đón lấy. Yên Nhi gặp qua phụ thân, gặp qua các vị tộc lão. Mai Tố Yên rất là cung kính hành lễ, ở đây đều là Mai gia cao tầng, là nàng trưởng bối. Thật cường hãn khí tức. Đi theo tiến đến Mạc Vong Trần, thần niệm hơi tại trong đại sảnh khẽ quét mà qua. Hắn không khỏi trong lòng kinh ngạc, những này người ở chỗ này, mỗi người trên thân, đều mang một luồng cường hãn khí tức, hiển nhiên đều là hư tiên cảnh trở lên tu vi. Trong đó, nhất làm cho đến Mạc Vong Trần kiên kỵ. Vẫn là kia đứng tại Mai Tố Yên trước người trung niên nam tử. Tại nam tử trên người, hắn cảm nhận được một luồng thuộc về chân tiên cảnh cường giả khí thế. Không cần phải nói cũng có thể nghĩ đến, cái này nam tử, hẳn là Mai gia đương thời gia chủ, cũng lại là phụ thân của Mai Tố Yên, Mai Chiến. Dược tài mang về không? Mai Chiến mở miệng hỏi ý kiến, cái khác trong đại sảnh trưởng lão nhân vật. Mặt bên trên cũng là không khỏi nổi lên một chút vẻ khẩn trương, ánh mắt trông lại. Mai Tố Yên nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, sự tình cùng ta vài ngày trước, để cho người ta trả lại tin tức một dạng, dược tài an toàn đưa trở về gia tộc, hiện nay lại tại trên người của ta, chỉ là Lâm Đại Sư. Sai không ở ngươi, Loạn Vân Cấm Khu chính là Long Đàm Hổ Huyện, xảy ra bất chắc cũng là hợp tình lý. Lâm Đại Sư vì ta Mai gia tuần mệnh, ta Mai gia tất nhiên sẽ làm ra đền bù tổn thất, đặt luyện chế tiên trướng đan sự tình. Ngươi yên tâm đi, lúc trước tin tức chuyển về phía về sau, ta lại để cho người ta đi mời Trương Đại Sư tới. Mai Chiến vô vô Mai Tố Yên bả vai, như vậy an ủi. Trương Đại Sư, Mai Tố Yên mặt bên trên sững sờ, tùy theo ánh mắt hướng phía phụ thân sau lưng thăm dò khẩu khí. Quả thật đúng là không sai, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Mai gia trưởng bối bên ngoài, còn có một cái làm cho nàng khuôn mặt xa lạ. Đây là một cái lão giả, lại ngồi tại phụ thân dưới thủ vị trí, giờ phút này chính một mình nhấm nháp nước trà trong chén, hai đầu lông mày, ẩn ẩn lộ ra một loại cao ngạo khí chất. Lại là ta Huyền Vũ Minh thập đại đan sư một trong, Trương Minh Viễn Trương Đại Sư. Mai Mặc mặt bên trên cũng là cả kinh, một chút lại là liên tưởng đến cái tên này. Đúng vậy. Mai Chiến nhẹ gật đầu, âm thầm thở dài một cái. Hiển nhiên, mời đến Trương Minh Viễn, Mai gia tất nhiên cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Ha ha, năm đó ta từng cùng Lâm Đại Sư kề đầu gối mà đến, cùng luận đan đạo, hán tạo nghệ, Lao Phu vẫn là rất bội phục, hiện nay vẫn lạc tại Loạn Vân Cấm Khu bên trong. Làm cho lão phu không khỏi tiếc hận, ta Huyền Vũ Minh thập đại đan sư, hiện nay lại là thiếu một vị. Sau lưng Mai Chiến, Trương Minh Viễn buông xuống chén trà trong tay, mang trên mặt cười nhạt đi tới. Tố Yên gặp qua Trương Đại Sư. Mai Tố Yên vội vàng hành lễ, Huyền Vũ Minh có thập đại đan đạo tông sư, trước đó hộ tống bọn họ tiến về Loạn Vân Cấm Khu Lâm Đại Sư, liền vì kỷ nhất. Mà giờ khắc này, trước mắt mình Trương Minh Viễn, cũng tại thập đại đan sư liệt kê, chính là Huyền Vũ Minh làm cho người kính ngưỡng đan đạo tông sư, nàng hiển nhiên không dám chậm trễ. Hành lễ qua đi, Mai Tố Yên mặt bên trên lại là hơi lung túng một chút, bởi vì nàng nghĩ đến Mạc Vong Trần. Lần này Mạc Vong Trần hộ tống trở về Mai gia, không phải cũng là vì hỗ trợ luyện chế tiên trướng đan không. Nhưng hôm nay, có Trương Minh Viễn tại, Mạc Vong Trần nơi này, lại đến lượt an bài như thế nào? Trong lòng nghĩ như vậy, Mai Tố Yên nhất thời lâm vào trong hai cái khó này, nhưng nàng nhưng cũng không quên giới thiệu nói, cha, ta đến giới thiệu một chút, vị này là Mạc Vong Trần Mạc Huynh, là chúng ta tại khi trở về trên đường gặp phải, hắn cũng là một tên luyện đan sư. Cũng là luyện đan sư. Nghe được chính mình nữ nhi, Mai Chiến không khỏi sững sờ, bao gồm trong đại sảnh cái khác Mai gia trưởng lão. Vừa rồi bọn họ còn tại nghi hoặc, vì sao tại Mai Tố Yên bên cạnh, sẽ cùng tiến đến một cái xa lạ áo trắng thanh niên. Không nghĩ tới, đối phương lại cũng là luyện đan sư. Bọn họ một chút lại cũng là nghĩ đến cái gì, chắc là Mai Tố Yên không biết, Mai gia đã mời tới Trương Minh Viễn, sở dĩ tại khi trở về trên đường, gặp cái này áo trắng thanh niên, biết được đối phương cũng là luyện đan sư, lại cấp xin trở về. Không rõ vị này tiểu hữu là nơi nào người, ta Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư, xuất chúng cũng liền như vậy mấy người, nhưng lão phu tựa hồ chưa từng gặp qua người thì sao? Mai Chiến sau lưng, Trương Minh Viễn đem ánh mắt trông lại, trong mắt mang theo một chút cao ngạo, hiển nhiên, hắn đem Mạc Vong Trần, xem như vãn bối đối đãi. Dù sao, chính mình chính là Huyền Vũ Minh thập đại đan sư một trong, tại đan đạo giáp danh, lại có bao nhiêu người có thể cùng mình sánh vai. Chớ nói chi là cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi. Chương 844, tỷ thí. Thực không dám dâu dếm, ta cũng không phải là Yên Vũ Minh người. Mặt đối Trương Minh Viễn tra hỏi, Mạc Vong Trần cũng không có dấu giếm dự định, dù sao Mai Tô Yên đã biết mình lai lịch. Không phải ta Yên Vũ Minh người. Lời ấy từ ngữ vừa ra, không chỉ là Trương Minh Viễn, bao gồm Mai gia trong đại sảnh sở hữu người, đều là không khỏi mặt bên trên sững sờ. Trương Minh Viễn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tiểu hữu là theo Yên Vũ Minh mà đến? Huyền Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ xuất chúng đan sư, chính mình cơ hồ tất cả đều nhận ra, trên thực tế, có thể luyện chế ra tiên chứng đan, không có đâu một người trẻ tuổi có thể làm đến. Mà hiện nay, Mạc Vong Trần lại hộ tống Mai Tố Yên trở về, không thể nghi ngờ không phải chứng minh, hắn có tự tin, có thể luyện chế ra tiên chứng đan. Tăng thêm Mạc Vong Trần chính mình nói, không phải Huyền Vũ Minh người, Trương Minh Viễn hiển nhiên cho rằng, hắn là đến từ Yên Vũ Minh. Dù sao, tại toàn bộ Đại La Thiên Giới, Thất Đại Vũ Minh, chỉ có Yên Vũ Minh đan đạo nhất là cường thịnh, cũng chỉ có nơi đó trô đi ra đan đạo thiên tài, mới có thể luyện chế ra tiên chướng đan đi. Ta cũng không phải là đến từ Huyền Vũ Minh, cũng không phải tới từ Yên Vũ Minh, ta chỉ là một cái đến từ hạ giới vị diện người thôi. Tại tất cả mọi người nghi hoặc bên trong, Mạc Vong Trần chính mình kể lai lịch nói ra. Đến từ hạ giới. Trên mặt mọi người càng sửng sốt, bởi vì nhiệm bọn họ nghĩ như thế nào, đều không hề nghĩ rằng, hôm nay cái này hộ tống Mai Tố Yên trở về trẻ tuổi đàn sư, lại chỉ là đến từ hạ giới vị diện. Hừ. Trương Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng là vị kia cao nhân môn hạ đệ tử, không nghĩ tới lại chỉ là hạ giới vị diện người. Với tuổi của ngươi, cho dù đối đan đạo có qua nghiên cứu, nhưng nghĩ muốn luyện chế tiên chứng đan, chỉ sợ còn kém xa. Trong ngôn ngữ, trên mặt hắn không khỏi lần nữa nổi lên một vòng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt mang theo một chút xem thường, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Theo Trương Minh Viễn, vô luận là đan đạo, cũng hoặc là võ đạo, hạ giới cùng Đại La Thiên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Toàn bộ Huyền Vũ Minh, có thập đại đan đạo tông sư, khả năng chính thức có thể luyện chế ra tiên chứng đan, cũng bất quá một nửa. Đây là một loại thánh giai tứ phẩm đan dược, mà luyện chế thủ pháp cực kỳ phức tạp, ngay cả mình đều chỉ có 6 thành 5 chắc có thể thành công. Cái này đến từ hạ giới vị diện người trẻ tuổi, lại làm sao có thể làm được? Tiền bối lời ấy ý gì? Nghe được Trương Minh Viễn lời nói, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn nhăn mi đầu, mặc dù ta là hạ giới vị diện người, tựa hồ cũng không trở ngại ta có thể hay không luyện chế ra tiên chướng đan một chuyện a. Ồ! Trương Minh Viễn cười, ánh mắt trở nên càng thêm kinh miệt, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại không nhỏ, tiên chướng đan chính là thánh giai tứ phẩm đan dược, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, có năm chắc có thể luyện chế thành công, cũng liền như vậy mấy người, ta ngược lại biết, ngươi là như thế nào có được tự tin. Cái này lại không có quan hệ gì với ngươi, mà ta tựa hồ cũng không có lý do gì giải thích với ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt liếc mắt đối phương một chút, Trương Minh Viễn đối với mình không khách khí, hắn hiển nhiên cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Cái này, Mai Gia bên trong đại sảnh, Mai Chiến bao gồm sở hữu Mai Gia người, giải thích không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Bởi vì tại bọn họ nhìn đến, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác xem như Trương Minh Viễn văn bối, vừa rồi lời nói, ngược lại có chút có vẻ cuồng vọng tự đại. Nhất thời ở giữa, trang diện bầu không khí nhất thời trở nên có chút khẩn trương, Mai Chiến đem ánh mắt nhìn về phía Mai Tô Yên, trong mắt hình như có chút trách cứ chi ý. Trách cứ nàng mang về người trẻ tuổi này, quá không biết lễ phép. Mạc Huynh, Mai Tô Yên đứng ra, muốn tiến hành khuyên can cái gì, còn không đợi nàng nói chuyện, chỉ nghe Trương Minh Viễn tiếng hừ lạnh truyền đến. Thật sự là không biết tốt xấu. Mai gia chủ, người này cuồng vọng tự đại, không hiểu được tôn sư trọng đạo, lại lời nói quá phận cùng cực. Hôm nay nếu không đem hắn đuổi ra Mai gia, cái này tiên trướng đan, xin thứ cho lão phu không có khả năng ra tay. Trương Minh Viễn trên mặt lanh ý, hiển nhiên là thật tức giận. Trương Đại Sư bất giận. Nghe được hắn, Mai Chiến cùng một đám Mai gia tộc người, đều là không khỏi mặt bên trên giật mình. Tiên trướng đan đối Mai gia tầm quan trọng, tự không cần nhiều lời, thật vất vả đem Trương Minh Viễn mời đến, nếu là bị nhân khí rời khỏi, tự không khỏi quá được trả bằng mất. Vị này tiểu hữu, Trương Đại Sư chính là đan đạo giáp danh tông sư, ngươi tuy không phải ta Huyền Vũ Minh người, nhưng dù sao cùng hắn một dạng, đều là đan đạo giáp danh người, theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, hắn xứng đáng ngươi tiền bối. Xin hãy cùng Trương Đại Sư nói lời xin lỗi đi. Mai Chiến sau lưng, một vị tộc lao đứng dậy, trên mặt không vui nhìn lấy Mạc Vong Trần. Cùng hắn xin lỗi. Mạc Vong Trần cười lạnh, tức là hắn trước hết nhất mở miệng chào phúng, chẳng lẽ còn không cho phép ta làm ra đáp lại này. Mà, ta theo vào tới Mai ra tới nay, tựa hồ vẫn luôn chưa từng nói qua, chính mình đan đạo tạo nghệ, là tại vài phẩm tầng thứ đi. Chỉ là các ngươi cảm thấy ta trẻ tuổi, nghĩ lầm ta đan đạo ít lực thôi. Ồ! Hắn lời ấy từ ngữ vừa ra, Trương Minh Viễn lần nữa cười lạnh, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngươi cũng là một tên thánh giai tam phẩm luyện đan sư? Tiên trướng đan chính là thánh giai tứ phẩm đan dược, muốn thành công luyện chế ra đến, thấp nhất yêu cầu, đều là muốn luyện đan sư bản thân, đạt tới thánh giai tam phẩm tầng thứ. Mà, cũng không nói là, ngươi trở thành thánh giai tam phẩm, tiểu nhất định có thể luyện chế thành công. Theo Trương Minh Viễn, Mạc Vong Trần căn bản không thể nào là thánh giai tam phẩm đan sư, bởi vì chính mình, hiện nay cũng vừa rồi đạt đến cái này phẩm giai. Toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, đan đạo tạo nghệ tại thánh giai tam phẩm trở lên, tổng cộng cũng liền như vậy mấy người, thập đại đan sư bên trong, có gần một nửa, vẫn là nhị phẩm thậm chí trở xuống. Thánh giai tam phẩm. Nghe được Trương Minh Viễn, Mai Chiến đợi đến một đám Mai gia tộc người, đều là mặt bên trên không khỏi kinh ngạc. Bởi vì, Huyền Vũ Minh đương thời, thế hệ trẻ tuổi đàn sư bên trong, tạo nghệ cao nhất, tựa hồ cũng bất quá thánh giai nhất phẩm. Mà Mạc Vong Trần tuổi còn trẻ, làm sao lại là tam phẩm tầng thứ? Huống chi, hắn vẫn là đến từ hạ giới vị diện. Như vậy đi. Tại luyện chế tiên trướng đan trước đó, chúng ta đôi người lại tới trước một trận tỉ thí như thế nào? Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười nói. Tỉ thí. Trương Minh Viễn nhăn nhăn mi đầu, lập tức hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của ta, ngươi cũng không có cùng ta tỉ thí tư cách, không quá đã ngươi không biết tốt xấu. Lao phu đổ cũng không để ý với thân phận của tiền bối, để ngươi lấy giáo huấn. Giải thích, tỉ thí cái gì? Muốn thế nào tỉ thí? Rất đơn giản, tiên trướng đan chính là thánh giai tứ phẩm đan dược. Tại luyện chế đan trước đó, chúng ta lại tỉ thí, ai trước hết nhất có thể luyện chế ra cùng tiên trướng đan giống nhau phẩm bậc đan dược, như thế nào? Mạc Vong Trần cười nói. Luyện chế thánh giai tứ phẩm đan dược. Không chỉ là Trương Minh Viễn, ở đây một đám Mai gia tộc người, đồng dạng mặt bên trên kinh ngạc. Mạc Vong Trần nói, ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Một cái đến hạ giới vị diện mà đến hậu bối, rốt cuộc tuyên bố, muốn cùng cái này Huyền Vũ Minh bên trong, thập đại đan đạo tông sư một trong Trương Minh Viễn, tỉ thí luyện đan. Việc này như là lan truyền ra ngoài, còn không biết sẽ cười rớt bao nhiêu người răng hàm. Chương 845, tiền đặt cược. Ngươi xác định, muốn cùng ta như vậy tỉ thí không? Trương Minh Viễn cười lạnh, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, Mạc Vong Trần thật sự có thể luyện chế ra thánh giai tứ phẩm đan dược tới. Theo Trương Minh Viễn, trận này tỉ thí, không thể nghi ngờ là Mạc Vong Trần tại tự rước lấy nhục. Cũng là không phải, tại tỉ thí trước đó, ngươi có dám cùng ta đến một trận tiền đặt cược? Mạc Vong Trần lần nữa cười nói. Đánh cược gì? Trương Minh Viễn mặt bên trên hào hứng càng đậm. Mạc Vong Trần ra vẻ trầm tư, sau đó nói, nếu người nào thua, liền muốn xuất ra 1.000 vạn tiên thạch cấp đối phương, như thế nào? Tiên thạch, chính là đại la thiên giới chỗ lưu động tiền tệ, cùng linh thạch tác dụng không sai biệt nhiều, như tại lúc tu luyện sử dụng nói, có thể tăng tốc tu giả tu vi tiến độ. Liên quan tới loại vật này, là Mạc Vong Trần tại cùng Mai Tô Yên trở về Mai ra trước đó, chỗ nghe được. 1.000 vạn tiên thạch. Mai ra trên mặt mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì 1.000 vạn tiên thạch, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một khoản con số không nhỏ. Lần này Mai ra đem Trương Minh Viễn mời đến, lại là trọn vẹn hao tốn 2.000 vạn tiên thạch. Mà cái này 2.000 vạn tiên thạch, chính là Mai ra, đem thành bên trong mấy cái sản nghiệp bán thành tiền về sau, vừa rồi xoay sở đủ đi ra. Có thể thấy được, 1.000 vạn tiên thạch phân lượng. Như Mai gia bực này cẩm tú thành thập đại gia tộc, đều khó mà một chút xuất ra nhiều như vậy tiên thạch đến. Đối với người bình thường mà nói, 1.000 vạn tiên thạch, hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng. Cũng không phải là lão phu không dám, mà là ta muốn biết, người ban đầu đến đại la thiên giới, trên người vừa là từ nơi nào, có được 1.000 vạn tiên thạch, chẳng lẽ nghĩ khung ta hay sao? Trương Minh Viễn cười lạnh nói, những người khác đều là đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại, trên mặt bọn họ đồng dạng nghi ngờ. Chỉ thấy, Mạc Vong Trần cười cười, sau đó đem một bình thần tuyền lấy ra, vật này tên là Hồi Linh Thủy. Hắn đem thần tuyền công hiệu cùng tác dụng, đơn giản trình bày một lượt. Có thể làm cho đến tu giả, giây lát ở giữa khôi phục linh lực. Không chỉ là Mai ra đám người, bao gồm Trương Minh Viễn chính mình, đang nghe xong Mạc Vong Trần lời nói về sau, đều là mặt bên trên kinh ngạc. Nếu ngươi tin bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho Mai ra chủ nghiệm chứng một chút. Nói, Mạc Vong Trần liền đem thần tuyển, giao cho Mai Chiến trong tay. Nhìn lấy trong tay bình ngọc, Mai Chiến hơi nhíu lấy hai con người, hiển nhiên hắn nội tâm, cũng không quá nguyện ý đi tin tưởng. Trên đời này lại có như thế thần kỳ đồ vật tồn tại. Khôi phục linh lực đan dược, tại đại la thiên giới phía trên, cũng không hiếm thấy, khả năng cho dù là thượng đẳng nhất đan dược, nghĩ muốn đem linh lực triệt để khôi phục, chí ít cũng phải cần một khắc đồng hồ thời gian. Mà Mạc Vong Trần lại nói, bình này cái gọi là Hồi Linh Thủy, có thể đem linh lực giây lát ở giữa khôi phục, thật hay giả? Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Mai Chiến cũng là đi tới ngoài phòng khách, lập tức hắn vận chuyển khí tức, trong chốc lát lại là bạo phát đến đỉnh phong. Chân tiên cảnh cường giả khí thế, dây lát ở giữa bao phủ toàn bộ Mai ra, làm cho mọi người đều là không khỏi biến sắc. Ầm ầm. Sau một khắc, Mai Chiến đem hết toàn lực, hướng phía trong hư không khởi động công kích, đáng sợ năng lực quần quận bạo phát, giống như đem trọn cái trên bầu trời đại thế đều dao động. Hư không phát sinh đoạn ngắn ngủi diệt vong, làm cho người kinh hãi. Hô! Sau một kích, Mai Chiến đưa tay thu hồi, chậm rãi nhả thở một hơi. Vừa rồi kia nhất kích, là hắn cuộc đời nhất là cường đại chiêu thức, thi triển về sau, thể nội tiêu hao rất nhiều. Hoàn toàn tràng sở có người dưới ánh mắt, Mai Chiến thận trọng đem một giọt thần tuyển, đến trong bình đổ ra, sau đó đầu nhập vào trong miệng. Ông! Hắn chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên, trong chốc lát, một luồng mạc danh lực lượng, đang lấy cực kỳ nhanh chóng khí tức, ôn nhuận chính mình linh hải. vẹn vẹn chỉ là ba hơi thời gian không đến, kia nguyên bản, tiêu hao gần 1/3 linh lực, trong chốc lát, lại là khôi phục được điên phong trạng thái. Trên đời rốt cuộc thật có như thế vật thần kỳ. Mai Chiến mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc, nhìn lấy trong tay bình ngọc, giờ khắc này, theo phản ứng của hắn đến xem, không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh Mạc Vong Trần lời nói mới rồi, cái này hồi linh thủy tác dụng cùng hiệu quả, không có nửa điểm hư giả. Trương Đại Sư, ta có thể đảm nhận bảo, cái này một bình hồi linh thủy giá trị, tuyệt đối tại 1.000 vạn tiên thạch phía trên. Tốt, đã ngươi có thể xuất ra cùng 1.000 vạn tiên thạch có đồng giá trị chi vật, hôm nay đánh cược, lão phu tiếp nhận. Trương Minh Viễn mắt mang tinh mang. Trên thực tế, khi biết cái này hồi linh thủy công hiệu nghịch thiên về sau, trong lòng của hắn lại là có muốn có được suy nghĩ. Cương giả giao chiến, tối kỵ tiêu hao, nếu là ở song phương đều tinh bị lực tận thời điểm, ăn vào một giọt cái này cái gọi là hồi linh thủy, chẳng lẽ không phải tương đương với đem chính mình trạng thái, khôi phục đến đỉnh phong. Đây không thể nghi ngờ là một loại ngoài người dự liệu bảo mệnh át chủ bài. 1.000 vạn tiên thạch, đối người bình thường mà nói, mặc dù khó mà xuất ra, nhưng mình có thể là một vị thánh giai tam phẩm luyện đan sư. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn vì Huyền Vũ Minh các đại thế lực luyện đan, sớm đã giàu đến chảy mỡ, như thế nào lại không bỏ ra nổi đến. Huống chi, hôm nay cái này đánh cược, theo Trương Minh Viễn, không thể nghi ngờ không phải Mạc Vong Trần đang cấp chính mình tặng đồ. Một cái đến từ hạ giới vị diện người trẻ tuổi, dám nói bừa, có thể tại đan đạo bên trên siêu việt chính mình, cái này không khỏi quá cuồng vọng, vô luận tại ai nhìn đến, cái này đều là chuyện không thể nào. Xin hãy Mai gia chủ, chuẩn bị cho ta một chút dược tài. Đem thần tuyền lần nữa cầm sau khi trở về, Mạc Vong Trần lại là cười đối Mai Chiến nói. Sau đó Mai Chiến sai người mang tới giấy bút, Mạc Vong Trần đem dược tài bảng danh sách liệt ra về sau, lại là giao phó đến Mai Chiến trong tay. Ừm. Trong lúc đó, Trương Minh Viễn lại vẫn theo ở bên cạnh, ánh mắt của hắn hơi nhìn lướt qua, thấy được Mạc Vong Trần kia dược tài trên danh sách kiểu chữ. Hắn nhận ra trong đó một chút dược tài, đều là tương đối cao cấp tầng thứ, chỉ có luyện chế thánh phẩm trở lên đan dược lúc mới có thể dùng đến. Chẳng lẽ hắn thật là có chút bản sự bất thành? Trương Minh Viễn nội tâm nghi hoặc, mi đầu không tự giác hơi nhíu lên. Mặc kệ nghĩ lại, đã Mạc Vong Trần là theo hạ giới mà đến, lại còn trẻ như vậy, cho dù thật có được thánh phẩm tầng thứ đan đạo tạo nghệ, tất nhiên cũng chỉ là thánh giai nhất phẩm, không có khả năng tại cao. Mà tại vừa rồi, Trương Minh Viễn lại âm thầm phóng xuất ra cảm chi lực, điều tra Mạc Vong Trần. Hắn rõ ràng cảm ứng được, Mạc Vong Trần cảm chi lực, xa so với chính mình yếu nhược rất nhiều, ước chừng là tại phàm giai cửu phẩm, cùng thánh giai nhất phẩm ở giữa, đến mức đến tột cùng là cái gì tầng thứ, Trương Minh Viễn tiểu cảm ứng được không quá rõ ràng. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào luyện chế ra thánh giai tứ phẩm đan dược tới. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Trương Minh Viễn nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người rời đi, tại một tên Mai gia trưởng lão chỉ huy dưới, tiến về chính mình muốn tiến hành luyện đan chi địa. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Mạc Vong Trần mặt bên trên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi. Vừa rồi Trương Minh Viễn phóng thích cảm chi lực, hy vọng đối với mình tiến hành điều tra, Mạc Vong Trần một chút tiểu phát giác. Hắn là cố ý đem chính mình cảm chi lực, áp chế một chút, cho nên, mới lừa qua Trương Minh Viễn. Chương 846, Thành Đan. Mạc Đại Sư, dược tài đều mang đến. Mai ra cái nào đó trong phòng, một tên sai vật đem Mạc Vong Trần chỗ cần dược tài lấy tới. Gã sai vật chỉ là thông thường hạ nhân, đối với vừa rồi trong đại sảnh sự tình, mặc dù cũng có chỗ nghe nói. Nhưng mặc kệ Mạc Vong Trần là có hay không có bản lĩnh gì, chí ít, hắn có được thân phận của luyện đan sư, điểm này hẳn là sẽ không sai. Chỉ cần là một tên luyện đan sư, theo người bình thường, liền đã đáng giá đi tôn trọng, huống chi Mạc Vong Trần vẫn là Mai Tố Yên mang về khách nhân, gã sai vật lại thế nào dám đi tùy tiện đắc tội. Để đó, ngươi ra ngoài đi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó nhất chỉ bên cạnh mình cái bàn, ra hiệu gã sai vật đem dược tài buông xuống. Vâng. Gã sai vật cung kính đáp lại, sau đó đem một cái chứa dược tài túi chữ vật, đặt ở trên mặt bàn, theo sau chính là thối lui ra khỏi trong phòng. Trước khi đi, vẫn không quên đem phòng cửa cấp mang lên. Ông. Không gian có chút ba động một chút, Mạc Vong Trần trước người, nhất tôn đen nhánh đan lô lại là bị lấy ra ngoài. Đan lô quanh thân có ám kim sắc đường vân, ẩn ẩn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, để cho người ta xem xét, liền biết cái này không phải thông thường luyện đan lô. Đã thật lâu, không có nếm thí luyện đan A. Mạc Vong Trần tự nói, một thế này, có được thần vương thể hắn, càng thích hợp rời khỏi võ đạo con đường này, nhưng đan đạo, chính là chính mình kiếp trước sở trường tuyệt chiêu, hắn hiển nhiên cũng sẽ không thả. Chỉ là, lúc trước còn tại Thương Lan lúc, từ khi rời đi thập phương vực về sau, bởi vì rất nhiều chuyện cuốn thân, hắn tiểu cực ít tại có qua cùng đan đạo tiếp xúc. Hiện nay, đi tới cái này đại la thiên giới, chưa từng nghĩ, lần thứ nhất muốn luyện chế đan dược, lại là đạt đến thánh giai tứ phẩm loại này tầng thứ. Tuy nói đại la thiên giới, thất đại vũ minh, là thuộc huyền vũ minh đan đạo cuối cùng, nhưng có thể có thập đại đan sư tồn tại, chỉ nhìn từ điểm này đến, tựu so với toàn bộ thiên cương, không biết muốn cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Thập đại đan sư, đều là thánh phẩm phía trên, toàn bộ thiên cương, có thể đạt tới thánh phẩm luyện đan sư, lại có thể có mấy người. Hoán linh đan, đều là thánh giai tứ phẩm tầng thứ. Mai gia lão tổ năm đó từng vì trùng kích chân tiên, trong lòng mắc dưới ma chướng, chính hảo, đan có thể đem trong cơ thể hắn ngủ say linh lực tỉnh lại, đến lúc đó cùng tiền chướng đan phụ trợ, mai gia lão tổ, nên liền có thể rất nhanh tỉnh lại. Mạc Vong Trần tự nói, hoán linh đan đan phương, đồng dạng là lúc trước, chính mình tiềm long bí cảnh bên trong thu hoạch. Trên thực tế, ngoại trừ hoán linh đan bên ngoài, hắn nơi này, còn có rất nhiều không giống nhau đan phương, đều là tại thánh phẩm trở lên. Bằng vào ta hiện nay cảm chi lực, đủ để luyện chế ra thánh giai tứ phẩm đan dược, chỉ là trước đây, ta chưa bao giờ thử qua luyện chế như thế cao cấp đan dược, tốt tại ta để mai ra người, chuẩn bị thêm một phần dự tài. Mạc Vong Trần cảm chi lực, đã đạt đến thánh giai tứ phẩm tầng thứ, so với vừa rồi Trương Minh Viễn, còn phải cao hơn một cái đẳng cấp. Nếu không, hắn sao lại dám cùng đối phương đánh cược? Khả năng lời tuy như thế, chính mình dù sao là lần đầu tiên nếm thí luyện chế thánh giai tứ phẩm đan dược, sở dĩ Mạc Vong Trần cũng không dám hứa chắc, liền có thể một lần thành công. Để người mai ra chuẩn bị thêm một phần dược tài, hiển nhiên cũng là vì lý do an toàn. Mà lấy Mạc Vong Trần đoán chừng, hoán linh đan tuy là thánh giai tứ phẩm tầng thứ đan dược, khả năng loại này đan dược, có thể dùng đến địa phương lại là rất ít, rõ đạo đan hướng người thì càng ít. Sở dĩ, hoán linh đan dược tài, cũng không tính qua chân quý, chí ít cùng tiền trướng đan so sánh, kém rất nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức Mạc Vong Trần lại là không do dự nữa, đem trạng thái điều chỉnh tốt về sau, hắn cảm chi lực lại là thăm dò vào trong lò đan. Màu lam nhạt đan hỏa bỗng dưng nở rộ, Mạc Vong Trần có được cùng cái khác luyện đan sư không cần đan hỏa, hắn đan hỏa, có hàn tính. Hoán linh đan dược tính cũng không mạnh, mà dược tài bên trong đều là mang theo hàn tính. Chính hảo, ta đan hỏa, thích hợp nhất luyện chế đan, như đan thành, nên có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tự nói một tiếng về sau, Mạc Vong Trần lập tức đem trong tay dược tài, hoàn toàn đầu nhập vào trong lò đan. Hắn vui cảm chi lực dẫn dắt đan hỏa. Đem đan lô bên trong dược tài, hoàn toàn thối luyện thành dược dịch giao hội, ngưng tụ thành đan, đây hết thảy yêu cầu không ít thời gian, mới có thể cuối cùng đạt thành. Cùng lúc đó, tại Mai gia cái nào đó trong sân, Mai Chiến cùng một đám gia tộc cao tầng, đứng tại viện tử trung ương. Bọn họ phía trước, một tả một hữu vị trí, có hai cái gian phòng. Theo thời gian trôi qua, kia hai cái trong phòng. Thời gian dần trôi qua, đều có lấy một luồng nhàn nhạt mùi thuốc lan tràn mà ra. Tiên nhi, cái này Mạc tiểu hữu, thật là đến từ hạ giới vị diện. mùi thuốc xông vào mũi, khiến cho đến Mai Chiến không khỏi có một loại sinh lực phân chấn cảm giác. Đây là Mạc Vong Trần trong phòng chỗ tràn ngập ra mùi thuốc, làm cho Mai Chiến kinh ngạc, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Mai Tô Yên, như vậy hỏi. Nghe được chính mình phụ thân lời nói, Mai Tô Yên trầm mặc hai hơi thở, sau đó mở miệng, sẽ không có sai, chúng ta tại bên trong dãy núi gặp hắn. Mai Tô Yên đem đầu đôi sự tình, đơn giản trình bày một lượt. Không thể không thừa nhận chính là, thử tử đích thật là một tên luyện đan sư, cỗ này mùi thuốc không bằng giả, bất quá, Trương Đại Sư dù sao cũng là ta Huyền Vũ Minh thập đại đan đạo tông sư một trong, chức cao quyền trọng, rất nhiều đại thế lực đều muốn đi nịnh bợ, đan đạo tạo nghệ đương nhiên không cần phải nói. Vị này họ Mạc tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, lại vì đan sư, tại hạ giới vị diễn lúc, cũng hẳn là một cái xa gần nghe tiếng đan đạo thiên tài, thực chất bên trong mang theo kiêu ngạo, khả năng cũng chính bởi vì vậy, hắn kiêu ngạo, biến thành tự đại, lại dám cùng Trương Đại Sư tỉ thí, không thể không nói, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Mai ra mọi người đều đang nghị luận, cho dù là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn như cũ chưa từng cho rằng, Mạc Vong Trần có thể tại trong tỉ thí, thắng qua Trương Minh Viễn. Vô luận kết quả như thế nào, thử tử có thể không đắc tội, tốt nhất cũng không cần đi đắc tội, hắn tự hạ giới mà đến, đã nói, hiện nay còn chưa bất luận cái gì nhất phương thế lực, ta Mai ra nếu có thể cùng hắn giao hảo, đem hắn phụng làm khách khanh đan sư, cũng không phải là không thể được. Mai Chiến nói, hắn so với cái khác tộc lão nghĩ đến càng nhiều, cho dù Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, không bằng Trương Minh Viễn, nhưng ít ra, đây cũng là một vị đan đạo thiên tài, ngày sau còn có rất nhiều trưởng thành không gian. Mà vô luận là đan đạo, vẫn là võ đạo, thiên tài, thường thường đều là các đại thế lực lôi kéo đối tượng. Có thể cùng một tên đan đạo thiên tài giao hảo, đối Mai ra, hiển nhiên cũng là một loại chuyện tốt. Thời gian dần dần trôi qua, thẳng đến mặt trời phía tây lạc, dạng mây đỏ chiếu đầy trời một bên lúc, đồng nhiên, chờ thời điểm ở trong viện đám người, lại là không tự chủ đem tầm mắt, nhìn phía một cái hướng khác. Ầm ầm, thiên khung chi thượng, trời trong truyền đến một tiếng kinh lôi nổ vang, vẹn vẹn chỉ là sát na, toàn bộ Mai ra tại khu vực, nơi này thiên không, lại là bị một luồng hắc ám bao phủ. Là Trương Đại Sư nơi đó, hắn muốn thành đan, đây là hắn đan kiếp. Mai ra đám người kinh hô. Chương 847, Đế tử. Giờ phút này, từ trên xuống dưới nhà họ Mai, hoàn toàn sôi trào. Kêu bao phủ tại toàn bộ gia tộc trên không lôi vân, khiến cho Mai ra bên trong sở hữu người, ánh mắt nhìn lại lúc, không khỏi có chút tê cả da đầu. Đây là thánh giai tứ phẩm đan dược đan kiếp, hắn trình độ đáng sợ, có thể mạnh hơn tiên cảnh người khi độ kiếp dẫn dắt dưới lôi kiếp. Giang giác. Hoàn toàn tràng sở có người dưới ánh mắt, cuối cùng, đan kiếp hội tụ thành hình, một đạo kinh động thiên lôi mang giống như chém nát thiên khung, trực tiếp hướng phía dưới Mai ra bị tới. Giờ khắc này, bao gồm Mai Chiến ở bên trong, sở hữu Mai người, đều là không khỏi biến sắc. Đây là đan kiếp, chỉ có thể là với luyện đan sư cường đại cảm chi lực đi chống lại, võ đạo tu giả, cho dù như Mai Chiến dạng này chân tiên cảnh đại năng, tại loại này đan kiếp phía dưới, không có cường đại cảm chi lực, hắn cũng là bị áp chế đến có chút khó mà thở nổi. Hừ! Lôi đình gào thét, như cự long đáp xuống, trong chốc lát lại là đi tới Trương Minh Viễn luyện chế đan dược tại gian phòng không. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh thanh đến gian phòng bên trong truyền ra, sau một khắc, toàn bộ Mai ra bên trong, một luồng cường đại cảm chi lực, lại là thản nhiên bao phủ toàn trường. Ầm ầm, lôi đình sinh sinh nổ tung, cơ hồ là tại tiếng hừ lạnh truyền ra sát na, tựu từng khúc diệt vong xuống dưới, tại chỗ tiêu tán. Tốt cường đại cảm chi lực. Trương Đại Sư không hổ là ta Huyền Vũ Minh thập đại đan đạo tông sư một trong. Có Mai gia tộc người tùng thở một hơi, nhưng mặt bên trên vẫn như cũ mang theo một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Vừa rồi kia một đạo lôi đình, uy thế thực sự quá kinh người, nếu là không có luyện đan sư cường đại cảm chi lực tiến đến chống lại nói, không có người hội hoài nghi, đạo này lôi đình, đủ để đem chọn cái Mai gia, chém thành phế tích. Ầm ầm. Cung tu giả đột phá lúc dẫn dắt dưới lôi kiếp giống nhau, đan kiếp cũng không phải là chỉ có một nói. Tại đệ một đạo lôi đỉnh, bị Trương Minh Viễn với cường đại cảm chi lực sinh sinh nghiền nát về sau, ngay sau đó, đạo thứ hai lôi đỉnh lại vừa là nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đạo thứ hai lôi đỉnh so với đạo thứ nhất còn muốn đáng sợ, ở tại xuất hiện sát na, không chỉ là Mai Gia, bao gồm Mai Gia tại cái này khu vực, Cẩm Tú Thành bên trong, rất nhiều người đều đã bị kinh động đi ra. Có luyện đan sư tại thành bên trong luyện đan. Thật là đáng sợ đan kiếp, cái này tất nhiên là một vị thánh phẩm trở lên đan sư. Thành bên trong truyền đến không ít ồn ào, đám người có chút rối loạn, rất nhanh, lại là có người phát hiện cái gì, nhìn phương hướng này, kia luyện đan người là Mai Gia bên trong. Mai Gia lão tổ chứng đạo chân tiên lúc, thể nội mắc xuống ma chướng, gần đây nghe nói, Mai Gia tìm ta Huyền Vũ Minh một vị nào đó đan đạo đại sư, đến đây luyện đan. Không ít người đều xôi trào, cái thế giới này, tuy là cường giả vi tôn, nhưng trên thực tế, có một đám đặc thù người, bọn họ tu vi, không tính là mạnh nhất, nhưng bọn họ có năng lực, lại là liền một chút đại thế lực lao tổ nhân vật, cũng không dám đắc tội. Đám này đặc thù người, hiển nhiên lại là luyện đan sư. Vô luận đi đến nơi nào, luyện đan sư đều là nhất là ăn ngon, bởi vì, bọn họ có thể luyện chế ra, để rất nhiều người tranh giành bể đầu đều muốn có được đan dược. Nghe nói Mai Gia mời tới là Trương Minh Viễn Trương Đại Sư, một năm trước đó, Trương Đại Sư lại là đạt đến thánh giai tam phẩm tạo nghệ, cũng bởi vậy, hắn nhất cử trở thành Huyền Vũ Minh sở hữu đan đạo tông sư bên trong, tạo nghệ danh liệt ba vị trí đầu tồn tại. Khó trách, với Trương Đại Sư đan đạo tạo nghệ, có thể dẫn dưới bực này đan kiếp, cũng không khó lý giải. Thành bên trong rất nhiều người gật đầu, Huyền Vũ Minh thập đại đan sư, đây là một loại vinh dự biểu tượng, đại biểu bọn họ có được trí cao vô thượng địa vị cùng thân phận. Năm đó, Huyền Đế Tử nhập vị, thập đại đan sư, đều là gia khách. Huyền Đế Tử, nói lên cái tên này, tại toàn bộ Huyền Vũ Minh, thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên Giới, không ai không biết. Đây là Đại La Thiên Giới, nhất cường đại bảy người một trong, Huyền Thánh Đế chi tử. Huyền Thánh Đế còn sống vạn vạn năm, thể nội trôi chảy lấy thế gian nhất là cao quý huyết mạch, hắn con nối dõi, nghe nói tới nay, đã có 9981 người. Mà cái này 81 người, mỗi một cái, đều là Huyền Vũ Minh bên trong, chí cao vô thượng yêu nghiệt thiên tài. Nhưng không thể không nói chính là, Huyền Thánh Đế tuy có con 81, nhưng chính thức có thể trở thành đế tử, cũng chỉ có một. Lại là hiện nay Huyền Đế Tử. Tại 81 vị thiên tài bên trong, đoạt được đế tử chi vị, có thể thấy được, Huyền Đế Tử cường đại. Đây là một cái tranh thức bệ nghệ cùng thế hệ, đứng tại toàn bộ Đại La Thiên Giới, thế hệ trẻ tuổi tối đỉnh phong chi vị yêu nghiệt. Ta vì thần, tự nhiên quân lâm thiên hạ. Đây là năm đó, Huyền Thánh Đế nhất thống Huyền Vũ Minh lúc, nói tới ra chi ngôn. Thánh Đế, đại biểu cho trí cao vô thượng, hắn lại là Huyền Vũ Minh thần. Không người dám đi mạo phạm, mà chỉ cần là trở thành đế tử, đã nói lấy, Huyền Đế Tử, chính là lớn nhất hy vọng, có thể kế thừa đời tiếp theo thánh đế chi vị người, ngày sau hắn, tất nhiên cũng sẽ thành thế nhân chỗ kính ngưỡng thần. Ầm ầm, trên bầu trời, đan kiếp lần nữa hạ xuống, đây đã là đạo thứ năm. Mai Gia bên trong, Mai Chiến mắt mang tinh mang, tầm thường thánh giai tứ phẩm đan dược. Đan kiếp nhiều nhất không quá lục đạo, mà giờ khắc này, Trương Đại Sư đan kiếp, đã là đạo thứ năm, cái này chứng minh, hắn lần này luyện chế ra đến đan dược, chính là vô cùng gần hoàn mỹ. Nói chung, thánh giai tứ phẩm đan kiếp, ít nhất là tam đạo, nhiều nhất vì lục đạo. Chỗ hàng lâm xuống đan kiếp số lượng cũng nhiều, lại chứng minh, luyện đan sư tạo nghệ càng cao, luyện chế ra đến đan dược, hiệu quả càng tốt. Không hổ là Trương Đại Sư, với thánh giai tam phẩm đan đạo tạo nghệ, luyện chế thánh giai tứ phẩm đan dược lúc, có thể dẫn dưới năm đạo lôi kiếp. Mai Gia rất nhiều người mặt đối kích động, Trương Minh Viễn đây đến Mai Gia, chính là vì cấp lao tổ luyện đan, đối phương tạo nghệ càng cao, đối với Mai Gia mà nói, hiển nhiên cũng liền càng tốt hơn, bởi vì luyện chế tiên trướng đan tỷ lệ cũng là cực lớn. Ông ngong ngong. Lúc đạo thứ 5 lôi kiếp, đồng dạng bị Trương Minh Viễn với cường đại cảm chi lực đánh tan về sau, toàn bộ thiên không, kia trải rộng lôi vân, rốt cục cũng là dần dần bình phục lại. Trong phòng, Trương Minh Viễn thở dài, lão phu tạo nghệ, cuối cùng vẫn là kém chút, nếu có thể dẫn dưới kia đệ lục đạo lôi kiếp. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Trương Minh Viễn lắc đầu, năm đạo đan kiếp, đã là hắn cực hạn, giờ phút này lôi vân đã dần dần tán đi, đệ lục đạo lôi kiếp, không có khả năng xuất hiện. Tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng bằng đây, cũng có thể để kia không rõ trời cao đất rộng. Ngay tại Trương Minh Viễn tự nói, nghĩ muốn nói cái gì thời điểm, đồng nhiên, hắn thân thể không khỏi chấn động. Một luồng cực độ cường đại cảm chi lực, vô hình bên trong, lại là bao phủ tại trên người mình. Đây là hắn sắc mặt dây lát ở giữa kỳ biến, tâm bên trong là hãi nhiên tới cực điểm. Cơ hồ là tại cỗ này cảm chi lực xuất hiện sát na, hắn đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng một cái hướng khác. Nơi đó là Mạc Vong Trần luyện đan tại gian phòng. Không có khả năng. Trương Minh Viễn kinh hô, hắn rõ ràng cảm nhận được, cỗ này cảm chi lực, đúng là theo Mạc Vong Trần trên thân truyền đến, mà, bởi vì chính mình bản thân cũng là thánh giai luyện đan sư nguyên nhân, hắn so với ở đây bất cứ người nào, đều có thể rõ ràng, Mạc Vong Trần giờ phút này chỗ thả ra cảm chi lực, cường đại đến trình độ nào. Ầm ầm. Trên bầu trời, kia nguyên bản vừa mới tán loạn đi xuống lôi vân, đúng là bỗng nhiên, lần nữa phiên trào. Kinh lôi thành gào thét, chấn động lòng người, làm cho Mai Gia bên trong, tất cả mọi người là bạo phát ra kinh hô, cái gì? Chẳng lẽ là đệ lục đạo đan kiếp? Giờ phút này, kia lăn tiếng sấm liên tục vân bên trong, lít nha lít nhít tử sắc lôi điện đang tại xen lẫn, loại kia sắp ngưng tụ ra huy thế, so với Trương Minh Viễn đạo thứ 5 lôi kiếp, còn muốn đáng sợ. Rất nhiều người mặt bên trên không nói ra được kích động, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, luyện chế thánh giai tứ phẩm đan dược lúc, có thể dẫn dưới lục đạo đan kiếp, đương thời thập đại đan đạo tông sư bên trong, tựa hồ cũng chưa từng có người làm đến. Không đúng. Đây không phải Trương Đại Sư đan kiếp, đây là... Mai Chiến kinh hô một tiếng, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng phía Mạc Vong Trần tại gian phòng chuyển đi. Làm sao có thể, đây là hắn đăng kiếp. Vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất, tiểu so với Trương Đại Sư đạo thứ 5 cường đại. Giờ khắc này, đi qua Mai Chiến nhắc nhở về sau, Mai Gia sở hữu người, cũng là phản ứng lại, bọn họ ánh mắt hoàn toàn chuyển hướng Mạc Vong Trần tại, mặt bên trên, đều là nổi lên một loại khó mà tin biểu tình. Chương 848, Thiên Địa Vi Lô. Đan kiếp còn chưa tan đi. Không chỉ là Mai Gia, giờ phút này, Cẩm Tú Thành bên trong, phần lớn tu giả nhao nhao ngẩng đầu lên, mặt bên trên đồng dạng nổi lên vẻ mặt kinh ngạc tới. Theo vừa rồi đan kiếp cường độ đến xem, Trương Đại Sư sở luyện chế, tất nhiên là đạt đến thánh giai tứ phẩm đan dược, hắn trước đây dẫn xuống năm đạo đan kiếp, hiện nay, đây là đệ lục đạo. Rất nhiều người mặt bên trên ngạc nhiên, lục đạo đan kiếp, cái này đem đại biểu cho. Giờ phút này Trương Minh Viễn sở luyện chế đan dược, đạt đến cực kỳ hoàn mỹ trình độ. Đây chính là thánh giai tứ phẩm đan dược A, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, tựa hồ cũng chưa từng có người làm đến qua dẫn dưới lục đạo đan kiếp A. Không đúng. Đám người kinh ngạc tiếng nghị luận bên trong, đồng nhiên, hình như có người nhìn ra cái gì. Một tên tóc mai bạc trắng lao giả, giờ phút này chính híp đôi mắt. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn qua phía trên kia lăn tiếng sấm liên tục vân, cái này đan kiếp khí tức, cùng trước mặt kia năm đạo, đồng thời không có bất cứ liên hệ nào, đây là một vị khác đan đạo đại sư, luyện chế được thánh phẩm đan dược. Một vị khác đan đạo đại sư. Đám người kinh ngạc, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, được xem là bên trên đan đạo tông sư có thể có mấy người. Những người này, đều là đức cao vọng trọng tiền bối. Chịu thế nhân kính ngưỡng, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó được nhìn thấy một cái cũng không tệ rồi. Như thế nào hiện nay, cái này nho nhỏ Cẩm Tú Thành bên trong, đúng là liên tiếp xuất hiện hai cái. Thật là đáng sợ đan kiếp, vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất, lại bù đắp được vừa rồi Trương Đại Sư đạo thứ năm. Đến tột cùng là ai tại luyện đan, cái này lôi kiếp tựa hồ cũng là hướng phía Mai Gia chỗ đi, người này tất nhiên là tại Mai Gia bên trong, chẳng lẽ cũng là cái nào đó bị Mai Gia mời tới đan đạo tông sư. Mai Gia tuy là Cẩm Tú Thành thập đại gia tộc một trong, cắt cứ một phương, nhưng có thể mời được một vị tông sư, lại cũng là phòng tuyến cuối cùng, không có khả năng đồng thời mời được đến đôi người. Có người như vậy nói, từ đó khắc cái này đan kiếp sự đáng sợ đến xem, hiện nay luyện đan người, tạo nghệ nên tại phía xa Trương Đại Sư phía trên. Lời ấy từ ngữ vừa ra, tất cả mọi người xôi trào, Huyền Vũ Minh bên trong, đan đạo tạo nghệ có thể vượt qua Trương Minh Viễn, tổng cộng cũng liền đôi người, một cái lâu dài ẩn thế, đã hồi lâu không có qua tin tức truyền ra. Một người khác, nghe nói hiện nay tại Huyền Vũ Minh phía Bắc Phương Vị, tìm thiên hạ dự tài, khoảng cách Cẩm Tú Thành, chí ít ngàn tỷ dặm xa, không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây. Như vậy giờ phút này, cái này tại Mai Gia bên trong luyện đan, sớm đã tại phía xa Trương Minh Viễn phía trên đan đạo tông sư, vừa là người nào. Sở hữu người nội tâm đều cực kỳ nghi hoặc, nghị luận ở giữa, thân thể cũng là nhao nhao hướng phía Mai Gia vị trí dựa sát vào tới. Là hắn, đã đến cũng phải thành đan, mà cái này đan kiếp sự đáng sợ, tại phía xa Trương Đại Sư phía trên, thử tử đến tột cùng tại luyện chế cái gì đang ăn dược. Mai Gia đại viện bên trong, Mai Chiến sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm, mặc hắn như thế nào, đều chưa từng cảm tưởng qua, mặc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, cư nhiên như thế cao. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, thiên khung chi thượng, tử sắc lôi điện cuối cùng hội tụ thành hình, đầy trời cấp uy tràn ngập hư không, tản ra một loại làm cho người da đầu tê dại khí thế. Giang giác, ánh mắt của mọi người phía dưới, đệ một đạo lôi đỉnh, rốt cục hạ xuống. Hướng phía Mai Gia tại, cuồn cuộn oanh kích mà đến, cái đó giống như đánh tan pháp tắc, những nơi đi qua, làm cho hư không phai mở, đạo này thiên kiếp sự đáng sợ, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Mai Gia bên trong, sở hữu tộc nhân đều là rõ ràng cảm nhận được đạo này thiên giới uy thế, từng cái không khỏi biến sắc, càng có một ít tu vi thấp tuổi trẻ tộc nhân, nhịn không được yết hầu ngọt ngọt, ngụm lớn ho ra máu tươi. Đế cảnh đại thừa với hạ giả, toàn bộ trả xuất gia tộc tại phạm vi. Mai Chiến thể nội linh lực thôi động, thanh âm quần quận truyền ra, rõ ràng truyền vào mỗi một cái tộc nhân trong thai. Cũng không phải là hắn vấn đề nhỏ hành động lớn, ở đây lợi đan kiếp phía dưới, như không có đầy đủ thực lực cùng cảm chi lực, thường nhân căn bản khó có thể chịu đựng, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì bị chấn choáng, thương tới tâm thần, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Huống chi, cái này còn vẹn vẹn chỉ là thứ nhất đạo đan cấp A, liền đã có người nhịn không được thổ huyết, Mai Chiến không dám tưởng tượng, đằng sau kia muốn hàng lâm xuống mặt khác vài đạo đan kiếp, lại đến lượt cường đại đến loại trình độ gì. Để Mai Gia đế cảnh đại thừa bên dưới tộc nhân rời khỏi, cái này thật phi thường lựa chọn sáng suốt. Giang giác. Nhưng vào lúc này, thiên khung chi thượng, kia quần quận hạ xuống đan kiếp, như cự long gào thét. Cái đó giống như xé rách hư không, những nơi đi qua, lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết nước, đầy trời đại thế chí vết nước bên trong tuân ra, làm cho cái này hư không khí lưu, trở nên càng thêm cuồng loạn. Hừ, mà liền tại Mai Gia sở hữu người, mặt bên trên cũng vì đó thất sắc thời điểm, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh âm thanh, đến Mạc Vong Trần trong phòng truyền ra. Đạo này thanh âm. Giống như ẩn chứa đại đạo cộng minh, mang theo một loại cường đại đến làm cho người hít thở không thông cảm chi lực, đang vang lên sát na, vô hình bên trong, liền đem kia hạ xuống thứ nhất đạo đan kiếp, sinh sinh đánh tan, tại chỗ tiêu tán. Phúc! Trong một phòng khác bên trong, Trương Minh Viễn ho ra đầy máu, hắn đều là luyện đan sư, Mạc Vong Trần cảm chi lực, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn nhất. Tại đan kiếp bị đánh tan sát na, hắn rốt cục nhịn không được, phun ra máu tươi. Giang giác. Chuyện cu. A tui hắn trước người trong lò đan, truyền đến một đạo thanh giòn rụm vỡ tan âm thanh, làm cho Trương Minh Viễn tâm thần kịch chấn. Lao phu đan dược. Hắn kinh hô, bởi vì vừa rồi ảnh hưởng, chính mình tâm thần lọt vào thương tích, cảm chi lực ngắn ngủi theo đan lô bên trong rút khỏi, nguyên bản chính là thành đan quan trọng thời khắc, nhưng bởi vì đột nhiên mất đi cảm chi lực khống chế, làm cho trong lò đan dược phát sinh nổ tung. Ầm ầm. Đối với gian phòng bên trong hết thảy, rõ ràng những người khác cũng không biết, mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là tiêu cự tại Mai Gia Thiên Khung chi thượng. Chỉ thấy, tại thứ nhất đạo đan cướp bị đánh tan về sau, theo sát mà đến đệ hai đạo đan kiếp, lại là lần nữa tới. Cùng đạo thứ nhất so sánh, cái này đệ hai đạo đan kiếp, uy thế càng thêm dọa người, đầy trời cướp uy tràn ngập hư không, cho người ta một loại tận thế tức tương lai lâm cảm giác. Ông! Hư không chấn động, Mạc Vong Trần giờ phút này đang ngồi hướng trong phòng. Hắn phần lớn cảm chi lực, đều dùng tại chống cự đan kiếp phía trên, chỉ để lại một phần nhỏ, đến khống chế đan lô. Thiên địa vi lô, đan kiếp vi trướng, ta. Lại là đan hỏa, thối luyện đại đạo chúng sinh. Một câu về sau, Mạc Vong Trần đã không còn giữ lại, ở trên người hắn, cường đại cảm chi lực, trong chốc lát lại là được phóng thích đến cực hạn. Không chỉ có chỉ là thánh giai tứ phẩm, mà là đạt đến thánh giai tứ phẩm đỉnh phong, cùng ngũ phẩm ở giữa, chỉ kém cách xa một bước. Ong ong ong. Gian phòng không, vô hình lực lượng, giống như theo trong hỗn độn giác tỉnh, nhất trung nóng rực cảm giác, lặng yên mà sinh, theo thời gian trôi qua, loại này nóng rực cảm giác, trở nên rũ phát đáng sợ, phảng phất muốn đem hư không, đốt cháy hầu như không còn thông thường. Hô hô hô. Đây trời biển lửa hiện hiện. Giống như cửu thiên tri thượng bất diệt thần hỏa, có thể đem thế gian vạn vật đốt luyện. Đây là Mạc Vong Trần với cường đại cảm chi lực, chỗ biến ảo mà ra đan hỏa, bao trùm toàn bộ Mai Gia trên không, tại thành hình sát na, lại là hướng phía thiên khung tri thượng lôi vân, đảo lộn đút tới. Ông long long, hư không chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang phát sinh run rẩy, tại đan hỏa thiêu đốt phía dưới, trong chốc lát, lan tiếng sấm liên tục vân hoàn toàn diệt vong, đan kiếp, cũng đã không còn tồn tại. Chương 849, Cam bái hạ phong. Suy suy suy. Trong hư không, có một loại chói tai thanh âm truyền đến. Lôi vân diệt vong, bị đan hỏa hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Lại lấy cảm chi lực huyễn hóa thành thần hỏa. Đem lôi vân đốt hết. Phàm là thấy được vừa rồi một màn kia, không có người nội tâm không chấn động. Hắn là làm sao làm được? Giờ phút này, Mai Gia bên trong, Trương Minh Viễn sớm đã từ trong phòng đi ra, mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc, vừa rồi cái kia đáng sợ một màn, hắn đồng dạng cũng nhìn thấy. Cái này vượt quá lẽ thường, cảm chi lực có thể đối kháng đan kiếp, đây là thế nhân nhận biết, nhưng đã cảm chi lực. Huyễn hóa thành thần hỏa, đốt luyện lôi vân, cử động lần này tại xưa nay trong năm tháng, đừng nói là gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cảm chi lực có thể hóa thành thần hỏa, cái này chẳng phải là tương đương với một loại nào đó đạo pháp. Ôi trời ơi, liền lôi vân đều bị đốt luyện, như thế thần hỏa, không khỏi cũng thật là đáng sợ đi, đây người cảm chi lực, đến tột cùng đạt đến cái gì tầng thứ. Cẩm Tú Thành bên trong, Phàm là nhìn thấy màn này người, tới hiện tại, mặt bên trên vẫn như cũ có chút suy nghĩ xuất thần. Trọng điểm là, từ xa xưa tuế nguyệt tới nay, toàn bộ Đại La Thiên Giới, đều chưa từng nghe nói qua, có người có thể với cảm chi lực, hóa thành một loại nào đó công kích thủ đoạn. Cảm chi lực càng mạnh, lại đại biểu cho luyện đan sư tạo nghệ càng cao, khả năng nói như vậy, cảm chi lực. Cũng chỉ là có thể đối với người tiến hành áp chế, cùng tu giả khí thế một dạng. Đến hôm nay, người này đem cảm chi lực, hóa thành một loại đạo pháp tiến hành công kích, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Thành bên trong đám người nghị luận ầm ĩ, mặt bên trên không một không đều là tràn đầy kinh ngạc, cái này thực sự quá ngoài người dự liệu. Hô, như vậy thủ đoạn, tuy nói cường đại, nhưng đối với ta cảm chi lực tiêu hao, cũng là cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, tại Mai Gia trong phòng, Mạc Vong Trần thật dài nôn thở một hơi. Hắn giờ phút này, sắc mặt biến đến tái nhợt, hiển nhiên, vừa rồi cử động, tiêu hao hắn cực lớn cảm chi lực, cơ hồ cả người bị rút sạch đồng dạng. Hôm nay luyện đan, đối ta ngoài ý muốn nghĩa trọng đại, đối với luyện đan sư mà nói, đan hỏa chỉ có thể là tại luyện đan lô bên trong biến ảo mà ra, nhưng tại vừa rồi, ta từ nơi sâu xa, nộ xảy ra điều gì? Đây là một loại phát hiện mới, liền Mạc Vong Trần chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù đối cảm chi lực tiêu hao rất nhiều, nhưng cái này không khỏi không thể trở thành ta một loại tuyệt cường át chủ bài. Hắn hai mắt nở rộ quan mang, dựa theo chính mình tính ra, mình nếu là đem cảm chi lực, hoàn toàn thi triển, với vô thượng đan hỏa, thiêu chết một tên chuẩn chân tiên đại năng, cái này cũng không phải là không thể được. Nhưng khuyết điểm mà ở chỗ, cảm chi lực cùng linh lực khác biệt, một khi thi triển loại thủ đoạn này về sau, chính mình thực lực, cũng sẽ trên diện rộng trượt xuống, loại này trượt xuống, là thần tuyển vô pháp khôi phục. Nhìn đến không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, một chiêu này, vẫn là không cần loạn dùng tốt. Cuối cùng, hắn tự nói một tiếng, lập tức thao túng còn sót lại một tia cảm chi lực, thận trọng ôn nhuận đan lô bên trong đan dược. Lôi vân lại bị trực tiếp đốt luyện, đan kiếp cũng bởi vậy tiêu tán, không biết hắn đan dược, phải chăng thành công luyện chế ra đi ra. Mai ra đại viện bên trong, Mai Chiến bọn họ ánh mắt hoàn toàn tiêu cự tại Mạc Vong Trần trước gian phòng hướng. Giờ phút này, bọn họ quan tâm nhất, lại là Mạc Vong Trần phải chăng có luyện chế thành công, cùng, hắn sở luyện chế, lại là cái gì đang ăn dược. Một bên không xa, Trương Minh Viễn trầm mặc, không nói lời nào, tới hiện tại, hắn sớm đã ý thức được, chính mình là xem thường Mạc Vong Trần. Cái này theo hạ giới vị diện mà đến áo trắng thanh niên, trước đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là đối phương, thật sự có lấy bản sự. Ông long long. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, cũng không biết đạo là qua bao lâu. Trong phòng, hình như có một luồng có chút ba động phát ra. Một đạo thanh mang chớp tắt, sau một khắc, một luồng nồng đậm đan hương, lại là từ trong phòng, lan tràn đi ra. Chít chít. Phòng cửa bị người đẩy ra, một đạo áo trắng thân ảnh từ bên trong cửa đi ra, hắn mang trên mặt một loại mệt mỏi, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Mạc Mạc, đại sư, thành công không? Mai Chiến dẫn đầu đối diện rời khỏi bắt đầu trong lòng của hắn mang theo kích động, thanh âm có chút run rẩy. Giờ khắc này, cho dù là với hắn Mai gia gia chủ thân phận, cũng không khỏi mở miệng, đối Mạc Vong Trần dùng tôn xưng. Những người khác ánh mắt trông lại, đều là mang theo Mạc danh dị sắc, đặc biệt là Mai Tô Yên, chính mình cùng Mạc Vong Trần bất quá là ngẫu nhiên gặp, nàng chưa bao giờ cảm tưởng qua, như thế một cái theo hạ giới vị diện mà đến người trẻ tuổi, không chỉ có là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn là một cái tạo nghệ tại phía xa Trương Minh Viễn phía trên đan đạo tông sư. May mắn không làm nhục mệnh. Toàn trương ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần mở miệng cười một tiếng, ngược lại có vẻ hơi thoải mái. Lập tức, hắn giơ tay, một quả toàn thân hiện ra thanh mang đan dược, lại là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đan dược có ngón cái kích cỡ tương đương, bốn phía, tỏa ra nhàn nhạt thanh mang, nồng đậm đan hương tràn ngập viện tử, làm cho nơi này sở hữu người, người phía không khỏi có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Mạc Mạc, đại sư, xin hỏi đây là cái gì đan dược, có công hiệu gì? Sau lưng Mai Chiến, khiến cho người bất ngờ chính là, Trương Minh Viễn lại cũng là nhịn không được đứng dậy, mà hắn hiện nay bộ dáng, cùng lúc trước như là đôi người, đối Mạc Vong Trần, cũng là dùng tôn xưng. Đám người trầm mặc, nếu như không phải là bởi vì sự tình vừa rồi, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, Huyền Vũ Minh thập đại đan đạo tông sư một trong Trương Minh Viễn. Rốt cuộc xưng hô một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi vì đại sư. Việc này như là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn kinh không biết bao nhiêu người cái cảm. Hoán Linh Đan. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, cũng không có dấu giếm ý tứ. Đối với Trương Minh Viễn giờ phút này đối với mình hiển lộ ra thái độ, hắn cũng sẽ không như vậy cảm thấy kỳ quái. Bởi vì vô luận là ở nơi nào, chỉ cần ngươi biểu hiện ra, mạnh mẽ hơn người khác một phía, như vậy, lại không người nào dám đối ngươi không kính trọng. Hoán Linh Đan. Trương Minh Viễn mặt bên trên sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa bao giờ có nghe nói. Chỉ thấy Mạc Vong Trần cười một tiếng, lập tức ngay trước mai ra mặt của mọi người, đem Hoán Linh Đan tác dụng, đơn giản miêu tả một lượt. Mạc Đại Sư trạch tâm nhân hậu, ta mai ra lúc trước có nhiều bất kính, mong rằng đừng nên trách. Khi biết, Đan đúng là Mạc Vong Trần, vì cứu giúp mai ra lão tổ mà làm chuẩn bị về sau, mai chiến mặt bên trên, dây lát ở giữa trở nên cung kính. Trước đây, mai ra đã từng mở miệng, chào phúng qua Mạc Vong Trần, liền mai chiến chính mình, đều không có quá đem Mạc Vong Trần quá để ở trong lòng, mà giờ khắc này, đối phương không chỉ có là một vị tạo nghệ cực sâu đan đạo tông sư, đồng thời, vẫn còn có thể không kịp hiểm khích lúc trước, luyện chế được cái này Hoán Linh Đan, tương trợ mai ra. Ha ha, ta sợ tắc vì, cũng không phải là vô tư, sau đó, có thể là có rất nhiều chuyện, muốn phiền mai ra giải hoặc. Mạc Vong Trần cười cười, lập tức đem đan dược giao cho Mai Chiến trong tay, chờ việc này về sau. Hắn lại ở Mai ra nơi này, đem chọn cái Đại La Thiên giới hiện nay bố cục, hiểu rõ rõ ràng. Đại sư nói quá lời, như có dùng đến địa phương, ta Mai ra tất nhiên muôn lần chết không tử. Mai Chiến trọng trọng nói ra. Chưa từng nghĩ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho đến hôm nay, ta mới biết được, chính mình nhãn giới, vẫn như cũ quá nhỏ, lần này đánh cược, lao phu cam bái hạ phong. Trương Minh Viễn đứng dậy, hướng phía Mạc Vong Trần không người một xá, lời nói có vẻ cực kỳ cung kính. Hôm nay, tại Mai ra bên trong chuyện xảy ra, làm cho hắn tính cách, có không nhỏ cải biến. Chương 850, Luận Đan Đạo. Lão phu cư cao tự ngạo, trước đây từng đối Mạc Đại Sư bất kính, xin hãy thứ tội. Tại một đám Mai gia tộc người dưới ánh mắt, Trương Minh Viễn đứng tại Mạc Vong Trần trước người, lần nữa cúi đầu. Thân là đàn sư, cao ngạo một chút cũng là không khó lý giải, chỉ là không coi ai ra gì, hoàn toàn chính xác liền là chính ngươi vấn đề, về sau chú ý chút liền tốt. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói, cũng không có muốn cùng đối phương so đo ý tứ. Trên thực tế, hắn cũng không muốn đi so đo cái gì, chính mình đan đạo tạo nghệ, mặc dù tại Trương Minh Viễn phía trên, nhưng thật muốn nói chuyện, chính mình ban đầu đến Đại La Thiên giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn không hề giống dẫn xuất cái gì mầm thai vạn, mà Trương Minh Viễn có thể trở thành thập đại đan đạo tông sư một trong, có thể thấy được hắn tại Huyền Vũ Minh bên trong, tự nhiên là có rất nhiều chỗ dựa. Một cái luyện đan sư có năng lực, Mạc Vong Trần lại quá là rõ ràng, nếu thật muốn cùng Trương Minh Viễn đứng tại đối lập cục diện, đối với mình mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Thu giáo. Trương Minh Viễn hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay, mặt bên trên một lần tôn kính. Sau đó, tại Mai Chiến đám người chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần một đoàn người lần nữa đi tới trong đại sảnh. Giờ phút này, khi biết Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ về sau, Mai gia sở hữu người, đối hắn thái độ, đều là có một cái biến chuyển cực lớn. Đây là một cái liền Trương Minh Viễn đều cam bái hạ phong đan đạo thiên tài, trọng yếu là, đối phương còn trẻ tuổi như vậy, con đường tiếp theo, còn rất dài trưởng thành không gian. Khó mà tưởng tượng, Mạc Vong Trần tuổi như vậy, liền có thể có cái này cao như vậy tạo nghệ, khó mà tưởng tượng, ngày sau hắn, đến tuột cùng sẽ đi đến dạng gì cao độ. Có thể tưởng tượng là, theo thời gian trôi qua, cái này đến hạ giới vị diện mà đến thiếu niên thiên tài, tiếp qua không lâu, tất nhiên sẽ tại Huyền Vũ môn bên trong, dần dần dưng danh, bằng vào hắn đan đạo tạo nghệ cùng thiên phú. Ngày sau, danh chấn toàn bộ Đại La Thiên giới, cũng không phải là không thể được. Bất quá, đây đều là hậu sự, dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là luyện chế tiên chướng đan sự tình. Đan nếu để cho Trương Đại Sư luyện chế, không rõ có thể có mấy phần tỷ lệ thành công. Trong đại sảnh, Mạc Vong Trần uống vào Mai Tố Yên thân thủ cho mình đổ đầy trà, tinh tế tiểu mẫn một ngụm về sau, hắn đem chén trà buông xuống, ánh mắt chuyển hướng ngồi tại chính mình đối diện Trương Minh Viễn. Nghe như Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, Trương Minh Viễn đầu tiên là mặt bên trên sững sờ, lập tức trở nên có chút lúng túng. Nói ra thật xấu hổ, trên thực tế, luyện chế tiên trướng đan, lão phu nhiều nhất chỉ là có 6 thành tỷ lệ. 6 thành. Mai Chiến cùng một đám Mai gia cao tầng, đều là không khỏi sững sờ. Bởi vì tại Mai gia đem Trương Minh Viễn mời đến thời điểm, đối phương từng nói, luyện chế tiên trướng đan tỷ lệ, thực sự 8 thành trở lên. Không nghĩ tới lại là khinh thường, giờ khác này ở Mạc Vong Trần cái này chân chính cao thủ trước mặt, Trương Minh Viễn mới nói ra tình hình thực tế. Không dối gạt chư vị, đại gia hẳn phải biết, ta mới từ hạ giới mà đến, có rất nhiều chuyện đều không hề hiểu rõ rõ ràng. Đến hôm nay muốn luyện chế cái này tiên trướng đan, trên thực tế, ta trước đây chưa từng nghe nói qua loại này đan dược. Mạc Vong Trần lần nữa nâng chung trà lên, trầm mặc một lát sau, lên tiếng như vậy. Mai Chiến bọn họ khẽ nhíu mày, mặt bên trên sở hữu tư nhân chút ngưng trọng, Mạc Vong Trần ngạch lai lịch, bọn họ hiển nhiên đều là biết đến. Hiện nay, đối phương lời ấy, không thể nghi ngờ là đang cấp Mai ra đánh dự châm. Hắn không từng nghe nói qua tiên trướng đan, càng thêm không có khả năng luyện chế qua. Cũng lại nói là, hôm nay, chính là Mạc Vong Trần lần thứ nhất nếm thí luyện chế tiên trướng đan. Cùng đối tiên trướng đan có qua rất nhiều hiểu rõ Trương Minh Viễn so sánh, Mạc Vong Trần tỷ lệ, hiển nhiên cũng sẽ không quá cao. Thậm chí, tại rất nhiều người thầm nghĩ đến, khả năng hắn liền Trương Minh Viễn cũng không sánh nổi, phía trên đối luyện chế tiên trướng đan mà nói. Là như vậy. Mạc Đại Sư không cần khiêm tốn, ngươi mặc dù chưa từng tiếp xúc qua tiên trướng đan, có thể thánh giai tứ phẩm đỉnh phong cảm chi lực, chỉ cần trước đó làm nhiều chút chuẩn bị nói, như vậy luyện chế tỷ lệ thành công, hiển nhiên cũng là muốn so với Lao Phu cao hơn rất nhiều. Cũng không phải là Trương Minh Viễn vuốt mông ngựa, mà sự thật vốn là như thế, nếu như nói, liền Mạc Vong Trần đều vô pháp thành công luyện chế ra tiên trướng đan. Như vậy toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, thập đại đan đạo tông sư, chỉ sợ cũng không người có thể luyện chế được đi ra. Thánh giai tứ phẩm đỉnh phong. Nghe như Trương Minh Viễn lời nói truyền đến, Mai gia bên trong, mọi người đều là không khỏi mặt bên trên giật mình, lập tức nội tâm ngạc nhiên. Khó trách, giờ phút này Trương Minh Viễn rốt cuộc đối Mạc Vong Trần cung kính như vậy, thậm chí là với thân phận của vãn bối tự cho mình là. Tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này mới từ hạ giới vị diện mà đến áo trắng thanh niên, hắn đan đạo tạo nghệ, lại là đạt đến thánh giai tứ phẩm đỉnh phong. Toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, đương thời thập đại đan sư bên trong, tạo nghệ cao nhất một người, nghe nói cũng là tại một năm trước, vừa rồi thành công đột phá thánh giai tứ phẩm đem. Mà dưới mắt, một cái tuổi gần 20 trên dưới thanh niên, đúng là đi tới thánh giai tứ phẩm đỉnh phong. Hắn đan đạo tạo nghệ, nói là Huyền Vũ Minh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cũng không đủ. Khi biết cái này một chuyện về sau, Mai gia đám người trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Đây chính là Huyền Vũ Minh thứ nhất đan đạo tông sư A, hiện nay rốt cuộc đi tới Mai gia bên trong, muốn trợ giúp bọn họ, luyện chế đan dược. Có quan hệ với tiên trướng đan sự tình, chỉ sợ vẫn phải phiền Trương Đại Sư cùng ta giảng giải một hai. Mạc Vong Trần cười cười, nghĩ muốn đem đan dược thành công luyện chế ra đến, đây là ắt không thể thiếu, cùng chính mình đi đọc qua sách cổ, chẳng, để trước mắt Trương Minh Viễn, tự thân vì chính mình giảng giải, chẳng phải là tốt hơn. Mạc Đại Sư nói chúng, có thể cùng Đại Sư luận đan đạo, là Lao Phu vinh hạnh. Trương Minh Viễn mặt bên trên vui vẻ, hắn hiển nhiên cũng là hắn vui lòng sự tình, trên thực tế. Cái này không chỉ có chỉ là Mạc Vong Trần tại cùng mình lĩnh giáo. Theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cái này sao lại không phải chính mình, tại cùng đối phương lĩnh giáo đâu. Đôi người hỗ trợ lẫn nhau, mà lấy Mạc Vong Trần tạo nghệ, tất nhiên có thể đối luyện chế tiên trướng đan có rất nhiều đặc biệt kiến giải, đàm luận bên trong, đối Trương Minh Viễn cũng có thể hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm. Sau đó, tại Mai Chiến an bài phía dưới, Mạc Vong Trần lại là hộ tống Trương Minh Viễn, tiến nhập cái nào đó trong phòng, đôi người muốn ở bên trong ở lại một thời gian, tại không có quá nhiều nắm chắc trước đó, Mạc Vong Trần cũng không dám bắt đầu nếm thí luyện đan. Dù sao tiên trướng đan dược tài tìm kiếm không dễ, mà rất nhiều dược tài có giá trị không nhỏ, hắn không dám khinh thường. Tiên nhi, như lần này, ta Mai gia có thể lôi kéo Mạc đại sư, cùng giao hảo, đây hết thảy đều là ngươi công lao. Bên trong đại sảnh, Mai Chiến bọn họ lặng lặng chờ, bọn họ cũng biết sự tình không vội vàng được. Cha, với Mạc huynh, Mạc đại sư đan đạo tạo nghệ, Mai gia chúng ta, coi là thật có thể lôi kéo hắn này. Mai Tố Yên nhíu mày. Cái thế giới này cũng không khuyết thiếu thiên tài, đặc biệt là Mạc Vong Trần loại này vừa tới Đại La Thiên giới đan đạo thiên tài. Như hôm nay, Cẩm Tú Thành luyện đan tin tức truyền ra, chỉ sợ không lâu sau đó, rất nhiều thế lực đều sẽ biết được một ít gì. Đến lúc đó, tất nhiên có rất nhiều người sẽ đối với hắn tiến hành lôi kéo, mà tại cái này mênh mông vô khẩn, cường giả như rừng huyền vũ minh bên trong, Mai gia chỉ là một cái không quá thu hút tiểu gia tộc thôi, làm sao có thể đủ lưu được Mạc Vong Trần.